Ngài tốt, bộ kẹ mẩn rẹn chờ ra ra. Hai cái tiểu gia hỏa đồng thanh nói. Ha ha tốt tốt. Tham tỉnh lão gia tử một mặt ý cười. Ngay sau đó, tệ ấy rủ mới tiến vào nó mạn tiên sinh ánh mắt, mặc dù cùng sau lưng bộ kẹ mẩn rẹn chờ, nhưng tệ ấy rủ thân phận liền để nó mạn suy nghĩ không rõ. Nọ mạn tiên sinh, ngài tốt, nghe đại danh đã lâu, ta là tới từ phạ lạt bồ tảo tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ giới thiệu nói. Nọ mạn tiên sinh nhìn thấy tệ ấy rủ bên hông bộ kỳ bản, lại thêm tệ ấy rủ giới thiệu, bừng tỉnh đại ngộ, chén nở à, hoan nên có rảnh tới tỉ kéo bật gym tham quan. Tệ ấy rủ một lời đáp ứng, có cơ hội nhất định bái phỏng. Nói xong, tệ ấy rủ lực chú ý liền đặt ở hai cái này nam hải nữ hải trên thân. May mát, hẳn là tương lai nhân vật chính đội một trong, cái này hắn nên cũng biết. Nhất là may, tệ ấy dù nhớ đến giống như cũng là một cái cụ đi nạ tỏ, chỉ bất quá bây giờ nàng còn chưa phát hiện con đường của mình, mà lại phụ thân thân là một vị nổi tiếng trainer, hiện tại đối định vị của mình. Nếu như không phải rất mờ mịt lời nói, hẳn là dự định thành vì phụ thân cường đại như vậy chèn nở đi. Hoa, mắt lực chú ý một mực trên người bổ kẹ mẩn, ngay tại tệ ấy dù bọn hắn nói chuyện phiếm công phu, bộ phận thuẫn giáp kén, xỉ cùn bắt đầu bước lên bạch quang, đồng thời bọn chúng tiến hóa tựa như là nhóm lửa thức đồng dạng. Theo một đạo bạch quang sáng lên, mấy chục trên trăm đạo bạch quang theo thứ tự lấp lóe, đem nơi đây cho chiếu sáng lóe sáng vô cùng. Tiến hóa tiến hóa. Mắt kích động mà nói. May cũng tò mò nhìn về phía những cái kia kén, chờ đợi lấy biến hóa của bọn nó. Nọ mạn tiên sinh cùng tham tỉnh lão nhân biểu hiện liền rất bình tĩnh, loại trang diện này, hiển nhiên bọn hắn thấy không ít. Về phần tệ ấy rủ, thì cũng thấy say sưa ngon lành, quan sát đến những này kén quá trình tiến hóa. Một lát, vô số kén bắt đầu bị tránh thoát. Từng cái bướm hình bổ kẹ mẩn không thích hướng kích động mấy lần cánh về sau, sau đó liên tiếp bay lên, giờ khắc này, nửa cái trên rừng rậm không đều bị vả sẩn áo đơ Nga kia lục sắc cánh, cùng bị tỷ phở lì kia màu xám, màu vàng giao nhau cánh nhan sắc bao trùm, hình tượng tựa như tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Nhìn xem đủ mọi màu sắc bầu trời, mấy người trên mặt thưởng thức, tâm tình không đồng nhất, mắt nhìn nhìn bên này bên kia, may thì là nhìn chăm chú một con kia chỉ bị tỷ phở lì, ánh mắt bên trong để lộ ra khó mà nói rõ thần thái. Hai cái này còn chưa đạt tới huấn luyện sư quy định tuổi tác hài tử, một nháy mắt liền bị cái này mỹ lệ tràng cảnh bắt được, tâm thần theo hồ điệp nhóm một lên bay lên. Tràng cảnh này một mực kéo dài thời gian rất lâu, bị tỷ phở lì cùng vả sần áo đờ Nga nhóm mới bắt đầu chậm rãi tán đi, nhìn xem không ngừng bay đi hai cái bổ kẹ mẩn, may mắt lưu luyến không rời, nhưng cũng không thể tránh được. Thấy cảnh này, nọ mạn không khỏi cười nói, gym bên trong có nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, làm sao không có nhìn thấy các ngươi dạng này. Mắt không vui vẻ nói gym bộ kẹ mẩn đều đã rất quen thuộc, ta nghĩ nắm giữ một cái thuộc về mình bộ kẹ mẩn. Người mới 5 tuổi, cách trở thành chén nở còn sớm đâu. May đã kích nói. Ghê tởm. Chén nở những cơ sở kia tri thức ta đều đã học xong, vì cái gì còn không thể trở thành chén nở a? Mắt toan khí cực nặng. Nhìn xem lẫn nhau treo gẹo một nhà ba người, tệ ấy rủ cười cười, đồng thời hắn mắt nhìn thời gian, hướng tham tình nói, lao gia tử, thời gian không còn sớm, ta cũng nên tiến về tỷ tèo bật city. Mấy ngày nay đa tạ chiêu đãi của ngươi. Đi A tham tỉnh lão nhân bẹp xuống miệng, khoát tay áo, đi thì đi thôi, một đường cẩn thận. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cũng chuẩn bị hướng nọ mạn tiên sinh bọn hắn cáo biệt một chút, nhưng đột nhiên tưởng tượng, đối phương cũng là tỷ kẻo bật si ti nhân. Không bằng chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Nọ mạn tiên sinh hướng tệ ấy dù phát ra mời. Cũng tốt. Tệ ấy dù nói. Nọ mạn tiên sinh lần này chủ yếu là mang hai đứa bé đến xem phá kén thành bướm trắng cảnh, hết thể kết thúc về sau. Tự nhiên cũng liền không sao, dự định trở về tỷ kẹo bật city. Trên đường đi, bởi vì tệ ấy rủ là ngoại lai chèn nở nguyên nhân, mắt tương đối quấn lấy hắn, hướng tệ ấy rủ nghiên cứu thảo luận chèn nở kinh nghiệm, tệ ấy rủ phát hiện tiểu tử này rất là xảo trá, đúng là đưa ra một chút quái vấn đề, còn tốt hắn ứng phó đến, không phải liền bêu xấu. Bất quá lúc nói chuyện, hắn cũng tương đối cảm xúc, đó căn bản không giống một cái 5 tuổi tiểu quỷ, tri thức mặt liền xem như một chút đã lữ hành chèn nở cùng hắn so cũng có vẻ không bằng. Tệ ấy dù, ngươi nói là, ngươi là dự định tới tham gia tỷ kẹo bật city bổ kẹ mẩn con nẹ sao? Nọ mạn tiên sinh trầm ngâm dưới, nói, đã như vậy, trong khoảng thời gian này không bằng liền đi tỷ kẹo bật gym nghỉ ngơi đi. Tệ ấy dù kinh ngạc, có chút không hiểu nọ mạn tiên sinh vì sao lại dạng này mời xin. Tỷ kẹo bật gym rất lớn, cho khách nhân nghỉ ngơi địa phương vẫn phải có. Nọ mạn tiên sinh cười giải thích nói, bất quá ngay cả như vậy, may mắt cũng tương đối kỳ quái, nọ mạn thấy qua chèn nở rất nhiều nhà. Nhưng là chủ động mời đối phương đi gym bên trong nghỉ ngơi, số lượng còn thật không phải là rất nhiều. Nọ mạn cũng có tính toán của mình, cũng không phải là cái chèn nở hắn đều sẽ mời, nguyên lý đồng dạng, cũng không phải mỗi một cái khiêu chiến tỉ tẹo bật Jim chẹn nở hắn đều sẽ dành cho thông qua. Điều kiện tiên quyết là cái này chẹn nở trên thân phải có điểm nhấp nháy, có thể làm cho hắn tán thành mới được. Mặc dù hắn chỉ là cùng tệ ấy dù lần thứ nhất gặp mặt, nhưng cũng không phải mới vừa quen tệ ấy dù, tại tiếp xúc sau một thời gian ngắn, nọ mạn rốt cục phát hiện tệ ấy dù quen mặt bởi vì cái gì. Kia là đoạn thời gian trước phi thường nóng nảy tại hồ Hên đại sa mạc phát sinh một trận chiến đấu. Tệ ấy dù, liên là lần kia nhân vật chính một trong. Lấy nọ mạn nhãn lực, tự nhiên đó có thể thấy được kia bốn cái chẹn nở cũng không phải bình thường hạng người, nhất là khi trung niên linh nhỏ nhất tệ ấy dù, tiềm lực lớn nhất, bình thường gym đều rất lớn. Có đầy đủ tiếp đãi khách nhân để đó không dùng địa phương, đến cùng như thế nào lợi dụng, liền nhìn đạo Jim Leader chính mình ý nghĩ. Chỉ sợ cũng ngay cả tệ ấy dù cũng không nghĩ tới, cái kia video có thể mang đến cho hắn nhiều như vậy tiện lợi cùng chú ý. H.T.T.S. Chuyện đu. Tui chấm nét củ đi nạ tỏ. Đó là cái gì? Một bên khác, may nghi ngờ nói. Quên sao, khi còn bé mụ mụ ngươi thế nhưng là dẫn ngươi đi qua rất nhiều lần bổ kẹ mẩn con nẹ đâu, chỉ là ngươi không có hứng thú. Về sau liền không có dẫn ngươi đi nhìn qua. Nọ mạn tiên sinh nói. Khi còn bé. May một mặt mờ mịt, đối khi còn bé ký ức rất mơ hồ. Tỷ tỷ đần, ngay cả cụ đi nạ tỏ cũng không biết. Mắt nhảy ra ngoài, nói. Nọ mạn tiên sinh mời tệ ấy rủ cũng không tiện cự tuyệt, liền thuận đối phương ý tứ tạm thời ở tại tỷ kéo bất gym, dưới mắt, khoảng cách tỷ kéo bất đại hội khai mạc đại khái còn có một tuần nhiều thời giờ, thời gian đã không lâu. Hắn chuẩn bị dùng một tuần này thời gian cho Mitsuma U tiến hành bộ kẹ mẩn con nẹ chuẩn bị công việc cuối cùng hoàn thiện công việc. Lần này biểu diễn phong cách là đối Mitsuma U một lần khiêu chiến thật lớn, cũng là nó tiến hóa về sau, đối năng lượng nắm giữ dần dần thành thục, chỗ đối huyễn thuật năng lực tiến hành một lần cách tân nếm thử. Chương 238, Thiên Vương thi đấu trực tiếp. Nhưng theo cư trú ở tỷ kéo bật gym là có một chỗ tốt, cái kia chính là trong thời gian này tệ ấy dù đi ra ngoài chính là một cái rất lớn sân huấn luyện. Có thể để hắn có đầy đủ không gian tới huấn luyện bộ kẻ mẩn. Bất quá mặc dù dừng lại tại tí kéo bật gym, nhưng là cho bộ kẻ mẩn khôi phục mệt nhọc, so với tệ ấy rủ chính mình động thủ, vẫn là đi trung tâm bộ kẻ mẩn tương đối nhanh chóng. Nghe nói tệ ấy rủ là muốn đi tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt, may mắt hai người đột nhiên lại đối bộ kẻ mẩn con nẹt sinh ra điểm hứng thú, quấy giày đòi hỏi dưới, nọ mạn đáp ứng để mẹ của bọn hắn đẹp tân tử mang theo đi quan sát lần này tí kéo bật city tí kéo bật đại hội. Trong lúc này, tệ ấy dù cũng không có khả năng vừa đi vừa về đi quấy rầy đối phương, nọ mạn tiên sinh còn muốn thực hiện Jim chèn nơ nhiệm vụ, mà chính hắn cũng muốn trong lúc này vì bộ kẹ mẩn con nẹt chuẩn bị, ngược lại là mát may hai đứa bé này, một mực tới quan sát tệ ấy dù huấn luyện. Mitsuma U, cái kia rèn luyện tốt rồi sao? Nô Mitsuma U nhẹ gật đầu. May mát một mặt chờ mong, muốn biết tệ ấy dù cho bọn hắn mang tới kinh hỉ là cái gì, một lát sau, hai cái tiểu hài miệng đều không khép được, một máy mắt. Bọn hắn đưa thân vào một mảnh rừng rậm, quanh thân vô số trùng kén phát ra bạch quang, để may mát đưa thân vào vô tận màu trắng trong quang hải. Đây là... Hai người kinh ngạc đứng ở chính giữa, cái này không phải liền là trước đó bọn hắn tại tì kéo bật út nhìn thấy một màn kia a? Bây giờ lại ngay dưới mắt tái hiện rồi. Ngay sau đó, và sần pháo đờ Nga, bị tì phở lì từng sinh ra trình liền cùng trước đó nhìn thấy giống nhau như lúc, chỉ bất quá lần này may mát là đưa thân vào bọn chúng tiến hóa trung ương. Từ thị giác đi lên giảng càng thêm rung động, so trước đó ở phía xa quan sát muốn tới thưởng thức tính mạnh hơn nhiều. Đây là có chuyện gì tỉnh táo lại sau hai người, trước mắt đâu còn có rừng rậm nga bướm, thời gian nháy mắt lại về tới tỉ tẻo bật gym bên trong. Tệ ấy dù một mặt ý cười, dựa vào nét mặt của bọn họ cũng có thể thấy được Mitsuma U huyễn thuật thành công, có thể nói là đem nhìn đằng trước đến tràng cảnh mô phỏng đến phát huy vô cùng tinh tế, huyễn thuật bối cảnh cũng chưa khó dễ, tỉ như đơn thuần mô phỏng một cái đơn giản vô cùng trạng thái tĩnh hình tượng. Kia thuộc về đơn giản nhất một loại kia, là cái sẽ dùng huyễn thuật bổ kẻ mẩn đều có thể chế tạo. Lại khó một điểm, liền là đơn nhất động thái ảo giác, tỉ như chế tạo một đạo hồng thủy chạy qua đến, chế tạo chấn cảm, để hình tượng chấn động, cho bên trong ảo giác nhân một loại ẹ ạt của kẻ cảm giác. Lại tăng cấp, thì là ảo giác có âm thanh. Về phần chi tiết không quan trọng động tĩnh, mùi chờ càng tỉ mỉ đồ vật, thì cần muốn nhìn bổ kẻ mẩn bản thân năng lượng khống chế tiêu chuẩn, có thể làm đến bước này bổ kẻ mẩn đã lác đác không có mấy. Chớ đừng nói chi là, Mitsuma U lần này hiện ra cái này. Vẽ ra vô số hoàm lệ phá kén thành bướm quá trình, ở trong đó biến hóa cùng chi tiết tới nói, tuyệt đối là nhất đẳng khó, không nói trước cái kia khổng lồ số lượng, riêng là một đầu hoàm lệ tiến hóa liền rất khảo nghiệm bổ kẹ mẩn đối năng lượng khống chế, cái này trên trăm con bỉ tỷ phơ ly, và sẩn pháo đờ Nga cùng nhau bay múa, nếu như Mitsuma U không có một tay, đã sớm xung đột nhau, mà lại loại trình độ này hạ còn có thể để may mắt dạng này tiếp xúc qua chân chính tràng cảnh hai người lâm vào trong. Đó, vậy liền lộ ra xuất sắc hơn. Rất tốt. Nhưng còn chưa đủ tệ ấy dù thầm nghĩ. 6. Tì tèo bật city trung tâm bổ kẹ mẩn. Bề bộn nhiều việc huấn luyện bổ kẹ mẩn về sau, tệ ấy dù đến nơi này cho bổ kẹ mẩn nhóm khôi phục thể lực, tệ ấy dù tới không hiểu là thời điểm, nơi này hiện tại tụ tập không ít huấn luyện sư, đều tại cùng nhau vây quanh trung tâm bên trong màn ảnh khổng lồ, nhìn xem một trận trực tiếp. Là Sydney. Là Sydney. Có không ít chèn nở gieo hò đạo, Sydney, đương nhiệm hồ hên một trong tứ thiên vương, hệ đặc đại sư. Đồng thời, cũng là bây giờ hồ hên tứ thiên vương bên trong, một vị duy nhất thuần bình dân bối cảnh thiên vương. Nghe nói, Sydney quá khứ tựa hồ là thiếu niên bất lương, nhưng bởi vì một lần nhân sinh chuyển hướng, hắn đang huấn luyện nhà trên đường càng chạy càng xa, cuối cùng vậy mà tại vô số nhân không coi trọng tình huống dưới, một đường đoạt được lễ vở gỡ rằng đại hội chiến thắng cũng thu hoạch được đại sư thi đấu danh ngạch, cũng thông qua mấy năm cố gắng, thành công đem đối chiến điểm tích lũy ổn định tại vị trí thứ 4 đưa tiếp tục 3 năm, lúc này mới có thể tấn thăng tứ thiên vương. Đại sư thi đấu nửa bộ phận trước kết thúc. Lần này là cái nào chèn nờ giết ra tới? Có biết nội tình nhân đạo, Sở Ti Vân Sở Tồn, đệ vỏn cột bộ dạ thì hòn người thừa kế. Lai lịch thật mạnh. Tệ ấy dù nhìn sang, dừng bước lại, đăng chàng nhân quả nhiên là Sở Ti Vân. Đã đến một bước này sao tệ ấy dù cảm thán. Theo trọng tài giới thiệu song phương bối cảnh, trung tâm bổ kẹ mẩn lại bắt đầu ồn ào lên, duy trì Sydney nhân tiếng hô rất lớn. Dù sao Sydney xuất thân tương đối gần sát những này chèn nờ, mà lại là hiện nay tứ thiên vương. Tích lũy không ít người ủng hộ, mà Sở Ti Vân, người quen biết cũng không phải là nhiều như vậy. Lại nói cái này Sở Ti Vân là lúc nào thu hoạch được đại sư thi đấu tư cách. Gần mấy kỳ hệ vở gỡ rằng đại hội chiến thắng ta đều biết ta. Không phải hắn. Không phải là dựa vào lương dạ cảnh đi cửa sau đi. Quá ghê tởm. Uy, ngươi là đang nói đùa à, tại đại sư lúc trước nửa đoạn bảo trì toàn thắng trên nơ, còn cần đi cửa sau. Toàn thắng. Cái này sao có thể? Mỗi một cái đại sư thi đấu tuyển thủ, hầu như đều là đại hội chiến thắng tiêu chuẩn, loại cao thủ này tụ tập thi đấu sự tình, vậy mà có thể bảo trì toàn thắng. Ta xem trọng cái này Sở Ti Vân, nghe nói hắn tại 12 tuổi liền trở thành kia giới hệ vở gỡ rằng đại hội chiến thắng, hiện tại 20 tuổi ra mặt dự định khiêu chiến tứ thiên vương vị trí. Hẳn là đã tình thế bắt buộc, lại nói đây là hắn lần thứ nhất tham gia đại sư thi đấu, sớm lấy được tư cách một mực không dùng đến. Hiện tại đến đây dự thi trừ phi năm chắc rất lớn còn có cái gì có thể. Ta còn là xem trọng Sydney. Ta cũng thế. Ân. Tuy nói như thế, nhưng đương nhiệm tứ thiên vương cái nào cũng đều là phía trước nửa chàng đại sư thi đấu gần như toàn thắng chiến tích, điểm tích lũy đứng hàng trước mao. Theo trực tiếp video sắp bắt đầu, quan sát chèn nở nhau nhau phát biểu cái nhìn của mình, cơ hồ tất cả đều là duy trì uy tín lâu năm tứ thiên vương Sydney, về phần xem trọng Sở Ti Vân ngược lại thật sự là không nhiều. Ta tương đối xem trọng Sở Ti Vân. Lúc này, trong đám người cắm vào một đạo thanh âm không hài hòa. Đám người nhìn sang, là một cái lệnh kim màu trà tóc chen nơ, chỉ gặp hắn phân tích nửa ngày, sau đó cho ra Sở Ti Vân tỷ số thắng tại 8 thành tả hữu kết luận. Tất cả mọi người lắc đầu, hiển nhiên đối với tệ ấy dù không có bao nhiêu để bụng, tệ ấy dù cũng không để ý, cười ha hả nhìn xem, trong nhóm người này, cùng Sở Ti Vân tiếp xúc qua khả năng liền chính hắn, đối với Sở Ti Vân thực lực, hắn có nhất trực quan thể ngộ. Hồ Hến Tứ Thiên Vương tư liệu hắn cũng tin tưởng, đối chiến video nhìn qua càng nhiều vô số kể, phân tích của hắn cũng không phải là vô cớ nói mò, mà là có dồ nẹt học viện đối chiến ban nơi đó học được một bộ tổng hợp đoán chừng, mặc dù không thể làm thực tế kết quả, nhưng giá trị tham khảo cực cao. Đối chiến bắt đầu. Song phương bổ kẹ mần là Mị Thở Tì Hệ Nạ cùng Sở Cắt Mọ Gì. Chương 239, Vương Bài cùng chủ lực. Từ ra sân bổ kẹ mần, cũng có thể thấy được song phương nội tình, chỉ là phái ra Mị Thở Tì Hệ Nạ loại này thường gặp bổ kẹ mẩn làm xuất ra đầu tiên bổ kẹ mẩn, chắc không được Sydney được người xưng là bình dân xuất thân, Mị Thở Tì Hệ Nạ. Đây cơ hồ là hồ hên thường thấy nhất bổ kẹ mẩn, cơ hồ đối bất luận cái gì chèn nở tới nói đều có thu phục khả năng. Hẳn là, Sydney cái này Mị Thở Tì Hệ Nạ có cái gì chỗ đặc thù sao? Đám người xem tiếp đi, Sydney Mị Thở Tì Hệ Nạ hoàn toàn chính xác rất mạnh, tốc độ gần như tàn ảnh, giao phong ngay từ đầu. Sở Ti Vân muốn đem đối chiến tràng địa cải biến vì độc đầm lầy cùng ẩn hình lăng khu vực nguy hiểm, nhưng ở Mị Thở Tì Hệ Nạ gầm rú giờ ho a giờ hạ không công mà lui, đạo này gầm rú giờ ho a giờ rung động lòng người, cho dù là tại màn hình vẻ ngoài chúng cũng có thể nghe được kia uy nghiêm gỡ dần tiếng kêu, dẫn đến trực tiếp đem Sở Cắt Mọ Gì chấn nhiếp về bộ kỳ bản, Sở Ti Vân xin y mẹ tùa ruột bắn ra ngoài. Hình tượng truyền bá đến một màn này, đám người chỉ gặp Sở Ti Vân lộ ra mỉm cười, hạ đạt một cái chỉ thị, mở tệ ồ mà. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Trong nháy mắt công phu, lôi đài bị oanh bạo, xuất hiện một cái hố to. Sydney cùng Mỹ Tở Tỷ Hệ Nạ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem không trung lẹ vì tẹt trôi nổi mẹ tua rốt, trong lòng nặng trĩu. Chiến hậu. Tất cả mọi người khó mà tin được nhìn chăm chú kết quả, thật lâu không nói gì, Tứ Thiên Vương Sydney, 6 con bổ kẻ mẩn, vậy mà chỉ đánh bại Sở Ti Vân 3 con, Sở Ti Vân 1 con mẹ tua rốt, tựa như một tòa núi lớn, để Sydney dòng ra xuất động bao quát vương bài ở bên trong 4 cái bổ kẻ mẩn, mới dùng xa luân chiến tiêu hao thể lực đánh bại đối phương. Sở Ti Vân xin ý mẹ tùa rốt là lần đầu tiên tại chính quy thi đấu sự tình lộ bộ mặt thật, trước đó tranh tài, hắn chỉ là xuất động cái khác chủ lực, liền biểu hiện ra đối đầu thiên vương thực lực, hoàn thành nửa trước trận toàn thắng. Thẳng đến, xin ý mẹ tùa rốt ở phía sau nửa chàng thiên vương thi đấu chính thức ra sân, mọi người mới phát hiện Sở Ti Vân đáng sợ. Cái này mẹ tùa rốt, thực lực mạnh đáng sợ, cho dù là tứ thiên vương vương bài chủ lực cũng khó có thể địch nổi. Đúng vậy a. Cùng cản tổ liên minh tân nhiệm tứ thiên vương quán quân lạn sở con kia siêu cường giờ dạ gỗ nẹt đồng dạng, vậy mà nhất cử đánh tan tứ thiên vương hơn phân nửa chiến lực, cái này, cái này. Đi theo bật city trung tâm bộ kẻ mẩn, xem tranh tài chèn nở miệng há thật to, không biết vì cái gì cùng bọn hắn không sai biệt lắm tuổi tác chèn nở có thể mạnh đến loại trình độ này, tuy nói xịt nỉ trước mắt tại tứ thiên vương bên trong điểm tích lũy xếp hạng thứ nhất đến ngược. Thế nhưng là, đó cũng là tứ thiên vương à, bị dễ dàng như thế đánh bại. Cái này Sở Ti Vân đến cùng là thần thánh phương nào? Ở chỗ này, đối kết quả này không có bao nhiêu ngoài ý muốn cũng chỉ có tệ ấy dù, bất quá hắn vẫn đánh giá thấp Sở Ti Vân mẹ tụa rột thực lực, Sở Ti Vân tại tệ ấy dù trước mặt biểu hiện ra lực lượng, xa còn lâu mới có được đạt tới thiên vương thi đấu tiêu chuẩn. Mặt khác, đại sư thi đấu cùng thiên vương thi đấu cũng cùng liên minh thuộc hạ lít cổn phở dẹn sở có chỗ khác biệt, nơi đó đối chiến quy tắc gần một bước nối lỏng, so sánh đại hội, gym loại kia gần sát biểu diễn tính chất đối chiến. Thiên vương thi đấu đối chiến càng gần sát chiến đấu chém giết, trực tiếp bên trong bộ kẻ mẩn thương thế mặc dù trải qua quay phim phần mềm mơ hồ hóa, nhưng bộ kẻ mẩn vết máu trên người còn là có thể thấy được chút, mỗi một cái bộ kẻ mẩn đều đã dùng hết toàn bộ lực lượng đi chiến. Đấu, chiến hậu chỉ sợ không phải thời gian ngắn trị liệu có thể khôi phục, khó trách muốn đem thiên vương thi đấu thời gian ngăn cách mở, loại trình độ này chiến đấu, tần số cao tiến hành nói cho dù là thiên vương cũng không chịu được nổi. Dù sao đối với thiên vương loại thân phận này, là vô số nhân sẽ phá ra đầu cũng muốn đi tranh thủ địa vị, tự nhiên muốn sức liều toàn lực, mặt khác thiên vương chức trách cũng rất nặng nề, không có thực lực cũng đừng hòng đảm đương. À vừa rồi người kia đâu? Trung tâm bổ kẹ mần bên trong, có nhân tỉnh táo lại, nhớ tới vừa rồi tiên đoán Sở Ti Vân tỷ số thắng tương đối cao tệ ấy rủ, tả hữu tìm kiếm, nhưng đã không thấy bóng người hắn. Tệ ấy rủ từ y tá giỏi nơi đó linh về bổ kỳ bạn về sau, lại về tới tỉ kẹo bật gym bên trong. Mặt khác nhìn Sở Ti Vân tranh tài. Hắn cảm thấy Sở Ti Vân mẹ tụa rột nếu như tại chiến đấu kế tiếp bên trong cũng có thể mạnh mẽ như vậy lời nói, đối cái khác Tứ Thiên Vương tới nói không thể nghi ngờ là cái lớn vô cùng uy hiếp, bằng vào một con bổ kẹ mẩn liền có thể đánh tan đối thủ một nửa chiến lược, dù cho cái khác bổ kẹ mẩn cùng đối phương trình độ tương đương, kia cũng đã đứng ở thế bất bại đi. Lạn Sở cũng là như thế tệ ấy dù như mày, hắn liền nghĩ tới cái khác mấy cái địa khu quán quân trạm thì họn, bọn hắn đều có một cái đặc điểm. Vậy chính là có một con bổ kẹ mẩn thực lực vượt qua cái khác người cạnh tranh, có thể tại cả tràng đối chiến đưa đến trụ cột tác dụng, đến bọn hắn cấp bậc kia, bồi dưỡng bổ kẹ mẩn rất nhiều nhưng cơ hồ thuộc về một cái trình độ bình cảnh, chỉ huy tiêu chuẩn cũng không kém nhiều, muốn trổ hết tài năng trở thành tứ thiên vương phía trên tứ thiên vương quán quân, tựa hồ chỉ có bồi dưỡng ra một con chân chính ý nghĩa vương bài, mới có thể áp đảo chúng địch. Mặt khác, tê ấy rủ cũng từ một chút chèn nở đàm luận nghe được đến một cái gần như sai lầm luôn luận. Bọn hắn đem thiên vương trở thành một loại thực lực, thậm chí đem loại này định nghĩa cẩn thận đến bộ kẹ mẩn trên thân, tệ ấy dù không khỏi có chút kinh ngạc. Thứ thiên vương. Đây chỉ là nơi đó liên minh đẩy ra 4 cái chức vụ mà thôi, dùng thực lực tới khái quát tứ thiên vương, thật sự là có chút lời nói vô căn cứ. Bất quá có một chút là đúng, cái kia chính là thiên vương rất mạnh, bọn hắn mỗi một cái chủ lực bộ kẹ mẩn, đều là bình thường chẹn nở khả năng cần cuối cùng cả đời mới có thể bồi dưỡng ra tới. Chớ đừng nói chi là như thế thực lực bổ kẹ mẩn có cả một cái đội ngũ, thậm chí còn có siêu việt chủ lực vương bài bổ kẹ mẩn. Nghĩ muốn đạt tới tứ thiên vương tiêu chuẩn, khó, chén nở cần từ hàng năm một lần lít cổn phở rèn sở trổ hết tài năng, sau đó tại đại sư thi đấu kinh lịch những cái kia không giống với biểu diễn tính chất thật đang lúc chém giết chiến đấu, mới có thể trải qua tẩy lễ có thiên vương thân phận. Ở trong đó gây nên tệ ấy dù suy nghĩ chính là, hắn không có một con chân chính ý nghĩa vương bài bổ kẹ mẩn. có thể đại biểu thân phận của mình bộ kẹ mẩn. Nói như vậy chèn nơ mạnh nhất bộ kẹ mẩn cơ hồ là mình người mới học bộ kẹ mẩn, nhưng tệ ấy dù tình huống đặc biệt, bị tỷ phở lì tiềm lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng trở thành hắn chủ lực, mà lại đến bây giờ tệ ấy dù cũng không có gom góp 6 con bộ kẹ mẩn, tự nhiên cũng vô pháp chia nhỏ ra chủ lực bên ngoài phân chia, hiện tại hắn 5 con bộ kẹ mẩn, mỗi một cái đều có thể xem như hắn chủ lực, nhưng không có một chỉ có thể gõ truy hòa âm, có thể đối với chiến đấu có ưu thế áp đảo bộ kẹ mẩn. Theo bộ kẹ mẩn mỗi một lần trưởng thành, tệ ấy dù mạnh nhất bộ kẹ mẩn từ bị tỷ phở lì biến hóa đến mít mạ ủ, ạn tạ gì ạ, tại tăng thêm cả sạc phồn cùng sắp tiến hóa gỡ rào lì thở những này biến số, thật đúng là không có một con bộ kẹ mẩn có thể thể hiện ra để cái khác mấy cái không cách nào đuổi theo nó trưởng thành mạnh lên tốc độ. Ạn tạ gì ạ không được, mít mạ ủ không được, cả sạc phồn cùng gỡ rào lì thở đoán chừng cũng không được. Bọn hắn đều đang trưởng thành mạnh lên, nhưng không có một chỉ có thể tại tốc độ phát triển nơi này bỏ xa cái khác mấy cái. Đây mới là để tệ ấy dù có chút bất đắc dĩ địa phương, bất quá loại tình huống này cũng tốt, không đến mức xuất hiện chiến lược lưỡng cực hóa. Trở lại tì kéo bật gym, tệ ấy dù lâm vào trầm tư, quyết định tiếp tục như vậy không được, trung dung là không sai, nhưng cũng phải có sáng chói địa phương, chỉ có lưỡi đao, mũi kiếm, dạng này mới có thể đem bổ kẻ mẩn đội ngũ cái này đem vũ khí phát huy đến tác dụng lớn nhất, những tứ thiên vương quán quân kia cũng không ở ngoài như thế, như vậy. Bàn về thành tựu tương lai. Cái này mấy cái bổ kẹ mẩn đến tột cùng ai có thể trước hết nhất một mình đảm đương một phía đâu. Chương 240, riêng phần mình bồi dưỡng phương pháp. 3. Bổ kẹ mẩn có nẹt khai mạc 2 ngày trước, nọ mạn tiên sinh từ mát nơi đó biết được tệ ấy dù vẫn là một bờ giờ đờ về sau, mời tệ ấy dù tiến về đi kéo bật vườn. Tại cùng mát cái này cơ linh tiểu quỷ nói chuyện trời đất đợi, tệ ấy dù chèn nở cơ sở chi kiên cố, để mát cũng theo đó thán phục. Mát mặc dù mới vừa tới 5 tuổi, nhưng có dạng này một cái phụ thân. Đánh đáy lòng không nhìn chúng những lít cồn phở rèn sở kia hoặc là khiêu chiến đạo quán tới chen nở. Nhất là đối phương còn thường xuyên phạm một chút cơ sở sai lầm, kia liền càng để mát không lọt nổi mắt xanh. Bất quá có ý làm khó tệ ấy dù đưa ra chút cổ quái kỳ lạ vấn đề lúc, mắt lại bị tệ ấy dù triệt để tin phục. Nói cho cùng mát cũng bất quá là cái tiểu hải tử, coi như trải qua gym gia đình hun đúc, ở độ tuổi này lại có thể biết nhiều ít, chí ít tệ ấy dù hiện tại gần như trung cấp bở dở đờ chuyên nghiệp tiêu chuẩn vẫn có thể đem hắn ép đến xích sao. Chỉ là cùng dạng này một đứa bé so những này, tệ ấy dù cũng có chút xấu hổ chính là. A hôm nay là lao ba khó được dành thời gian bồi bổ kẹ mẩn cho chúng nó xoa bóp thời điểm, ta cùng tỷ tỷ thường xuyên cho hắn hỗ trợ đâu. Mát nói, tệ ấy dù cười khổ, may là nữ hải tương đối thận trọng, nhưng mát lại bởi vì ngoại trừ tỷ tỷ bên ngoài có rất ít cùng tuổi bạn chơi. Tại tệ ấy dù ở trong khoảng thời gian này, thường xuyên đến cùng hắn bổ kẹ mẩn đánh, sau đó bọn hắn lập tức liền tương hô quen thuộc. Về phần nọ mạn tiên sinh mời. Tệ ấy dù đoán chừng cũng hơn nửa là mát đứa bé này đang tắc quái. Sợ lạ cốt, ăn cái này. Nọ mạn tiên sinh dùng đĩa đem đồ ăn sắp xếp gọn, cầm tới mấy cái sợ lạ cốt trước mặt. Sau đó, hắn quay người vì hai con lì nùn xoa bóp sau 15 phút, lại bắt đầu bận bịu những chuyện khác. Nọ mạn tiên sinh. Nhìn thấy nọ mạn tiên sinh đi vào bên này, hỗ trợ vì bổ kẹ mẩn nhóm phân phát đồ ăn tệ ấy dù ngừng lại. Làm rất tốt. Nọ mạn tiên sinh nhìn tệ ấy dù làm được đâu vào đấy, không khỏi tán dương. Nơi này mấy chục con bổ kẹ mẩn, cho dù là cầm có sẵn đồ ăn hai lần phân loại, cũng rất khảo nghiệm nhãn lực. Ba ba, con kia vỉ gọ ruột sẽ không cần sinh đi. Mắt lúc này chạy tới, một mặt buồn bực. Ờ, là con kia a, không sai. Nọ mạn tiên sinh gật đầu cười. Chỉ bất quá, mắt lại có chút bất đắc dĩ, chúng ta gym sở lạ cột đã đủ nhiều a, tiếp tục như vậy căn bản không dứt. Tệ ấy dù chuyển vài vòng, cũng rất có cảm xúc. Tỷ tẹo bật gym nơi này hết thể nuôi ước chừng mấy chục con bộ kẹ mẩn, trong đó toàn bộ là hệ nọ mạn. Tỷ tẹo bật gym lấy hệ nọ mạn lấy xưng, nọ mạn tiên sinh vương bài liền là một con thực lực cường đại sợ lạ kìm, cụ có không gì sánh kịp lực phá hoại. Chỉ là, dù cho dạng này, gym bên trong còn có được mười mấy con sợ lạ cốt, vì gọ rốt, đừng nói là mát, liền ngay cả tệ ấy dù đều có chút hâm mộ. Đương nhiên, hắn không phải hâm mộ đối phương có bộ kẹ mẩn số lượng, mà là có thể bồi dưỡng nhiều như vậy bổ kẻ mẩn tài nguyên. Tệ ấy dù vẹn vẹn cung cấp nuôi dưỡng một đội ngũ, liền đã kém chút kéo sụp đổ hắn, chớ đừng nói chi là nuôi nhiều như vậy bổ kẻ mẩn. Thu phục là chèn nở cơ sở. Câu nói này đối những cái kia có bó lớn tài nguyên chèn nở tới nói kỳ thật càng là thích hợp. Tệ ấy dù đã sớm biết giống Diêm chủ, tứ thiên vương loại cấp bậc này chèn nở, tự nhiên không có khả năng chỉ có được 6 con bổ kẻ mẩn. Giống nọ mạn tiên sinh dạng này. Tại gym bên trong bồi dưỡng đông đảo bổ kẹ mẩn cũng là có nguyên nhân, một là vì chọn lựa thích hợp bổ kẹ mẩn đối mặt người khiêu chiến, hai là vì phong phú mình nội tình. Không sai, giống thiên vương loại kia cấp độ, bồi dưỡng mấy cái giống nhau bổ kẹ mẩn rất phổ biến, bởi vì bổ kẹ mẩn tinh lực có hạn, mặc dù có thể học được rất nhiều tuyệt chiêu, nhưng chân chính trên ý nghĩa tinh thông, cũng chỉ có như vậy 4-5 cái. Cho nên tại đại sư thi đấu bên trong liền có dạng này một cái hiện tượng, tuyển thủ châm đối với đối thủ tin tức, chọn lựa tinh thông khác biệt tuyệt chiêu bổ kẹ mẩn tới tiến hành đối chiến, như vậy có thể rất tốt khắc chế đối phương, để đạt tới thắng lợi mục đích, mặc dù có chút không từ thủ đoạn, nhưng cũng là chèn nở leo lên phía trên một loại phương thức. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chèn nở có vốn liếng đồng thời bồi dưỡng nhiều như vậy bổ kẹ mẩn, còn có thể để bọn chúng thực lực không kém nhiều, nhưng có thể dạng này có khả năng người. Thật không nhiều. Chỉ sợ cũng chỉ có nọ mạn dạng này, bên ngoài được người xưng là tiếp cận nhất tứ thiên vương diêm chủ, mới có thể xa xỉ như vậy thuê không ít bở dở đờ chiếu cố bổ kẹ mẩn đi. Hôm nay là nọ mạn tiên sinh trong lúc cấp bách dành thời gian một mình chiếu cố, kiểm nghiệm bổ kẹ mẩn trưởng thành thời gian, tệ ấy dù cũng mở một thanh tầm mắt, tinh thông phỉ tở tìm cách đấu vì gọ rốt, chủ yếu lấy 10 phần vùn, phở lạ mẹt dạo ở, xa đảo bản làm chủ yếu luyện tập phương hướng sở lạ cốt, đi hệ nọ mạn chiêu thức hiện ra lực lượng sở lạ kìm, thậm chí còn có hội thổi ra bờ là sặt tóm lại nơi này chăn nuôi bổ kẹ mẩn, riêng phần mình có riêng phần mình bản lĩnh. Đây cũng là một loại thực lực á, tệ ấy dù đang nhìn đồng thời cảm khái văn phần. Có chút tuyệt chiêu đối sở lạ cột tới nói cũng là rất khó lĩnh ngộ, chịu bồi dưỡng giống nhau bổ kẹ mẩn tại khác biệt lĩnh vực trưởng thành, nọ mạn tiên sinh cũng là một cái có thấy xa cùng có theo đuổi nhân. Đối phương mạnh, không phải vô cớ mạnh, là có nguyên nhân. Tệ ấy dù không cách nào làm đến dạng này rộng tung lưới, cho nên hắn chỉ có thể ở mẫn diệt huyễn thuật những này sai lầm phương hướng mở ra lối riêng bồi dưỡng bổ kẹ mẩn, tìm ra bản thân bồi dưỡng phương pháp cùng bồi dưỡng lý niệm. Nọ mạn tiên sinh, cái này cả sự phồn mang chính là cái gì? Tệ ấy dù đột nhiên phát hiện gym bên trong có một con cà sư phổm, cái này cà sư phổm cũng là gym bên trong con duy nhất cà sư phổm, cổ đối phương bên trên cái kia kỳ quái tảng đá, ngay cả tệ ấy dù cũng chưa nhận ra được. Cái kia A nọ mạn tiên sinh nói, kia là ai sở game, ở nổ và địa khu sản phẩm, cà sư phổm thi triển hệ sở tuyệt chiêu thời điểm có thể duy nhất một lần dành thời gian trong bảo thạch năng lượng ra chỉ đến tuyệt chiêu bên trong. Đồng thời cái này bảo thạch còn có thể theo thời gian phục hồi từ từ năng lượng, là ta một vị ở nổ và bằng hữu đưa cho ta. Thần kỳ như vậy a. Tệ ấy dù sững sở, ở nổ và địa khu kỳ vật. Nói đến, bờ giờ đỡ những vật kia, chủ yếu vẫn là Cạn Tổ, Dô ở Tổ, Hồ Hèn, Xí Nội. Những này địa khu, ở nổ và tại tinh cầu một bên khác, cách bọn họ thực sự có chút xa, ảnh hưởng lẫn nhau cũng không phải rất lớn. Đối bên kia hiểu rõ, tệ ấy dù trừ một chút bổ kẹ mẩn bên ngoài, biết được cũng không phải rất nhiều. Chờ một chút. Tệ ấy dù đột nhiên khẽ giật mình, hắn phát hiện suy nghĩ của hắn quá cực hạn. Bồi dưỡng cà sư phồn cùng ạn tạ gì ạ bọn chúng, dùng đều là cái này mấy phiến đại lục lý niệm, vì cái gì hắn không thể đi cởi xuống càng xa ở nổ vạ, cả lọt thậm chí càng xa xôi, ngay cả liên minh đều không có dính đến địa khu đâu. Dưới mắt đồ vật đối với hắn bồi dưỡng bổ kẹ mẩn đã lâm vào bình cảnh, hoặc rất nhiều cởi xuống cái khác, ngược lại có thể loại suy, tìm tới phương hướng mới. Ai sờ game, lại cùng cản tổ bên này nở vơ men tài sở lý niệm lại có chỗ khác biệt. Hiểu rõ trong đó khác biệt. Sẽ liên lạc lại đến đối băng tuyết thời tiết có ảnh hưởng in si dốc, tệ ấy dù đột nhiên có cái to gan ý nghĩ, bất quá mấu chốt nhất là, hắn đến tìm được trước cùng loại sở game dạng này kỳ vật, mới có thể tiếp tục nghiên cứu để cả sự phổ mạnh lên phương pháp. Trước không đi nghĩ những cái kia, tệ ấy dù dùng sức lắc đầu, tiếp tục quan sát đến nọ mạn tiên sinh bồi dưỡng hệ nọ mạn bổ kẻ mẩn chi tiết. Chương 241, huyền thuật mới phương hướng, là chủ tu hệ nọ mạn Jim. Tỷ tẹo bật Jim đối với bồi dưỡng hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn phương pháp có đặc biệt kiến giải, mặt khác nếu như muốn nói hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn cùng hệ khác lớn nhất trên lệnh chớ ở đó, cái kia chính là hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn đối hệ khác tuyệt chiêu ạ đạp tạ bị lì tỷ năng lực thích ứng hơi mạnh hơn một chút, sẽ không xuất hiện quá mức thiên về hệ nào hiện tượng. Tham quan tỷ tẹo bật Jim cơ hội không nhiều, tệ ấy dù có được lần này kinh lịch, nhìn thấy không ít nọ mạn tiên sinh đối hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn phương pháp huấn luyện, trưởng thành quy hoạch, đều để hắn mở rộng tầm mắt. Bất quá chèn nở bồi dưỡng bổ kẹ mẩn phương pháp thiên kỳ bách quái, chỉ có thích hợp nhất chính mình, nhưng không có tốt nhất, nói tóm lại đều có lợi và hại, tệ ấy dù không có khả năng hoàn toàn phòng theo nọ mạn tiên sinh bồi dưỡng phương pháp, hắn cũng không có nọ mạn tiên sinh nắm giữ điều. Kiện, bất quá từ đó ạp xôn hấp thụ một chút có thể để mình có thể tiếp nhận ưu điểm, cái này tệ ấy dù vẫn là làm được. Nọ mạn tiên sinh bồi dưỡng hệ nọ mạn bổ kẹ mẩn phương pháp tựa như một viên hoàn chỉnh thể hệ đại thụ, mà tệ ấy dù thì là từ đó rút ra một cây cành cây nhỏ, có thể phụ trợ hắn bồi dưỡng cả sự phồn một chút phương thức. 3. Còn không được. Quát khẽ một tiếng xua tán đi mịt mạ ủ huyễn cảnh, tệ ấy dù nhìn về phía nó, nói ra nó đan ảo cảnh lỗ thủng. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, huyền thuật ưu thế rất lớn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, tỉ như hắn rõ ràng biết được Mitsma ủ hội thi triển ảo giác, cho nên tại tệ ấy dù nội tâm tận lực cường điệu dưới, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát ra. Mitsma ủ có lẽ có thể dựa vào huyền thuật xuất kỳ bất ý đánh bại mạnh mẽ hơn nó nhiều địch nhân, nhưng nếu như bị người sờ vớt thanh át chủ bài, cố ý nhằm vào dưới, cũng có thể là tại yếu hơn mình trong tay địch nhân bị lật bàn. Tại giúp Mitsma ủ chuẩn bị vỗ kẹ mẩn con nẹt vòng thứ nhất biểu diễn thời điểm, tệ ấy dù cũng bắt đầu suy nghĩ Mitsma ủ sau này trưởng thành lộ tuyến. Sớm liền biết được Mị Tật Vợ tại huyễn thuật bên trên thiên phú về sau, Mị Tật Vợ tiến hóa đến Mitsma ủ trong thời gian này, bọn hắn hạ công phu rất nhiều, cho đến nay thông qua tiến hóa, Mitsma ủ đối huyễn thuật trưởng khống cũng không kém hơn có dồ nẹt học viện nhà ma bên trong đám kia huyễn cảnh người cầm lái, đạt đến bình thường hệ gossip bổ kẹ mẩn huyễn thuật đỉnh phong. Bàn về đánh huyễn thuật, đoán chừng rất ít có thể tìm ra hơn được tệ ấy dù cái này Mitsma ủ, nhưng có dồ nẹt học viện bên trong, cùng Mitsma ủ cùng một trình độ sống mấy chục năm trên trăm năm hệ gossip bổ kẹ mẩn đối ảo giác đùa bỡn không nói mạnh hơn Mitsma ủ rất nhiều, nhưng chúng nó cơ hồ thuộc về cùng một trình độ, cũng chính là Mitsma ủ cái này tầng thứ, nhà ma bên trong có thể kéo ra một đám. Cái này giống một cái bình cảnh, những này hệ gossip bổ kẹ mẩn đối huyễn thuật nắm giữ, tựa hồ chỉ có thể làm đến nước này. Mị Tật Vợ tựa như một cái tiểu học đồ. Lấy ưu tú thiên tư đem huyễn cảnh người cầm lái những hệ gossip kia bổ kẹ mẩn chế tạo ảo giác kỹ xảo học qua tới về sau, tự thân trình độ theo tiến hóa tề khu bọn chúng, nhưng cũng liền dừng bước nơi này. Cũng không có trò giỏi hơn thầy, bọn chúng đối huyễn thuật lý giải, đều cắm ở một đầu cấp độ bên trên. Ngay từ đầu Mitsma ủ tiến bộ không gian còn rất lớn, tề ấy dù một mực để nó học tập có dồ nẹ học viện những hệ gossip kia bổ kẹ mẩn gây ảo ảnh kỹ xảo, nhưng Mitsma ủ tiến hóa về sau, trình độ chạy tới, cũng không có bao nhiêu thứ cần học tập. Con đường của nó liền bắt đầu loạn, không có một đầu rõ ràng mạnh lên phương hướng. Huyễn thuật chỉ là một loại tinh thần công kích phương pháp, thông qua tự thân cường đại tinh thần ý niệm là lấy nhiều loạn đối thủ tinh thần tư tưởng, dẫn đến nắm giữ 5 loại giác quan cảm giác dị thường khiến cho lâm vào ảo giác thế giới. Thính giác, xúc giác, thị giác tạo thành huyễn thuật tam đại cơ bản yếu tố, từ chi tiết hoàn thiện những này, đồng thời giao phó động thái hóa, đây chính là bây giờ Mitsma ủ có thể làm được tất cả, cũng là đại bộ phận hệ gossip bổ kẹ mẩn có thể làm được đỉnh phong. Cái này cần kinh nghiệm phong phú cùng thiên phú, đồng thời tại năng lượng trên sự khống chế cũng muốn dây đến đỉnh phong, làm đến một bước này, tựa hồ nhìn liền đã rất đáng gầm rồi. Nhưng tệ ấy dù biết còn chưa đủ, mặc dù mặt đối với phần lớn huấn luyện sư là đủ rồi, nhưng căn bản là không có cách triệt để một mình đảm đương một phía, rất dễ dàng liền bị nhằm vào. Bằng không, huyễn thuật sớm liền thành hệ gossip bổ kẹ mần bồi dưỡng chủ lưu, thịnh vượng cũng không phải là những cái kia cái khác tuyệt chiêu. Đại bộ phận hệ gossip bổ kẹ mẩn thi triển ảo giác phương pháp là mượn nhờ địch nhân thị giác, thường thường đối phương nhắm mắt lại liền không thể làm gì, Mitsma ủ điểm này không cần lo lắng, tiến hóa sau nó có thể thông qua kỳ dị chú ngữ gây nên đối phương tinh thần hoảng hốt, so thị giác tới nói càng khó lòng phòng bị. Nếu như nói Mitsma ủ tiếp tục cường hóa đối năng lượng khống chế, mặt khác lấy lũ kỳ chèn tăng phúc huyễn thuật sát xuất thành công, có thể đem hệ gossip bổ kẹ mẩn huyễn thuật năng lực sinh sôi đến đỉnh phong, bất quá lớp năng lượng lần càng vi mô thì càng khó nắm giữ khống chế, hậu kỳ tăng lên đem phi thường khó khăn. Cho nên, ta mặc dù có thể phụ trợ Mitsma ủ đem nhà ma đám kia láo tiền bối đường đi đến cực hạn, nhưng muốn siêu thoát ra ngoài, liền không thể một vị địa mi mịt bắt trước, nhất định phải tiến hành sáng tạo cái mới. Mỗi lần Mitsma ủ châm đối với đối phương thi triển ảo giác, đều là lấy ngay lúc đó sân bãi làm nguyên mẫu, mô phỏng ra đối chiến đi hướng, từ đó hướng dẫn đối phương tiến hành sai lầm hành động, cái này thật là tốt huyễn thuật vận dụng thỏa đáng cũng phi thường hữu hiệu, nhưng dù sao cũng là lâm thời chế tạo ra, lỗ thủng không ít, vô luận là cường đại ý niệm vẫn là một chút huấn luyện sư thiên hình vạn trạng tỉnh lại phương pháp, cũng có thể làm cho Mitsma ủ huyễn thuật thất bại. Mặt khác nếu như Mitsma ủ đặc biệt mọi người đều biết về sau, như vậy phòng ngự nó huyễn thuật liền càng thêm dễ dàng. Tệ ấy dù thầm nghĩ, coi như Mitsma ủ có nhiều thiên phú, nhưng ảo giác dù sao cũng chỉ là lâm chàng nhằm vào lần kia chiến đấu chế tạo ra, tựa như một cái lớn văn hào, ngươi cho hắn thời gian 1 năm. Hắn khả năng sáng tác ra chuyển thế chi tác, nhưng nếu như ngươi cho hắn 1 ngày thời gian, mặc dù tác phẩm cũng rất ưu tú, nhưng định không bằng tốn hao thời gian dài châm chức cân nhắc thông qua nhiều lần linh cảm phát động sáng tạo ra văn chương muốn hoa mỹ, cho dù có, cũng là cực sát suất nhỏ. Sự kiện tệ ấy dù liền là từ một điểm này kéo dài, hiện tại Mitsma ủ tựa như một cái lớn văn hào, nhưng một trận chiến đấu cho nó cơ hội phát huy thực sự quá ít, mặt khác nếu như người khác biết thân phận của nó, đối yêu cầu của nó cũng tất nhiên sẽ rất cao. Khi đó lại sáng tạo ra loại trình độ này văn chương, khẳng định cũng sẽ không như ý muốn. Cho nên, dù cho người khác vô cùng cẩn thận phòng ngự huyễn thuật, nhưng nếu như Mitsuma U có thể có một cái vô cùng vô cùng hoàn thiện huyễn cảnh, để đối thủ vô luận thông qua phương pháp gì, cũng tìm không ra phá giải khả năng, từ vĩ mô đến chi tiết đều là vững chắc vô cùng huyễn cảnh không gian, như vậy thì tính đối thủ cố ý, nhưng cũng không cách nào tránh thoát, há không đẹp quá thay. Tệ ấy rủ cười ha ha một tiếng. Dùng thời gian một năm tới hoàn thiện một cái thông dụng huyễn cảnh không gian, không nhằm vào đối chiến đấu, liền là một cái đơn thuần huyễn thuật, lại hoàn thiện đến cực hạn, để cho địch nhân tìm không ra lỗ thủng. Cái này nhưng so sánh lâm thời tạo dựng huyễn cảnh tới nói đáng tin hơn nhiều. Ta nhớ được có một cái tuyệt chiêu gọi Flash lấp lóe, cùng loại giờ dạ gổng bản bên trong Thái Dương Quyền, có thể đối với đối thủ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Tệ ấy rủ suy nghĩ một chút, liền có mạch suy nghĩ. Mị Tật Vợ cũng có thể học chiêu này, nhưng muốn phát huy cho hết đẹp cũng không dễ dàng, nhưng nếu như thông qua huyễn thuật phương thức tới thi triển đâu. Flash lấp lóe tuyệt chiêu Mitsuma U không am hiểu, nhưng tạo dựng huyễn cảnh Mitsuma U am hiểu à, chỉ cần cấu tạo một cái hoàn mỹ vững chắc Flash lấp lóe huyễn cảnh, như vậy đồng dạng có thể đưa đến giống nhau hiệu quả, mà lại, Flash lấp lóe tuyệt chiêu là phạm vi lớn tuyệt chiêu, tự thân thi triển thời điểm trước mắt mình cũng là một mảnh trắng xóa, nhưng huyễn thuật chịu ảnh hưởng chỉ là đối phương, so với mô phỏng đối chiến đi hướng huyễn cảnh, chiêu này không thể nghi ngờ ác hơn, cũng càng có thể tạo được kéo dài hiệu quả. Quang minh có thể, hắc ám cũng được, để đối thủ lâm vào vô biên hắc ám không cách nào tránh ra, phát sinh khủng hoảng, cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả. Mặt khác loại này huyễn thuật có thể thông dụng, bất kỳ cái gì chẳng cảnh bất cứ lúc nào đều có thể, Mitsuma U còn có thể tự mình không thời gian hạn chế luyện tập song thiện, đền bù bỏ sót. Chương 242, tỷ tèo bật đại hội. Tệ ấy dù càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, tựa như một thiên tiểu thuyết, độ dài càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng, huyễn thuật cũng là như thế, càng phức tạp càng dễ dàng xuất hiện lỗ thủng, mô phỏng đối chiến xu thế không thể nghi ngờ là rất phức tạp huyễn cảnh, trong thời gian ngắn như vậy, Mitsuma U mô phỏng sau khi ra ngoài hiệu quả có hạn, không thể thập toàn thập mỹ cũng có thể thông cảm được. Thế nhưng là một cái Flash lấp lóe hắc ám huyễn cảnh, đơn giản không thể lại đơn giản, chỉ là một cái trạng thái tĩnh huyễn cảnh, lợi dụng thị giác bên trên cho đối phương phiền phức, nhưng lại để đối thủ tìm không ra phương pháp phá giải. Cái này chẳng phải là hóa phức tạp thành đơn giản. Mitsuma U huyễn thuật thiên phú cao, cho nên mỗi lần đều đem huyễn thuật phức tạp hóa, phiền toái như vậy huyễn cảnh Mitsuma U đều có thể làm đến xuất sắc như thế. Nếu như là phi thường hữu hiệu đơn giản huyễn cảnh tiến hành rèn luyện, thậm chí có thể thành làm một cái hoàn toàn mới tuyệt chiêu. Một cái xác suất thành công 100%, huyễn cảnh không gian ổn định vô cùng, khó mà tránh thoát nhỏ huyễn cảnh, ai có thể định nghĩa nó không phải một cái mới tuyệt chiêu đâu. Mặt khác bệnh một cái phức tạp đối chiến huyễn cảnh hoặc là toàn cảnh huyễn cảnh cần phải hao phí Mitsuma U rất nhiều tâm tư, nhưng là một cái đơn nhất đơn giản ảo cảnh lời nói, nếu như trải qua dạ dĩ kế nhật luyện tập thậm chí có thể để nó trở thành Mitsuma U bản năng. Tiện tay liền có thể thi triển, khi đó một đạo huyễn cảnh bao trùm một đạo, liền xem như có thể tránh ra, cũng phải tốn bên trên thời gian rất dài, chỉ cần nắm đúng thời cơ, tìm tới thắng lợi thời cơ không khó. Tại Mitsuma U huyễn thuật dần dần thành thục hôm nay, tệ ấy rủ từ bỏ nhà ma đám người kêu huyễn thuật lý niệm, bắt đầu để Mitsuma U hóa phức tạp thành đơn giản, luyện tập đơn giản một chút huyễn cảnh, tranh thủ đem cái này đơn giản huyễn cảnh phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Nhiệm vụ thứ nhất liền là Flash lấp lóe cùng hắc ám hai đạo huyễn cảnh không gian. Trước hết để cho vô số ánh mặt trời chói mắt quấy nhiều tổ kẹ mẩn thị giác, lại làm cho đối phương lâm vào vô biên hắc ám, tìm không thấy một tia sinh cơ, đem đối phương khốn nhập tuyệt đối lồng giam. Đây chính là tệ ấy dụ vứt bỏ vốn có huyễn thuật lý niệm sau suy nghĩ một cái đơn giản đến không thể lại đơn giản huyễn thuật, về phần trải qua luyện tập có thể phát huy đến hiệu quả gì, tệ ấy dụ cũng rất chờ mong. Mặt khác hóa phức tạp thành đơn giản vẫn chỉ là tệ ấy rủ cho Mitsuma U suy nghĩ đường lui một trong số đó. Trừ cái đó ra, hắn còn có một cái tưởng tượng. 6. Mụ mụ, nhanh một chút, bộ kẹ mẩn con nẹt lập tức muốn bắt đầu. Cả rỗ lìn lôi kéo may, nhìn xem chạy ở trước mặt mát một mặt bất đắc dĩ. Không được chạy. Cả rỗ lìn hô một tiếng, sợ mát chạy đến cửa chính trong đám người đi. Làm tỉ kéo bật city tỉ kéo bật gym người, bọn hắn vẫn có một ít nhỏ đặc quyền, tỉ như lối đi VIP. Ghế khách quý vị, cho nên cả rồ lỉn tranh thủ thời gian gọi lại mát, sợ hắn bị nhiều như vậy người xem đám người cho tách ra. Tệ ấy dù không có dẫn đầu điều tra đối thủ thói quen, bất quá thông qua được 3 lần bổ kẹ mẩn con nét, hắn ngược lại là trở thành rất nhiều cụ đi nạ tỏ chú ý đối tượng. Thậm chí còn có nhân đem hắn coi là khó giải quyết đối thủ, dẫn đến rất nhiều cụ đi nạ tỏ dịch ra tệ ấy dù tham gia bổ kẹ mẩn con nét, sinh ra lùi bước chi tâm. Cũng có một bộ phận cụ đi nạ tỏ chuyên môn vì quan sát tệ ấy dù tranh tài. Tự thân cũng không có dự thi, mà là thành thật thật lựa chọn trở thành một cái người xem. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, lần này tỷ kéo bật đại hội, vậy mà chỉ không đủ 80 người tham gia, về phần ra tại nguyên nhân gì liền không được biết rồi. So với trước đó Mỹ Đại hội 146 người rầm rộ, lần này tuyển thủ dự thi số lượng có thể nói sáng tạo ra lịch sử mới thấp. Hoa lệ hội trường, phòng nghỉ. Tệ ấy dù đang quan sát xong một bộ phận vòng thứ nhất biểu diễn về sau, cũng định ra sân. Tệ ấy dù đi ra thông đạo, lại nhìn thấy kia quen thuộc chủ trì cùng ba cái giám khảo, không biết làm cảm tưởng gì. Tệ ấy dù, tệ ấy dù, tệ ấy dù. Tệ ấy dù vừa ra trận, liền đem không khí mang động, chủ yếu là trước ba kỳ tệ ấy dù biểu hiện đều quá ra sức, nhiều lần không có cô phụ người ủng hộ tâm ý, vô luận dưới tình huống nào đều thu hoạch chiến thắng, chỗ này ủng hộ của hắn cường giả hò hét đến vô cùng hưng phấn. Tốt, xem ra tệ ấy dù tuyển thủ nhân khí rất cao đâu, tiếp xuống hắn có thể cho chúng ta mang đến dạng gì biểu diễn đâu. Vì vị ẩn hoa lệ đánh xuống mịt rổ phồn, bày cái bỏ sờ, để người xem đem ánh mắt từ mịt rổ phồn nhìn về phía trên sân khấu tệ ấy dù. Là tệ ấy dù ai? May mắt cùng nó mạn tiên sinh thê tử cả rổ lìn nhìn thấy ra sân tuyển thủ dự thi, không khỏi thăm dò tới. Tệ ấy dù nhân khí hảo cao. Mắt ngoài ý muốn nói. Bọn hắn cũng không nghĩ tới tệ ấy dù ra sân sẽ khiến phản ứng lớn như vậy, cái này tối thiểu. Có mấy chục người cùng một chỗ vì tệ ấy dù cố lên nha. Chỉnh tề cố lên âm thanh, mang tới khí thế lại gấp bội, để tệ ấy dù ra sân phong cách lên cao không ít. Lần này sẽ là cái gì vỗ kẹ mẩn đâu dạ ủn còn đẹp tạ thầm nghĩ. Bì tỷ phật ly, án tạ gì ạ, cắt phồn. Đến tột cùng cái nào có thể tại tệ ấy dù trong lòng chiếm hữu càng lớn tỷ trọng. Xạ xạ kỳ bắt đầu suy đoán. Bất quá tiếp xuống. Kết quả vẫn là như vậy để bọn hắn kinh ngạc, bởi vì tệ ấy dù lại thay mới bộ kẹ mẩn á. Không chỉ có là giám khảo, những cái kia đi theo tệ ấy dù tới người xem cũng đều há to mồm. Không biết tệ ấy dù trong hồ lô muốn làm cái gì. Như thế tấp nập thay đổi bộ kẹ mẩn. Thật được chứ. Tệ ấy dù không để ý tới đột nhiên an tĩnh hội trường, ánh mắt đặt ở từ bộ kỳ bản bay ra, nổi đồng bền giữa không trung mịt mạ ủ. Đầu đội ma pháp sư mũ, toàn thân thâm thúy tử sắc, lại thêm khảm nạm trên thân thể ba cái màu đỏ bảo thạch, mặc dù mịt mạ ủ nhìn tương đối âm trầm, nhưng cũng vô pháp che lại nó trang nhã. Mịt mạ ủ tựa như từ thư quyển bên trong đi ra đồng dạng, lộ ra một cỗ hiển giả khí tức. Tốt thuần túy nhan sắc tỉ tẻo bậc city y thì tá giỏi kinh ngạc nói. Loại này tự nhiên nhan sắc. Ít nhất cũng phải để Mitsma U bảo trì nó vốn có trưởng thành quỹ tích mới được, bị huấn luyện sư thu phục bộ kẹ mẩn đã rất ít có thể bảo trì tự nhiên như thế đặc sắc. Ờ, ý gì tá giỏi ngươi là chỉ. Ta nghĩ hẳn là đồ ăn, cái này Mitsma U đồ ăn rất giảng cứu, hệ gọt sắp bộ kẹ mẩn đồ ăn là tất cả bộ kẹ mẩn bên trong khó khăn nhất chiếu cố, bởi vì đại đa số hệ gọt sắp bộ kẹ mẩn thiên nhiên đồ ăn đều là vô hình vô sắc, hư ảo phiêu miểu đồ vật, hậu kỳ người vì chế tác đồ ăn mặc dù có dinh dưỡng. Nhưng lại thiếu một tia căn bản, dù sao kia là hệ gọt sắp bổ kẹ mẩn từ xưa đến nay thu nạp năng lượng, nếu như không có đoán sai, cái này Mitsma U hẳn là trong quá trình trưởng thành ý đi nguyên bảo lưu lại. Áp sốt hấp thu vô hình vô sắc cái chủng loại kia hư ảo năng lượng quen thuộc. Ba vị giám khảo minh bạch, tệ ấy dù cái này mới bổ kẹ mẩn, Mitsma U. Nó là hấp thu nhân loại sợ hãi tình cảm làm thức ăn, tiến tới hóa vì chính mình trưởng thành chất dinh dưỡng, từ đầu đến cuối, một mực tuần hoàn theo khắc vào bản năng bên trong ăn quan niệm. Tệ ấy dù chưa hề để nó cải biến. Cái này rất khó đi dạ ủn con nẹt tạ thầm nghĩ, dù sao cũng là vô hình năng lượng, làm sao tìm được đều là cái vấn đề. Trải qua cái này một gốc dạ ủn con nẹt tạ cùng xạ xạ kỳ hai vị giám khảo đối tệ ấy dù lại đổi mới rồi bổ kẹ mẩn cũng không đi kỳ quái, hiện tại xem ra, lại là một con bồi dưỡng đến cực kỳ ưu tú bổ kẹ mẩn. Tiếp xuống, bọn hắn chỉ cần chừng to mắt liền tốt. Chương 243, trưởng không truyền thuyết. Mitsma U, Thunder Power. Tệ ấy dù âm thanh âm vang lên, Mitsma U nghe nói, trên thân thể một viên nho nhỏ màu đỏ bảo thạch hiện lên hơi sáng quang mang, nó kia tựa như ưu tử dây lụa thân thể vung động một cái, liên tiếp kim sắc hồ quang điện bị phóng xuất ra. Tệ ấy dù tuyển thủ để Mitsma U thi triển Thunder Power tuyệt chiêu, hắn sau đó phải làm cái gì đây? Mọi người nhìn, Thunder Power cũng không có thoát ly Mitsma U không chế, từng đầu hồ quang điện thật giống như bị mỉ tờ vở sách ở đồng dạng. Vì ẩn quang lên miệng, suy đoán nói. Chẳng lẽ là muốn dùng thân đờ họa vở gánh xiếc? Sau đó, ngay tại tất cả mọi người lực chú ý tập trung ở không ngừng biến hóa thân đờ họa vở bên trên thời điểm, tệ ấy dù lại hạ đạt một đạo mệnh lệnh, cùng lúc đó, mịt mạ ủ trên thân thể một cái khác nho nhỏ màu đỏ bảo thạch cũng lóe lên, một vòng thần bí như thân đờ họa vở quy tích, bị khống chế lại. Ê! Ra ủn con nệ tạ nao nao, nói, nhất tâm nhị dụng. Mịt mạ ủ có thể phân ra tâm tư lại khống chế họa vật A. Hai đạo khác biệt tuyệt chiêu muốn không lẫn nhau quấy nhiêu cái này phải cần rất mạnh lực khống chế đi. Phần lớn người phát lên nghi hoặc, muốn nhìn một chút tệ ấy dù sau đó phải làm gì. Chỉ gặp Mitsma ủ đối thần đờ hỏa vợ cùng ho hoạt thao túng xảo diệu vô cùng, đối năng lượng khống chế diệu đến đỉnh phong, thần đờ hỏa vợ cùng ho hoạt ngược lại không giống như là tuyệt chiêu, mà là một cái có thể tiện tay múa khí cụ, cho thấy cực kỳ linh hoạt một mặt. Diệu A nhìn xem tùy ý múa thần đờ hỏa vợ cùng ho hoạt Mitsma ủ, ra ủn con nệ tạ không khỏi cảm thán nói. Y tá giỏi cũng cực kỳ kinh ngạc, nàng càng có thể biết loại này tỉ mỉ năng lượng kỹ xảo khống chế đáng ngưỡng mộ. Bất quá cái này cũng bình thường, muốn dựng huyễn cảnh bản thân liền phải đối huyễn cảnh không gian vững chắc cực kỳ trọng thị, trong đó biến hóa khảo nghiệm chủ yếu liền là bổ kẹ mẩn đối năng lượng khống chế. Nếu như bổ kẹ mẩn trong lúc đó cái nào năng lượng quỹ tích vận chuyển sai lầm hoặc là bị đối thủ nhiễu loạn, như vậy huyễn cảnh không gian liền sẽ sụp đổ. Cho nên đối với năng lượng khống chế, Mitsma ủ kia là trời sinh thiên phú, lại thêm hậu thiên luyện tập, cùng Mitsma ủ tại cực hạn tiến hóa lúc tự thân năng lượng thiếu thốn, tiếp nhận ngoại giới áp lực cực lớn dưới, thành công nắm giữ đỡ sở sở tổn hạ xỉ táo bạo năng lượng, từ đó thăng hoa năng lượng kỹ xảo khống chế. Đây hết thể đã để Mitsma ủ từ năng lượng vĩ mô phương diện cùng vi mô phương diện kỹ xảo đều nắm giữ đến cực cao trình độ. Hiện tại đem thần đờ hỏa vợ cùng ho hoạch thao túng đến xảo diệu vô cùng, cũng là rất bình thường. Hắn đến cùng muốn làm gì? Ba vị giám khảo đều hiếu kỳ vô cùng, vô luận thần đờ hỏa vợ cùng ho hoạch tại Mitsma ủ trong tay đánh ra bao nhiêu hoa văn. Thế nhưng cùng vòng thứ nhất xét duyệt ý nghĩa chính không có tương quan điểm nha. Cái này diệu đến đỉnh phong năng lượng không chế cố nhiên kinh diễm, nhưng là mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều cần nắm giữ cao siêu kỹ xảo, không tính là Mitsma ủ đặc sắc. Lấy tề ấy rủ cái này mấy lần kinh lịch, hẳn là sẽ không phạm rõ ràng như vậy sai lầm. Bọn hắn tiếp tục xem tiếp, chậm rãi, tại Mitsma ủ hai bên trái phải, đạo này thần đờ hỏa vở hồ quang điện, chậm rãi buộc vòng quanh một cái kỳ quái hình dạng, không ngừng trên không trung nhảy nhót. Mà cái kia đạo hoa vật tạo thành đồ hình, cũng kém không nhiều cùng thần đờ hỏa vở hồ quang điện đồng dạng, bắt đầu giống nhau tần suất nhảy nhót. Đây là trầm tiết tấu đùa bỡn, từ phổ thông hoa văn tạo thành đến dạng này một cái đồ hình, để không ít người lực chú ý càng thêm tập trung nhìn qua, ngay tại ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên sân bãi bên trên kia hai vòng từ thần đờ hỏa vở cùng hoa vật to lớn đồ hình, tại tất cả mọi người không có chú ý tình huống dưới, Mitsma ủ trên thân kia nhất một khối to màu đỏ bảo thạch bắt đầu lóe lên, đồng thời từ Mitsma ủ nơi này phát ra từng đạo quỷ dị âm thanh phủ. Trong chấp nhóm này, tất cả người xem cùng giám khảo ánh mắt đều tập trung ở hai đạo cự đại đồ hình bên trên, vô cùng an tĩnh, cái này âm thanh phủ truyền ra đặc biệt đột ngột, giống như là thâm thúy chú ngữ, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Chú ngữ nghe rất dễ chịu, mang theo lấy đặc biệt tiết tấu, chậm rãi làm cho tất cả mọi người tinh thần chấn động một chút, bất quá lại lập tức khôi phục lại, nhưng là tại lặng yên không tiếng động thời điểm, âm thanh phủ tựa như tan nhập không gian. Khán giả giống như thông qua được một cái cự đại kính tử, thấy được một bộ rung động lòng người hình tượng. Thu 11, Hiệu 8. Hai đạo cực kỳ to rõ thanh âm từ sân khấu truyền ra, khán giả trừng to mắt, vừa cẩn thận vuốt vuốt, nói kẹt tại trong cổ họng nói ra không được, không thể tin được trên sân khấu biến hóa. Mitsma ủ phiêu phủ ở trên sân khấu, lúc này đâu còn có thần đờ hỏa vợ cùng yêu hoa. Hai cái to lớn hình chim bổ kẹ mẩn xoay quanh tại dưới thân thể của nó, huy động cái kia khổng lồ cánh. Trong đó một con là một loại rõ ràng mọc ra màu vàng lông vũ loài chim bổ kẹ mẩn, mắt tuần có màu đen hình cái vòng vây quanh, mọc ra màu quýt trường nhọn mỏ, cánh cùng cái đuôi bao có đại lượng nhọn đinh giống như lông vũ, cánh phần lưng cùng lông đuôi bên trong mọc ra màu đen lông vũ, màu đầu hoàn toàn do một lớn túm bén nhọn lông vũ cấu thành, chân thổ hoàng sắc, không có bất kỳ cái gì lông vũ, cũng tại bắp chân phân ra ngón chân, mọc ra đuôi ngắn. Một cái khác là một loại mọc ra màu đỏ lông vũ hình chim bổ kẹ mẩn. Nó mọc ra rất dài hình giọt nước màu đầu cùng như hỏa bốc lên cái đuôi, cũng có hỏa diễm cấu thành, cánh cũng từ hỏa diễm trạng lông vũ bao trùm, mỏ thẳng má nhọn, lại là gần màu nâu làn da sắc. Cái này hai con bổ kẹ mần nhìn đều cao quý vô cùng, lộ ra khí thế phi phàm, nhưng giờ này khắc này, bọn chúng lại bị một đầu màu vàng cùng màu đỏ hồ quang điện cùng ngọn lửa liên lụy tại Mitsma ủ trên thân, giống như một cái đề tuyến như con rối, tại Mitsma ủ thao túng hạ bắt đầu múa động. Không, không có khả năng ba. Một bộ phận nhận biết cái này hai con bổ kẹ mẩn nhân chấn kinh mở miệng, dùng sức lắc đầu. Zapdos, Mochet, đều là cán tổ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Kiên quyết không có khả năng xuất hiện tại cái này sân khấu, nhưng là chân thật như vậy chẳng cảnh, nhưng lại để bọn hắn không thể không tin tưởng. Đây là cái gì may dắt lấy cả rổ lỉn cánh tay, hiếu kỳ hỏi. Thật sự là cái này hai con bổ kẹ mẩn khí chất quá đặc thù, cùng bình thường bổ kẹ mẩn có khác biệt rất lớn. Cho dù là không nhận bọn chúng người cũng sinh ra hâm mộ chi tâm. Zapdos, Mochet, Dạ ủn con nệ tạ vụt một tiếng đứng lên, nghi hoặc xảy ra chuyện gì, mồ hôi lạnh chảy xuống, trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn xuất hiện ở đây. Cũng không phải cái gì việc nhỏ. Ngay tại tất cả mọi người trở nên khiếp sợ thời điểm, phụ trách thu hình lại nhân viên công tác cũng lâm vào ngốc trệ, bởi vì xuyên thấu qua camera cùng hắn ánh mắt của mình. Nhìn thấy căn bản không phải một cái trang cảnh. Mình con mắt nhìn thấy. Là giả. Cái này. Xuyên thấu qua camera, tên này nhân viên công tác thấy được kia từ thần đờ họa vợ cùng ho tạo thành cự hình hình ảnh. Hắn không ngừng chuyển đổi thị giác. Đây rõ ràng, liền là dùng hai đạo tuyệt chiêu buộc vòng quanh giạp đột cùng mổ chẹt bộ dáng A. Bất quá. Trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước mắt tràng cảnh này. Thậm chí trên người mọi người đến cùng xảy ra chuyện gì, cái này đều để tên này nhân viên công tác lâm vào thật sâu nghi hoặc. Chương 244, trong ngoài huyễn cảnh. Không chỉ là tên này phụ trách quay phim nhân viên công tác, thông qua màn hình lớn xem đám tuyển thủ, cũng đều một mặt mờ mịt, không biết người xem cùng giám khảo nhóm cái này kịch liệt động tĩnh là bởi vì cái gì. Rốt cục, ba vị giám khảo dẫn đầu kịp phản ứng, không hẹn mà cùng nói, thị giác ảnh hưởng. Trống rồng xuất hiện hai con trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Đó căn bản không có khả năng, mà lại là làm trò cười cho thiên hạ. Liên tưởng đến trước đó án tạ gì ạ làm sinh động như thật ạ tỷ củ nó băng điêu, giám khảo nhóm nghĩ đến tệ ấy dù tại lần này biểu diễn bên trong phạm vào cái kia không tính sai lầm sai lầm. Dù cho năng lượng không chế cỡ nào thần kỳ cùng thuần thục, cũng căn bản không tính là Mitsma U cá tính, cũng không thể thể hiện ra Mitsma U đặc sắc. Tệ ấy dù không có đạo lý sẽ phát sinh loại này rõ ràng sai lầm. Kia Mitsma U đặc sắc đến tột cùng là cái gì đây? Bọn hắn nhanh chóng hồi ức, căn cứ bổ kẹ đẹp ghi chép, đối Mitsma U có dạng này miêu tả, cũng là các nơi khu nổi danh tiến sĩ cùng nhau tổng kết ra, có thể phát ra giống chú văn đồng dạng gờ dần tiếng kêu, nghe được đối thủ hội sinh ra đau đầu hoặc là ảo giác. Là ảo giác. Chúng ta nhìn thấy chính là ảo giác. Ra ủn con nệ tạ vô bản một cái bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn lướt qua biểu tình của những người khác, hiểu được, ở đây đông đảo người xem cùng giám khảo. Đều bởi vì Mitsma U của chú ngữ gở dần tiếng kêu mà thị giác hiệu quả phát sinh ảnh hưởng, đem nhầm thẫn đờ họa vợ cùng ngó tạo thành đồ hình cho trở thành trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Bất quá không đợi đám người nghĩ lại thời điểm, Mitsma U lại động, để phía dưới hai con truyền thuyết bộ kẻ mẩn đỏ sức giết. Giáp đột nhẹ nhàng múa, cánh tiêu sái huy động, một đôi như thiểm điện nhãn lóe ra đặc biệt kim sắc quang mang. Tại thẫn đờ họa vợ cùng ảo giác tác dụng dưới, giống như để cho người ta liền cho rằng nó là giáp đột. Giáp đột trôi dạt đến không trung, cánh trung quanh lượn lờ lên kim sắc dòng điện, những này dòng điện nhanh chóng biến thành từng đầu hồ quang điện, theo giáp đột động tác tiêu tán đến không trung. Càng ngày càng nhiều hồ quang điện xuất hiện, bọn chúng như là ánh sáng chậm rãi chiếu rọi tại thiểm điện thân thể loài chim bên trên, dần dần đem giáp đột phủ lên đến thần thánh vô cùng. Mồ chẹt toàn thân màu đỏ liệt diễm quanh quẩn, bay múa tại trên sân khấu, giống như là mặt trời làm người khác chú ý, không cách nào làm cho còn nhỏ dò xét nó liệt hỏa thân thể. Thu. Hưu. Lại là hai đạo không biết chỗ nào truyền ra cao ngâm, giám khảo, người xem đều dùng sức tóm lấy lỗ thai, miệng há lớn nhìn xem bay múa vài vòng, một đầu lẫn nhau đánh tới hai con bộ kẻ mẩn. Oanh bốn. Kịch liệt tiếng oanh minh truyền đến, đám người khôi phục lại chỉ gặp trên sân khấu tràn ngập vô số hồ quang điện, hoa hỏa, lẫn nhau tướng đan vào một chỗ, lôi chi cùng hỏa, kim cùng đỏ, tản mát ra động nhân tâm phi sắc thái, giống như dáng chiều. Một màn này cũng là phòng nghỉ tuyển thủ duy nhất một lần cùng người xem thấy tương tự một lần hình tượng. Xảy ra chuyện gì? Đám tuyển thủ lẩm bẩm nói. Rõ ràng chính mình con mắt nhìn thấy liền là cảnh tượng này, nhưng những này tuyển thủ luôn có một loại ảo giác, đó chính là bọn họ khả năng bỏ qua cái gì. Không có nghe được Mitsma U của chú ngữ, những này tuyển thủ quan sát biểu diễn là không hoàn chỉnh, không có thể hoàn toàn cảm nhận được Mitsma U biểu diễn thân vận, cùng kia phối hợp thần đờ họa vợ cùng ngó phát huy vô cùng tinh tế thị giác huyễn cảnh. Cái này. Tất cả người xem, đều đắm chìm trong vừa rồi hai con truyền thuyết bổ kẹ mẩn giao phong thần vận bên trong, còn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Là huyễn cảnh. Huyễn cảnh. Lúc này, vì vị ẩn đạt được chỉ thị, hiểu rõ tiền căn hậu quả, nàng lập tức thông qua mịp rổ phồn giải thích nói, Mitsma U lợi dụng kỳ dị của chú ngữ, để nghe được chúng ta sinh ra thị giác ảo giác, đem thần đờ họa vợ cùng ngó tạo thành hình ảnh ngộ nhận là giạp đột cùng mổ chét. Cái này, ta còn là lần đầu nhìn thấy phương thức như vậy. Vì vị ẩn vỗ bộ ngực, nàng cách sân khấu gần nhất, cảm thụ cũng nhất trực quan, nàng rất vững tin, là thật có thể cảm nhận được kia dòng điện đều to cùng liệt diễm nhiệt độ, mặc dù không biết có phải hay không là chân thực, nhưng chính là cho nàng một loại cực kỳ chân thực cảm giác. Tệ ấy dù tự thân cũng bị ảo giác ảnh hưởng tới, cho nên tự nhiên cũng nhìn thấy lần này toàn bộ quá trình, so tưởng tượng bên trong thuận lợi, đây cũng là mịt mạ ủ cái thứ hai huyễn thuật kéo dài phương hướng. Không dựa vào xâm nhập đối thủ tinh thần não hải thôi miên, làm cho đối phương lâm vào huyễn cảnh không gian, cấu tạo một cái hoàn toàn mới chẳng cảnh, mà là ỷ lại tại đã có chẳng cảnh, cho đối phương ngũ giác tiến hành quấy nhiễu. Dạng này so đơn thuần huyễn cảnh tới nói còn muốn dễ dàng phá giải, mà lại lấy mịt mạ ủ hiện tại tiêu chuẩn, căn bản làm không được chống rông ảnh hưởng đối phương ngũ giác. Dưới loại tình huống này, đối phương cũng không phải là tinh thần hoảng hốt ngược lại ý thức thanh tỉnh, nếu như không có thần đờ họa vợ cùng o hoạt làm môi giới, mịt mạ ủ là tuyệt đối không thể tại hiện thực chế tạo ra dạp đột cùng mổ chẹt cảnh tượng. Nhưng nếu như là đem đối phương kéo vào huyễn cảnh, đừng nói hai con trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, một đống đều có thể chế tạo ra. Nhưng cũng có một chút chỗ tốt, tê ấy dù tạm thời đem đối phương kéo vào huyễn cảnh không gian này chủng loại giống như mộng cảnh phương thức xưng là bên trong huyễn cảnh, mà ỷ lại tại hiện thực chế tạo huyễn tượng xưng là bên ngoài huyễn cảnh. Như vậy hai cái này khác nhau ngay tại ở, bên trong huyễn cảnh mịt mạ ủ muốn phát huy đến hiệu quả lớn nhất, chỉ có thể thôi miên cá thể. Nhưng bên ngoài huyễn cảnh, mịt mạ ủ lại có thể ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây, cũng chính là quần thể huyễn cảnh. Nhưng quần thể ảo cảnh chỗ xấu liền là loại này ỷ lại tại hiện thực hoàn cảnh huyễn cảnh lại càng dễ bị phát hiện, đối phương chỉ cần thoáng ý thức được không đúng, tiến hành công kích, nhận mục tiêu công kích vẫn là mịt mạ ủ, hiện thực bản chất vẫn là sẽ không cải biến. Nhưng nếu là bên trong huyễn cảnh, đối phương mục tiêu công kích có thể là hư cấu, đây chính là ưu thế. Tổng kết tới nói, bên trong huyễn cảnh là đơn thể huyễn thuật, cần tạo dựng huyễn cảnh không gian, bằng vào cổn phở sệ dây xì họa vở xì tạch cột chú ngự trở cùng nhiều phương diện nhân tố ảnh hưởng sáng tạo. Mà bên ngoài huyễn cảnh, thì là thông qua phạm vi lớn ảnh hưởng tuyệt chiêu hoặc nói bổ kẹ mẩn chủng tộc thiên phú, tiến hành quần thể huyễn thuật, làm cho đối phương đem một cái môi giới nhìn thành một loại khác đồ vật. Bên ngoài ảo cảnh giá trị thực dụng không phải rất cao, mà lại thi triển ra không thể so với bên trong huyễn cảnh đơn giản, cũng cần mịt mạ ủ phân tâm. Đủ loại này nguyên nhân đều để bên ngoài huyễn cảnh không bị tệ ấy dù xem trọng, nhưng trong huyễn cảnh theo mịt mạ ủ trưởng thành, đã không cách nào đào móc càng sâu, đồng dạng không thích hợp bộ kẹ mẩn có nẹt vòng thứ nhất xét duyệt, tệ ấy dù cũng chỉ đành đưa ánh mắt phóng tới bên ngoài huyễn cảnh bên trên. Bên ngoài huyễn cảnh muốn thuần thục nắm giữ, đạt tới bên trong huyễn cảnh đồng dạng giá trị, càng thêm khó khăn. Ba vị giám khảo thảo luận nên như thế nào cho tệ ấy dù chấm điểm, dù sao dạng này biểu diễn, tại bộ kẹ mẩn có nẹt là lần đầu, chưa bao giờ nghe thấy, nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng vào lúc này, mấy vị dự thi cụ đi nạ tỏ từ tuyển thủ thông đạo đi ra, kháng nghị nói, chúng ta có chất nghi. Tệ ấy dù tuyển thủ biểu diễn chúng ta thông qua màn hình lớn căn bản là không nhìn thấy, mặt khác giải thích cũng rất gượng ép, cái gì huyễn thuật huyễn cảnh, càng là im lặng đến cực điểm, rõ ràng là hư giả đồ vật, sao có thể làm biểu diễn để tính. Mặt khác cái này huyễn thuật cũng coi là đối người xem cùng dám khảo thi triển tuyệt chiêu thôi miên, cái này tại bổ kẹ mẩn còn nẹt trong lịch sử căn bản không có tiền lệ, chúng ta thỉnh cầu dám khảo đoàn cân nhắc đến những này, cũng tham khảo biểu. Diễn quay phim cho điểm. Chương 245, quy tắc lỗ thủng. Cầm đầu là một thanh niên cụ đi nạ tỏ, hắn tức giận bất bình đi lên phía trước, nói ra quan điểm của mình, vị này cụ đi nạ tỏ sau lưng mấy người cũng cùng nhau ủng hộ hắn nói, thậm chí fan này cử động. Để một chút không rõ chuyện gì xảy ra đám người cũng bắt đầu dao động, tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía tệ ấy dù cùng giám khảo đoàn. Tệ ấy dù xoay đầu lại, nhìn một chút là ai đang chọn sự tình, hắn trông đi qua, thanh niên kia không yếu thế chút nào nhìn lại, nói, ta chỉ là luận sự. Ba vị giám khảo động tác dừng lại, lâm vào trầm tư, không nghĩ tới sẽ phát sinh loại cục diện này. Tệ ấy dù chỉ là nhìn đối phương một chút, liền chẳng hề để ý thu hồi mịt mạ ủ. Hắn cảm thấy người này khá quen. Phải cùng hắn cộng đồng tham gia qua bộ kẹ mẩn con nét, bình thường tệ ấy dù rất ít chú ý người khác, đã có chút quen mắt, đó phải là không chỉ một lần. Loại này nhằm vào. Không quan trọng, tại hắn quyết định mịt mạ ưu biểu diễn trước đó, liền cân nhắc đến hậu quả như vậy, bất quá đã làm đều làm, như vậy tệ ấy dù chính là có 10 phần lực lượng. Hoa. Dẫn đầu hồn nào mấy vị cũ đi nạ tỏ chỉ là một nhóm nhỏ người, cái khác tuyển thủ dự thi nghe được bọn hắn kiểu nói này, một số người cũng sinh ra là chuyện như vậy ý vị. Nói cho cùng, cái này đã tính mịt mạ ủ dùng tuyệt chiêu công kích người xem cùng giám khảo, mà lại từ một loại ý nghĩa nào đó, bọn hắn cái này chút cái gì cũng không thấy tuyển thủ, xem như nhìn một trận không hoàn chỉnh biểu diễn, nếu như giám khảo cho ra điểm cao, bọn hắn lại không biết nguyên nhân, chẳng phải là thi đấu sự tình lỗ thủng, không cách nào phục chúng. Nếu như không có nhân dẫn đầu còn tốt, nhưng một khi có nhân mang theo tiết ấu, một chút tuyển thủ bắt đầu có từ chúng tâm lý, nhất là còn có một số ghen ghét tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ. Càng hận không thể ra sân quấy nhiễu tệ ấy dù thành tích. Nói rất đúng, ta hy vọng có thể nhìn thấy một cái cùng ghi chép lại biểu diễn ăn khớp nhau chấm điểm. Một cái vòng thứ nhất xét duyệt bị cho 20 phân cụ đi nạ tỏ nói, hắn nói như vậy liền là cố ý gây khó khăn, màn hình lớn phát ra đều không thể nhìn thấy cụ thể biểu diễn tình huống, như vậy camera tự nhiên cũng không có khả năng bắt được. Mịt mạ ủ huyễn thuật coi như mạnh hơn trăm lần, cũng không đến được ảnh hưởng máy móc tình trạng, huyễn tượng liền là huyễn tượng, mà không phải kỳ tích. Những người này liền là sực giặt bắt chuẩn điểm này, bắt đầu hùng hổ doa người, không phải muốn giám khảo đoàn cho ra một cái để bọn hắn hài lòng điểm số. Chuyện của tôi lốt nét. Tệ ấy rủ tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem những người này, ngoại trừ cái kia cầm đầu thanh niên bên ngoài, cái khác đều là tuổi tác không lớn thiếu niên, chẳng lẽ bọn hắn không biết làm như vậy rất đắc tội nhân a? Còn tốt người xem cũng không có bị ảnh hưởng đến, bọn hắn là thấy được biểu diễn đám người, mặc dù đối với mấy cái này tuyển tay ôm lấy chần chờ, nhưng vẫn là ở vào ngắm nhìn thái độ. Hiện tại trọng yếu nhất quyền biểu quyết là tại ba vị giám khảo trên thân. Hội trường trầm mặc kéo dài 2 phút đồng hồ, Dạ Ẩn Con Nệ Tạ vội ho một tiếng, nói, trải qua thảo luận, tệ ấy rủ tuyển thủ cho điểm tạm thời không cách nào bình ra, bộ kẹ mẩn còn nẹ tiếp tục tiến hành. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, những cái kia cố ý nhằm vào tệ ấy rủ tuyển trong lòng bàn tay cười trộm, còn có một hai cái đắc ý bày trên mặt, mà người xem nơi đó, thì bắt đầu bạo phát ra từng đạo bất mãn tiếng hô. Nhất là tệ ấy rủ những người ủng hộ kia, càng là trách móc lợi hại, để Dạ Ẩn Con Nệ Tạ đều là mồ hôi lạnh chảy xuống. Giám khảo trên đài xạ xạ kỳ thọc Dạ Ẩn Con Nệ Tạ, cho hắn một cái ám chỉ, Dạ Ẩn Con Nệ Tạ chỉ thật là nhanh chóng giải thích nói, mọi người yên tâm, giám khảo đoàn nhất định sẽ lo liệu công chính thái độ, thật sự là tình huống lần này đặc biệt, ba người chúng ta không cách nào hiện trường cho ra đáp án, cần tại Hoa Lệ ủy ban tiến hành nghiên cứu thảo luận sau mới có thể làm ra quyết sách, mời mọi người lý giải. Mọi người vì ẩn lúc này cũng bắt đầu an ổn hiện trường, ý đồ cải biến bầu không khí cùng nói sang chuyện khác. Mời các vị lãnh tĩnh một chút. Chính giữa sân khấu Tệ Ẩy Dù mới mở miệng, lập tức trở thành toàn trường chú mục, chỉ gặp hắn nói, kỳ thật không cần lo lắng, lần này biểu diễn ta cũng không có vi phạm bộ kệ mẩn có nẹt biểu diễn quy tắc, nên chúng ta, vẫn là chúng ta. Mỉm cười nói xong lời này, hội trường lúc này mới an tĩnh lại, thậm chí không hiểu rõ Tệ Ẩy Dù người xem cũng bắt đầu hiếu kỳ hắn thông dòng. Dạ Ẩn Con Nệ Tạ cầm đầu ba vị giám khảo thật sâu nhìn về phía Tệ Ẩy Dù, trong lòng có chút bội phục tiểu tử này. Lời này, nhìn như là đối người xem nói, nhưng sao lại không phải cho bọn hắn nghe. 6. Vòng thứ nhất xét duyệt kết thúc. Tại vòng thứ hai xét duyệt trước khi bắt đầu, mọi người chú ý ngược lại không phải là tất cả 8 người đem tấn thăng vòng thứ hai tranh tài, mà là Tệ Ẩy Dù biến số này. Thành tích của hắn còn không có bình ra, điểm số cao nhất kia 8 vị tuyển thủ dự thi bên trong. Hiển nhiên người cuối cùng có bị chen đi ra phong hiểm. Nhìn thấy Tệ Ẩy Dù, có tuyển thủ là tỏ thái độ không liên quan, cũng có ôm lấy đồng tình thái độ, mà Tệ Ẩy Dù đối với những người này cách nhìn, lại không có bao nhiêu để ý. Hết thảy đều còn phải đợi kết quả cuối cùng ra lại nói. Hoa năm. Vòng thứ nhất xét duyệt kết thúc sau 1 giờ, chủ hội trường ánh đèn lần nữa sáng lên, Dạ Ẩn Con Nệ Tạ đi đến người chủ trì vị trí, cầm microphone, chờ người xem cùng tuyển thủ đều đến đông đủ về sau. Bắt đầu hướng đám người giải thích. Mọi người tốt, ta là bộ kẻ mẩn con nẹt sự vụ cục trưởng Dạ Ẩn Con Nệ Tạ, đối với trước đó Tệ Ẩy Dù tuyển thủ biểu diễn cho điểm một chuyện. Bộ kẻ mẩn con nẹt ủy ban cho ra cụ thể giải quyết kết quả như sau. Tệ Ẩy Dù người ủng hộ cùng mấy cái kia nhằm vào Tệ Ẩy Dù tuyển thủ nuốt một ngụm nước bọt, vểnh hai nghe Dạ Ẩn Con Nệ Tạ lời kế tiếp. Lần này, vẫn không cách nào cho ra Tệ Ẩy Dù tuyển thủ cụ thể cho điểm, đối với cái này chúng ta biểu thị thật sâu áy náy. Cái này vừa nói, toàn trường lại muốn táo động, bất mãn thanh âm càng tăng lên, bất quá còn tốt Dạ Ẩn Con Nệ Tạ lập tức lại nói, nhưng Tệ Ẩy Dù tuyển thủ tấn thăng vòng thứ 2 xét duyệt đây là không thể nghi ngờ. Tại bộ kẻ mẩn con nẹt 17 đầu biểu diễn quy tắc bên trong, Tệ Ẩy Dù tuyển thủ biểu diễn hoàn toàn tuân theo bộ kẻ mẩn con nẹt quy tắc nói đến đây, Dạ Ẩn Con Nệ Tạ đều có một ít khó mà mở miệng, loại này không tính quy tắc, căn bản cũng không đáng giá lấy ra nói sự tình, thay lời khác tới nói, quá lão. Cái nào cụ đi nạ tỏ sẽ ở vòng thứ nhất bổ kẹ mẩn xét duyệt biểu diễn trên sân khấu để bổ kẹ mẩn đi dùng tuyệt chiêu công kích người xem. Là cụ đi nạ tỏ ngốc vẫn là bổ kẹ mẩn con nẹt chính thức ngốc, loại này có rất mạnh tranh luận nhưng cũng rất lão quy tắc, lại là sự kiện lần này điểm mấu chốt. Nói đến Mitsma ủ huyễn thuật cũng không tính công kích người xem, loại này thị giác ảnh hưởng thậm chí không tạo được tổn thương gì, nhưng bị người hưu tâm đơn độc lấy ra nói sự tình, lại làm cho bổ kẹ mẩn con nẹt bại lộ một cái không tính lỗ thủng quy tắc lỗ thủng. Thậm chí nếu như không có Tệ Ẩy Dù lần này biểu diễn, quy tắc này lỗ thủng nói ra cũng sẽ bị người nhà báng, nào có cú đi nạ tỏ sẽ để cho bộ kẻ mẩn tại trên sân khấu công kích người xem. Đây không phải khôi hài a. Nhưng lần này, lại là xuất hiện loại tình huống này, mặc dù chuyện đã xảy ra không nghiêm trọng lắm, chỉ là vì biểu diễn hiệu quả, nhưng nếu như không xử lý tốt, cũng sẽ tạo thành nhất định tranh luận, hoặc là đối ngày sau thi đấu sự tình đưa đến một chút bất lợi ảnh hưởng, cho nên lần này sự tình, chỉ dựa vào ba vị giám khảo là không thể một mình giải quyết, cần xin chỉ thị bộ kẹ mẩn còn nẹ ủy ban cùng nhau quyết nghị. Chương 246, câu lạc bộ chi tranh. Khai thác câu lạc bộ. Tệ ấy du hỏi. Không sai, là hiện tại hổ hên ba đại câu lạc bộ một trong cái kia nhất lưu huấn luyện nhà câu lạc bộ. Sơ cốt cười nói. Ngươi đối câu lạc bộ hiểu rõ a, bằng không ta và ngươi nói một chút. Không cần tệ ấy dù nói. Tệ ấy dù đối câu lạc bộ có chút hiểu rõ, đây coi như là chèn nở quần thể có thể kiếm tiền một cái một trong phương thức. Đại bộ phận câu lạc bộ chủ yếu tôn chỉ liền là nâng đỡ chèn nở, bọn chúng vì chèn nở cung cấp tài nguyên, huấn luyện công trình thiết bị, mà chèn nở thì làm câu lạc bộ cùng danh tiếng của mình, hết sức tại đại sư thi đấu bên trong lấy được thứ tự tốt. Có thể nói là cùng chèn nở quần thể đôi bên cùng có lợi một tổ chức. Nếu như câu lạc bộ ký kết chèn nở có thể thành công đột phá đại sư thi đấu trở thành tứ thiên vương cấp bậc chèn nở, vậy đối với chèn nở bản nhân cùng câu lạc bộ mà nói đều là lợi ích cực kỳ lớn. Nhưng là, bình thường có thể bị câu lạc bộ thu nạp vào đi chèn nở. Cơ hồ đều là lít cổn phở rèn sở quan á quân tiêu chuẩn. Bởi vì chỉ có đại sư thi đấu thành tích mới đối câu lạc bộ thu nhập đưa đến nhất định chính tăng trưởng, bồi dưỡng người mới chèn nở loại sự tình này, tốn hao chu kỳ trường, đầu nhập lớn. Hồi báo không thành có quan hệ trực tiếp, cho nên câu lạc bộ ký kết chèn nở, cơ hồ đều là có đại sư thi đấu tư cách chèn nở. Đối với bình dân chèn nở tới nói, cùng câu lạc bộ ký hiệp ước là một cái rất tốt chỗ, có thể tiến vào các đại câu lạc bộ ánh mắt liền đã nói rõ những này chèn nở tài năng, tại lít cổn phở rèn sở còn tốt, và mượn tài năng của bọn hắn có thể phát huy ra thực lực không tệ, nhưng theo đối thủ trình độ cấp độ đề cao, tự thân tài nguyên theo không kịp đi tệ nạn hội càng lúc càng lớn. Lúc này câu lạc bộ liền là một cái rất tốt bình đài. Cùng câu lạc bộ ký kết, lấy câu lạc bộ danh nghĩa tham gia đại sư thi đấu, chấp hành nhiệm vụ, đồng thời có thể thu hoạch được tương ứng tài nguyên bồi dưỡng. Tự thân trở nên càng ưu tú, đãi ngộ lại càng tốt. Dự bị thành viên. Tệ ấy dù sướng sở. Không sai, dự bị thành viên. Sơ có nói. Ta chỗ này có một việc cần 14 tuổi trở xuống chèn nở tới xử lý, mà chúng ta khai thác câu lạc bộ ký kết chèn nở. Hiện tại cơ bản đều vượt ra khỏi ở độ tuổi này. Sơ cốt nói. Cho nên ta đến rất nhiều nơi tìm kiếm ưu tú thiếu niên chèn nở, ngươi xem như một cái, trước lúc này, ta còn tìm được mặt khác 5 cái chèn nở, đã đều cùng bọn hắn thỏa đàm. Chỉ cần trở thành chúng ta câu lạc bộ dự bị thành viên, liền có cao hơn tỷ lệ trở thành viên chính thức. Cơ hội này, ngươi không muốn có a? Sơ cốt cười cười, chờ đợi tệ ấy rủ trả lời, đối với chèn nở tới nói. Có đứng đắn thu nhập cũng chỉ có những cái kia có đại sư thi đấu tư cách chèn nở mà thôi. Hiện tại có một cái chén vàng bày ở những thiếu niên này chèn nở trước mặt, có thể vì bọn hắn mộng tưởng cung cấp một cái sở phót sở cường lực trợ lực, không động tâm cơ bản không có mấy người. Ây tệ ấy rủ trần chờ một chút, đối phương lại nói, cũng không cần các ngươi làm cái gì đặc biệt sự tình, mặt khác dự bị thành viên cũng không có cái gì trói buộc lực, ngươi cũng có thể hiểu thành cộng tác viên. Trong lúc này, chúng ta câu lạc bộ sẽ dốc toàn lực giúp ngươi tăng thực lực lên. Nhưng ngươi cũng muốn thực hiện tương ứng nghĩa vụ. Ngậy. Đại khái chính là như vậy. Sơ có suy nghĩ một chút, còn có, nếu như biểu hiện được tốt, thậm chí cuối cùng trực tiếp để thăng làm thành viên chính thức được hưởng ký kết chèn nở đãi ngộ cũng không phải là không được, nhưng tóm lại là phải xem cụ thể biểu hiện. Ta ngẫm lại à, ký kết chèn nở đích lương hàng năm đại khái là thấp nhất cũng có tháng 1 năm 10 vạn. Ở cái thế giới này, tuổi tác 15 tuổi trở lên liền có thể xưng là thanh niên, có pháp định hôn nhân cho phép. Có thể nói là một cái tuổi đoạn đường danh giới. Sơ cốt giải thích được rất nhanh, đại khái là bộ này lý do thoái thác hắn đã nói rất nhiều lần nguyên nhân. Trên thực tế tệ ấy dù cũng chỉ là một trong những mục tiêu của hắn, toàn hồ hền 14 tuổi trở xuống chèn nở rất nhiều, trong đó ưu tú chèn nở nghĩ muốn tìm, cũng có thể tìm ra một nhóm lớn tới. Hắn tổng cộng xác định 24 cái mục tiêu, bây giờ mới tìm được vị trí. Về phần tệ ấy dù là thế nào tiến vào sơ cốt tầm mắt, dễ ghi dọc cái kia thu hình lại là ngẩng đầu lên. Sở cốt đạt được bờ giảng đồn tiên sinh đề cử, bởi vì theo một ý nghĩa nào đó, bờ giảng đồn tiên sinh cũng coi là cùng sở cốt hợp tác cường đại chèn nở. Sở cốt nghĩ muốn tìm xuất sắc chèn nở, từ dưới cờ từng cái đối chiến công trình bên trong tìm kiếm hỏi thăm là cái thứ nhất đường tắt, tệ ấy dù chính là như vậy bị đào móc. Mặt khác thành công không quan trọng, hắn cần kỳ thật cũng chỉ là mấy cái danh ngạch mà thôi, thay lời khác tới nói, tìm kiếm nhiều như vậy mục tiêu đều chỉ là vì nuôi cổ giống như chọn lựa ra ưu tú nhất mấy người kia. Tệ ấy dù do dự một chút, đối phương ký kết chỉ là ngân phiếu khống, lại nói coi như không phải ngân phiếu khống, cũng cùng chính hắn kế hoạch con đường không hợp, không cần thiết để ý điểm này. Bất quá đối phương, hắn ngược lại là rất có hứng thú. Ước chừng bao lâu? Tệ ấy du hỏi. Sơ cốt ruôi ra bốn ngón tay, nói, trong vòng chí ít 3 tháng lâm thời huấn luyện, sau đó công tác chính thức, nhiều nhất 4 tháng liền hoàn thành. Trong thời gian này biểu hiện tốt nhất kia một người, ta có thể cho hắn một cái chính thức ký kết câu lạc bộ hợp đồng, không cần đi quan tâm đại sư thi đấu tư cách loại kia khôn sáo, trực tiếp trở thành khai thác câu lạc bộ ký kết trainer. Vậy cụ thể nhiệm vụ đâu? Tệ ấy dù nói. Đối chiến, cùng một đám cùng các ngươi tuổi tác không sai biệt lắm trainer đối chiến. Sơ cốt lộ ra nụ cười quỷ dị. Tình huống cụ thể tại về sau ta có thể vì ngươi giải thích, đây chính là một lần cơ hội khó được a. 6. Nọ mạn tiên sinh, ta ơn ngài chiêu đãi. Lần này ta thật nên cáo biệt. Tệ ấy dù đối nọ mạn tiên sinh cười nói. Không có gì, hoan nên lần sau trở lại làm khách, mắt bọn hắn cũng rất thích ngươi đâu. Nọ mạn tiên sinh nói. Được. Tệ ấy dù đạo, nói xong, hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi cùng sờ cốt thỏa đàm sự tình, khoảng cách gờ giang festival còn có thời gian nửa năm. Hắn trong lúc này thời gian phi thường dư giả, tốn hao 4 tháng tới chấp hành đối phương nói tới nhiệm vụ cũng không có ảnh hưởng gì, mà lại đối phương ưng thuận điều kiện thật sự là quá ưu hậu, tệ ấy dù động tâm. Mặt khác cái này 4 tháng, đối với gờ giáo lý thờ, bị tỷ phật ly, án tạ gì ạ cùng mít mạ ủ tới nói đều là một cái rất tốt lịch luyện cơ lại. Lúc đầu, cơ hội này tệ ấy dù là dự định cầm tới gờ giang festival kết thúc sau đi làm, lại không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp trước thời hạn. Về phần chính thức thỏa đàm về sau, Sơ Cốt cũng nói rõ nguyên do trong đó. Điều này không khỏi làm tệ ấy dù nhún vai, để bọn hắn những này chèn nở tranh bể đầu tài nguyên, lại chỉ là bởi vì Sơ Cốt cùng một vị lao đối đầu hờn dỗi mà thôi, chỉ là bởi vì song phương một cái đánh cược nhỏ bác, Sơ Cốt liền chuẩn bị xuất ra nhiều như vậy tài nguyên tới ứng đối khiêu chiến, tệ ấy dù không khỏi không muốn phát biểu cái nhìn. Câu lạc bộ ở giữa tranh đấu a tệ ấy dù cười cười, dù sao không có quan hệ gì với hắn. Chấp hành xong trên hợp đồng 4 tháng nghĩa vụ về sau, liền lại là hắn bổ kẹ mẩn còn nẹt hành trình. Chương 247, bạ tổ tạo ơ. Tệ ấy rủ tới qua là Dục City, bất quá lại không đi qua bạ tổ tạo ơ. Hắn từng xa xa nhìn lại, thấy được kia giàu có hiện đại hóa khí tức cao ngất cự tháp, không giống với có rổ nẹt học viện hai tòa tháp cổ phác. Tòa này bạ tổ tạo ơ tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức, chí ít trong học viện kia hai tòa cũng không có gì lên xuống thang máy loại hình đồ vật. Nhưng mà chân chính bước vào bạ tổ tơ thời điểm, tệ ấy dù mới gần một bước cảm nhận được bên trong phồn hoa, tại lúc ghi tên, tệ ấy dù thậm chí cùng một cái trí tuệ nhân tạo đối thoại nửa ngày, mặt khác nơi này bao gồm trung tâm bộ kẹ mẩn, hữu nghị cửa hàng các loại nhiều loại trang bị, tới đây khiêu chiến chèn nở có thể không có nỗi lo về sau thỏa thích đối chiến. Tệ ấy dù nghĩ, thành lập cái này chỗ bạ tổ tơ cần thiết tốn hao tiền tài khẳng định không phải một con số nhỏ, bạ tổ tơ hết thể có 8 cái cửa vào, tệ ấy dù lựa chọn một cái tiến vào. Ở trong quá trình này hắn gặp được rất nhiều trainer, mặt khác hắn cũng thông qua thính phòng đi thăm hạ trainer đối chiến địa phương, không thể không nói làm được phi thường tốt, bất kỳ cái gì một cái đi lên đối chiến trainer, đều có thể cùng chung quanh loại kia thiêu đốt cảm xúc sinh ra cộng minh. Đối chiến khu vực rất ồn ào, tuy thời đều tại nhảy cấm hoan hô cùng thở dài âm thanh bên trong vượt qua, nhưng những địa phương khác sập dụp rất tốt, yên tĩnh nhưng lại không mất thú vị, có đủ loại nhỏ đồ chơi có thể câu lên người qua đường hứng thú. Trainer còn thật không ít. Tệ ấy rủ đi xuống đoạn đường này không ngừng cảm thán, đây đại khái là hắn gặp qua chèn nở số lượng tập trung nhiều nhất địa phương, hơn nữa còn là cùng một thời gian cái này đáng quý, hắn cảm thán không đến bao lâu, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, một con tợ sỉ ẩn mạnh mẽ đâm tới chạy đến cái phương hướng này, gây nên rối loạn tương bừng. Tợ sỉ ẩn đằng sau một cái chèn nở không ngừng đuổi theo, nhìn qua thở hừng hộp, nhưng tiếc rằng tợ sỉ ẩn chạy quá nhanh, dù hắn không ngừng kêu to tợ sỉ ẩn còn không nghe mệnh lệnh. Dù cho dùng tổ kỷ bạn muốn thu hồi cũng bắt giữ không đến tợ sỉ ẩn hành động. Tệ ấy dù thấy thế, muốn đi sờ mịt mạ ủ tổ kỷ bạn gọi nó hỗ trợ, bất quá một cái tay lại đem tệ ấy dù tay đè xuống. Ừm. Tệ ấy dù phát hiện, một người mặc trang phục màu xanh lục cùng quần cụt thiếu niên giữ chặt mình, lắc đầu. Không cần hỗ trợ, bà tổ tơ công cộng khu vực là không thể để bộ kẻ mẩn chạy ra tổ kỷ bạn. Thiếu niên này một đầu màu đen đầu nhím, đỏ cam sắc con mắt tràn ngập linh động. Hắn chỉ tợ sỉ ẩn chạy tới phương hướng, nói, ngươi nhìn. Dứt lời, trần nhà đột nhiên biến hình, xoạt một tiếng rơi xuống một đoàn thân đờ sóc, tợ sỉ ẩn trực tiếp điện tiêu trên mặt đất, bốn chân chỉ lên trời, không ngừng run rẩy. Ta gọi tiểu kiệt, ngươi hẳn là lần đầu tiên tới bạ tổ tao ơ a. Lục sắc quần đùi thiếu niên cười gãi đầu một cái, nói, ta lần đầu tiên tới cũng không chú ý thả ra bộ kẻ mẩn, sau đó liền bị nơi này thiết kế phòng ngự cho điện choáng. A hóa ra là như vậy. Ta còn không có nhìn kỹ nơi này quy định. Tệ ấy dù giật mình nói, nhớ tới tiến vào lúc nhận được cái kia sách nhỏ. Đi như thế nửa ngày, hắn còn không có rút ra không đến xem. Đa tạ ngươi. Tệ ấy dù nói, ta gọi tệ ấy dù. Tợ sỉ ẩn lung tung chạy tới, trách không được không ai xuất thủ ngăn lại, tình cảm là nơi này có mình một bộ phòng ngự biện pháp. Ngươi là chuẩn bị muốn tham gia đối chiến A. Nhìn xem tệ ấy dù đứng ở trung ương trụ màn hình bên cạnh, Tiểu Kiệt hỏi. Ừm. Không sai. Tệ ấy dù nói. Dùng thẻ hội viên ở nơi đó hẹn trước liền tốt. Tiểu Kiệt chỉ cái kia màn hình, nói. Thẻ hội viên. Chỉ là cái này đi. Tệ ấy dù từ trong hành trang sách nhỏ nơi đó lấy ra một tờ tấm thẻ màu xanh lam, hỏi. Đúng, chính là cái này, Tiểu Kiệt nhẹ gật đầu, sau đó nói, hẹn trước về sau cũng có thể là muốn chờ một đoạn thời gian, cũng có khả năng lập tức liền có thể tiến hành đối chiến, nếu như ngươi muốn khiêu chiến phải bảo đảm tiếp xuống mình có liên tục đối chiến thất trận thời gian. Dù sao bạ tổ tơ bên trong liên tục thông qua thất trận đối chiến mới tính một vòng, nửa đường rời khỏi chỉ có thể nhớ vì thất bại. Được. Cái này ta biết. Tệ ấy dù nói, bà tổ tao ơ, hắn đã sớm tâm trí hướng về qua, dù sao loại này có thể liên tục thất trận tần số cao tiến hành đối chiến địa phương cũng không nhiều, án tạ gì ạ vì hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo liền cần kiến thức đủ loại tuyệt chiêu, hoàn cảnh nơi này không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp. Trừ cái đó ra, hiện tại còn tăng thêm một cái mới cần đại lượng đối chiến tới hoàn thiện kỹ xảo tổ kẻ mẩn. Cái kia chính là Mitsmau. Flash lấp lóe cùng hắc ám huyễn thuật. Nó cũng cần đang không ngừng trong thực tiễn tiến hành thuần thục vận dụng đồng thời thi triển ra phát đến càng thêm hoàn mỹ. Còn có, gơ giáo lì thở cũng tới gần tiến hóa, đại lượng đối với chiến có thể rất tốt vì nó tích lũy nội tình. Đây là gơ giáo lì thở sau cùng một đoạn thời gian. Lần này qua đi, liền để nó đi tiến hóa, sau đó tham gia khánh điện trước một lần cuối cùng bộ kẻ mần con nét. Trừ cái đó ra, bị tỷ phở lì kỳ thật hẳn là mới là trong thời gian này chủ yếu bồi dưỡng đối tượng, dù sao tới đây. Mục đích đúng là muốn thông qua 3 tháng này thời gian tới cường hóa bỉ tỷ phở lì thực lực A. Vì gia tăng bỉ tỷ phở lì tại G Giang Festival tỷ số tháng, nắm chặt thời gian để nó mạnh lên, tệ ấy dù có thể nói là nhọc lòng. Sở có tiên sinh nói những tệ ấy dù kia vốn là không có hứng thú gì, bất quá đối phương ưng thuận điều kiện rất hậu đãi, cho dù là tại cái này ngắn ngủi 3 tháng, chỉ cần lợi dụng được, cũng có thể rất tốt cường hóa trên người nó mấy cái bộ kẻ mẩn. Mà tại cái này mấy cái bổ kẹ mẩn cường hóa quá trình bên trong, ích lợi lớn nhất con kia, cũng chính là bị tỷ phơ ly, vì trận chiến cuối cùng, nó đem được hưởng cái khác mấy cái bổ kẹ mẩn phân chiến về sau rất nhiều chiến lợi phẩm. Đích đích đích. Bữa cu. Dạng này liền tốt ta. Tệ ấy dù hỏi thăm bên người Tiểu Kiệt. Ân. Dạng này coi như hẹn trước thành công, ngươi nhìn, phía dưới một đoạn này văn tự chính là của ngươi dự thi thời gian cùng địa điểm. À, làm phiên ngươi, làm đáp tạ. Ta mời ngươi uống đồ uống tệ ấy dù chỉ bên kia đồ uống cơ nói. Ha ha, không cần à, ta đang chờ người, những này coi như ta không nói lúc ghi danh tặng sách nhỏ bên trên hẳn là cũng có ghi chép. Tiểu Kiệt gãi gãi đầu cười nói. So với cái kia, ngươi tranh tài thời gian ngay tại sau 10 phút, nơi này tranh tài nhưng là muốn sớm 5 phút đồng hồ ra trận chuẩn bị, ngươi lại không đi liền không còn kịp rồi. À, là như thế này à tệ ấy dù khẽ giật mình. Không thể không trước cáo biệt cái này xa lạ chẹn nở tiến về mình muốn đi đối chiến địa điểm. Dù sao cũng là mình lần thứ nhất đối chiến, đến trễ sẽ không tốt, nói đến hắn cũng phải nhanh chóng thích hướng hạ bạ tổ tờ quá trình, như thế nào phán đoán 3 tháng này tài nguyên khuynh tả, sờ có nói, liền là xem ở hắn dưới cờ lạ dù City bạ tổ tờ bên trong chiến tích. Tệ ấy dù chỉ là thô sơ giản lược tính một cái, chỉ cần trong vòng 3 tháng hắn có thể xông đến cao cấp khu, như vậy có thể lấy được tài nguyên cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhưng mà này còn chỉ là cái gọi là bồi dưỡng trong lúc đó, còn không tính sờ cốt nói cái kia đổ ước chính thức lúc bắt đầu đợi tốt đẹp biểu hiện. Chương 248, khiêu chiến, cản trở. Theo sờ cốt nói, tiếp xuống 3 tháng, hắn lựa chọn chúng thiếu niên chèn nở đều cần tiến về bạ tổ tờ lịch luyện, trong đó hội xem tình huống cho những này chèn nở nhất định tình hẹn trợ giúp. Kỳ thật mỗi một cái báo danh tới bạ tổ tờ chèn nở, mỗi thông qua một vòng đối chiến cũng chính là liên tục tại 3v3 đối chiến bên trong chiến thắng 7 cái đối thủ. Đều có phần thưởng nhất định. Mà tệ ấy rút bọn hắn những này được mời chèn nở ưu thế ngay tại ở cùng loại ban thưởng gấp bội, đồng thời mỗi lần tham gia không cần giao nạp phí tổn, chỉ cần một lòng đầu nhập trong đối chiến tăng lên thực lực của mình liền tốt. Thất trận đối chiến, thất cái chèn nở, nói cách khác tệ ấy dù muốn thông qua vòng thứ nhất, liền phải dùng 3 con bộ kẻ mẩn liên tục chiến thắng 2-1 con bộ kẻ mẩn. Có thể thấy được, đối với xuất sắc chèn nở tới nói cái này bạ tổ tớ là cái ma luyện thực lực nơi tốt, nhưng đối với bình thường chèn nở cũng chỉ là đang vì đó người khác làm bàn đạp, lưu lạc làm người khác thắng liên tiếp đối tượng. Cho nên, muốn đang đối chiến tháp thắng liên tiếp xuống dưới, bộ kẹ mẩn thực lực không chỉ có muốn quá cứng, chèn nở chỉ huy trình độ cũng muốn rất giảng cứu, chỉ có hợp lý phân phối bổ kẹ mẩn thể lực, mới không còn tại đông đảo địch nhân trước mặt bị xa luân chiến hao tổn bại. Phanh phanh phanh. Ha ha, mạ chạm, nghiền nát nó. Tệ ấy dù đi ngang qua một cái lôi đài, một cái mạ chạm hai tay ôm lấy gở dạ vèo hệ, hung hăng đem đối phương đập xuống đất, gây nên người xem một trận cười to. Lục dã, từ bỏ đi, ngươi liền thừa một con bổ kẻ mẩn. Lục thắng liên tiếp, hôm nay chú định lại muốn thất bại. Ầm ầm. Gở dạ vèo bị mạ chạm nện choáng, nhưng mạ chạm cũng không chịu nổi, thô thở phì phò hơi thở nhìn về phía mình chen nở. Lục dã, ngươi tận lực, cùng lắm thì một lần nữa lại đến. Trên lôi đài chèn nờ Lục Dã lắc đầu, nói, cái cuối cùng đối thủ là ai, mau lên đây. Chuyện của tôi. Nét hắn cũng là không khách khí, dễ vốn không muốn lấy cho thêm bộ kẹ mẩn tranh thủ hạ thời gian nghỉ ngơi, ngược lại đối kế tiếp đối thủ hô to. Không bao lâu, một cái khác chèn nờ trèo lên lôi đài, hai người lần nữa triển khai một trận khẩn trương chiến đấu kịch liệt. Những người xem kia mới vừa nói Lục Dã thực lực đang đối chiến tháp sơ cấp khu xem như nhất lưu, hắn đã thắng liên tiếp qua 4 vòng. Đây là vòng thứ 5 thứ 6 phen thắng lợi, chỉ là lần này rất mạo hiểm, còn thừa lại một cái đối thủ mà mình chỉ có mạ chạm một chỉ có thể dùng cho đối chiến bộ kẹ mẩn, dùng một con thể lực chống đỡ hết nổi mạ chạm vẫn còn muốn đối mặt thực lực toàn thắng 3 con tệ ấy dù tự mình lẩm bẩm, cái này sơ cấp khu, xem ra muốn đột phá ra đi cũng không được một cái thời. Gian ngắn công trình, rất khảo nghiệm vận khí nha. Sơ cấp khu thắng liên tiếp 5 vòng, bàn bạc 35 trận đối chiến, mới có thể bị cho phép tấn thăng cao cấp khu. Đây là bạ tổ tơ cơ bản nhất quy tắc, mỗi một vòng thất trận đối chiến không thể gián đoạn, nhưng cái này 5 vòng đối chiến bên trong, mỗi vòng ở giữa lại có thể nghỉ ngơi, số trời không hạn chế. Lấy cái này tư thế đến xem, nếu là bước vào cao cấp khu Chenner, dù là chiếu đại sư thi đấu tư cách hẳn là cũng chênh lệch không xa. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Nói cách khác, nơi này có thể tấn thăng cao cấp khu Chenner, tiêu chuẩn kém cỏi nhất cũng có được tiến vào lít cồn phở rẹn sở trước 3 mạnh tiêu chuẩn. Tệ ấy dù gặp qua cao cấp khu Chenner, A đại cùng tử nguyên chính là, cho nên hắn đối cao cấp khu chiến lược cũng có chút hiểu rõ. Bà tổ tơ bên trong, Chenner muốn đối chiến có hai loại hình thức, một là giống Lục Dã dạng này vượt quan, đặt tới nhất định thắng liên tiếp liền có thể tấn thăng cao cấp khu. Bất quá dạng này tốn hao thời gian dài, bình thường ngoại trừ tại Lạ Dụ City dừng lại thật lâu Chenner có rất ít người làm như vậy. Mà loại thứ hai phương thức liền là ngăn cản, có thể hẹn trước ngăn cản vượt quan, lấy loại phương thức này đối chiến. Chenner chỉ có hai cái này hình thức có thể tuyển, lựa chọn điều kiện cũng có chỗ khác biệt, vượt quan cần muốn trả ra đại giới lớn, nhưng ban thưởng phong phú hơn, trong đó tuyển người công việc toàn bộ là từ trí năng thao túng hoàn thành. Ngăn trở, theo ngăn cản đối tượng thắng liên tiếp số lần, đạt được ban thưởng cũng có tăng lên, báo danh điều kiện cánh cửa thấp, cái này mới là đại bộ phận muốn thông qua đối chiến kiếm thu nhập thêm Chenner lựa chọn tốt nhất, dù sao nếu như ngộ cái trước thắng liên tiếp rất nhiều lần nhưng chỉ thừa một con thể lực không đủ bổ kẹ mẩn đối thủ. Vậy liền kiếm lợi lớn, bởi vậy không ít người đều nghĩ thử thời vận. Mà đối chiến tháp, thì là dựa vào từ đó rút ra một vài thủ tục phí hoặc là không ngang nhau thu nhập tiến hành lợi nhuận. Ta đối chiến trận, liền là chỗ này a. Tệ ấy dù bước lên lôi đài, lập tức có một cái nhân viên công tác bộ dáng thanh niên chạy tới, nói, 0315. Là ta. Xin ngài chờ một chút, ngài đối thủ thứ nhất sẽ ở trong vòng 5 phút ra trận. Tên này nhân viên công tác nói, sơ cấp khu mỗi tầng đều có mấy cái lôi đài. Người xem tự nhiên không có khả năng toàn bộ chú ý, bọn hắn cũng sẽ chọn một chút mình cảm thấy hứng thú đối chiến hoặc là chèn nở tiến đến quan sát, giống tệ ấy dù loại này. Cơ hồ xem như mới ra đời, lần thứ nhất đang đối chiến tháp biểu diễn chèn nở tới nói, bây giờ còn chưa nhân chú ý. Cũng chỉ có đánh ra nhất định danh khí, cũng chính là thắng liên tiếp cái mấy lần về sau, mới có thể dần dần bị người chú ý tới. Hiện tại hẳn là còn không đếm A. Sơ có tiên sinh còn đang tìm kiếm chèn nở bên trong. Cũng không biết có hay không cái khác được thỉnh mời chèn nở đã đi tới bạ tổ tạo ơ. Như vậy, tại sờ có tiên sinh về trước khi đến, ta có thể thắng liên tiếp mấy lần đâu. Tệ ấy rủ cười cười, tại lúc này, hắn đối thủ thứ nhất đã ra sân, tệ ấy rủ không có chú ý đối phương kêu cái gì, cũng không có chú ý đối phương chiến đấu phong cách là thế nào, cũng không tâm tư đi quan sát đối phương đặc điểm, tiếp xuống sẽ có vô số đối chiến đang chờ hắn đã không có công phu đi chú ý nhiều như vậy. Chiến thắng hết thể trước mắt đối thủ. Tại cái này bạ tổ tớ tới nói liền là nhất thông tục quy tắc. Toàn quản, phở lạ mẹt dạo ở. Quay một tiếng, nóng bỏng cùng bạo hỏa trụ dâng trào mà đến, quét sạch qua từng tầng sóng nhiệt, mục tiêu trực chỉ trên bầu trời ạn tạ gì ạ. Không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh, tệ ấy dù nhanh chóng ước định xuống đạo này phở lạ mẹt dạo ở cường độ, lắc đầu, nói, giờ dạ gồng tùn xệ, giải quyết nó. Ông một đạo uy nghiêm tiếng rên truyền ra, lam năng lượng màu tím ba động chậm rãi từ ạn tạ gì ạ nơi đó tổ hợp mà thành, trong nháy mắt cuốn lên to lớn uy năng giống mang theo một cỗ thôn vệ chi lực trực tiếp đem hỏa trụ cắn một cái toái hóa thành hỏa tinh đi tư tán. Sau đó lam tử sắc hình rồng ba động tiếp tục hung mãnh tiến lên, tại đối phương chèn nở trừng to mắt sát na liền đem tuật quản cuốn vào một trận bạo tạc bên trong. Tuật quản mất đi năng lực chiến đấu. Nhất kích tất sát, đối mặt bình thường tiêu chuẩn chèn nở, tệ ấy dù hiện ra mình hung ác một mặt. Tệ ấy dù tự nhiên không yếu, chỉ là hắn quá khứ đối thủ quá mạnh, biểu hiện không ra hắn bổ kẹ mần bồi dưỡng tiêu chuẩn, hắn quá khứ đối chiến đều là ai. Diêm chủ, bá chủ bổ kẹ mần, nhẹ nhõm đánh tan tứ thiên vương chèn nở. Cùng những tồn tại này đối chiến đã quen, tệ ấy dù vừa cùng bình thường chèn nở giao thủ, đơn giản giống như là để vào bầy cừu lao sói xám, hiện ra cực kỳ hùng tàn một mặt. Bị tỷ phật ly, tránh thoát công kích, đem sở lịp áo đở thông qua gió nhẹ bao trùm toàn trường. Nô bị tỷ phật ly nhẹ nhõm huy động cánh, mặc cho đối phương hệ lẹt tạ bù dòng điện bắn ra bốn phía, liền là dính không đến theo gió bay múa bị tỷ phật ly thân, căn bản không có tiêu hao cái gì thể lực, bay đến không trung bị tỷ phật ly chỉ là đơn giản huy động hai lần cánh. Lục sắc phấn xương mù liền đem vệ lẹt tạ bù dịch cho rót ngất đi. Chương 249, vòng thứ nhất thắng liên tiếp hoàn thành. Mà khi tệ ấy rủ phái ra cái thứ ba bổ kẹ mẩn Mitsma U đem đối thủ bổ kẹ mẩn trêu đùa tại huyễn cảnh ở giữa, tiêu chí lấy tệ ấy rủ đang đối chiến tháp trận đầu thắng lợi xuất hiện. Án tạ gì ạ, bị tỷ phật lì, Mitsma U. Ba con bổ kẹ mẩn riêng phần mình đối phó một con, phương pháp hoặc cường công hoặc du kích tóm lại không cần tốn nhiều sức liền đánh bại đối thủ của bọn nó. Mình đồng thời cũng không có cái gì tổn thương. Có thể làm. Tệ ấy dù nhìn xem ba con bổ kẹ mẩn trạng thái, âm thầm nhẹ gật đầu. Nếu như đối thủ toàn bộ là loại tiêu chuẩn này, như vậy hắn ba con bổ kẹ mẩn có thể nhẹ nhõm chống nổi thất trận đối chiến. Đại khái qua 5 phút đồng hồ, là mỗi trận đối chiến ở giữa khoảng cách thời gian, nhân viên công tác dẫn dắt lại một cái chèn nở đi tới. Trận thứ 2 cần đối chiến chèn nở Á Thanh. Ta chuẩn bị xong. Á Thanh nhìn một chút tệ ấy dù gương mặt lạ, nhún vai. Xem ra là bạ tổ tờ người mới, trước mắt bất quá thắng một trận, coi như hắn thắng cũng không chiếm được nhiều ít ban thưởng, điều này không khỏi làm hắn không có chút hứng thú nào. Bạ tổ tờ tầng này dòng dã 8 khối lớn lôi đài, riêng phần mình có một cái nhân viên công tác phụ trách tương quan trật tự cùng dẫn đạo, người xem phân tán đến mỗi một tầng mỗi khối phía sau lôi đài, trên cơ bản đều sẽ có vẻ quẳng cu é một chút. Tệ ấy dù đứng tại lôi đài một mặt, lặng lặng chờ lấy đối phương trèo lên lôi đài, tệ ấy dù đứng tại lôi đài thời điểm. Mitsma U vẫn hiện lấy thân hình nổi bồng bềnh giữa không trung, lộ ra âm trầm cùng linh dị song trọng khí tức. Vẫn là ngươi tới. Tệ ấy dù nói. Làm khiêu chiến bạ tổ tơ thủ lôi cường giả, giống tệ ấy dù loại người này đều cần ưu tiên phái ra bộ kẻ mẩn, trừ cái đó ra ngược lại là không có chúng đồ không cho phép trao đổi bộ kẻ mẩn quy tắc. Hệ gợt sập bộ kẻ mẩn A thanh nết miệng, hắn hôm nay không mang lấy có thể khắc chế hệ gợt sập bộ kẻ mẩn, đành phải tùy ý ném ra một cái bộ kỳ bản, một đạo bạch quang hiện lên. Một cô gió mạnh từ tệ ấy dù bên người phất qua, đây là một con trọ tỷ ủ, hệ gờ giặt cùng hệ phở lỉ hình bộ kẹ mẩn, bình thường là làm thừa cưới hoặc là giám sát cỡ dò kẹt khu người quan sát, huấn luyện loại này bộ kẹ mẩn chèn nờ ngược lại không nhiều. Không hổ là hồ hình tụ tập chèn nờ nhiều nhất địa phương, quả nhiên cái gì bộ kẹ mẩn đều có thể nhìn thấy. Tệ ấy dù nhếch miệng lên, mịt mạ ủ bắt đầu ẩn nấp lên, biến mất tại đối thủ trong tầm mắt. Đồng nhiên, trọ tỷ ủ bốn phương tám hướng xuất hiện vô số xạ đảo bản. Những cái bóng này cầu tốc độ cực nhanh, góc độ xảo trá, phong tỏa trọ tỷ ủ đại bộ phận hành động lộ tuyến, lập tức trọ tỷ ủ thân thể cao lớn trở thành một cái bia ngắm. Cái này, đây là xạ đảo bản A. Mắt thấy phô thiên cái địa xạ đảo bản hướng phía trọ tỷ ủ đập tới, A Thanh sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên, cả người đứng ngẩn ở nơi đó. Loại này đánh vỡ thường quy tuyệt chiêu thường thường rất khó đối phó, bởi vì cùng thông thường tương hô vi phạm. Xạ đảo bản tiêu chuẩn liền là một cái dầu có gợt ở energy bản năng lượng cầu. Nhưng có thể lập tức thi triển nhiều như vậy, A Thanh còn không có trong đối chiến gặp qua. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Trọ tỷ U mặc dù hữu tâm né tránh, nhưng vẫn không có chạy ra xạ đảo bản phạm vi công kích, tại bị một hình bóng cầu mệnh về sau, vô số xạ đảo bản liên tiếp mà lên, ước chừng mười mấy âm thanh oanh minh về sau, trọ tỷ U thân thể tràn đầy vết thương đập động lên cánh, con người đã mất đi thần thái, sợ hãi kêu lấy loạn bay lên. Thừa thắng xông lên. Tệ ấy dù nói, tại xạ đảo bản bạo tạc một mấy mắt, Trọ tỷ ủ liền đã lâm vào hắt trong bóng tối, theo Mitsma U một kích cuối cùng, trọ tỷ ủ còn chưa kịp tới thi triển tuyệt chiêu liền đã bị xử lý. Cái gì? Ở đây nhân viên công tác lại nhìn tệ ấy dù sắc mặt đã phát sinh biến hóa rất nhỏ, chỉ dùng vừa đối mặt công phu liền giải quyết hết đối thủ, đây là muốn thắng liên tiếp đi xuống khí thế A. Trước đó có chút khinh thị tệ ấy dù là cái người mới A Thanh cũng không thể coi thường, không nghĩ tới thực lực của đối phương mạnh như vậy, nếu là lại khinh thị chỉ sợ muốn bị trái lại ăn đến xương cốt đều không thừa. Ừm, đây là... Đột nhiên, tệ ấy rủ cảm giác chung quanh một trận lanh ý truyền đến, tựa hồ không khí bốn phía nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến, hắn nhìn sang, nguyên lai đối phương lại thả ra một con mới bổ kẻ mẩn, gờ lạc ly. Băng lanh khí tức truyền vào thân thể, tệ ấy rủ lắc lư hạ thân, sau đó cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Dạng này đối chiến, căn bản không thể để cho hắn tính cả làm nóng người trình độ. Tiếp tục đối chiến. Tệ ấy rủ hướng phía Mitsma U nói. A Thanh đạp vào trước một bước, nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hạ lệnh. Ải sờ bìm. Siêu. Băng lãnh băng nguyên tử gờ lạ lỉ trên đầu ngưng tụ ra, cuốn lên một tia màu xanh trắng hàn khí hóa thành một đạo chùm sáng hướng Mitsma U phương hướng công tới. Mitsma U nhìn xem, trực tiếp nghiêng người vừa trốn, ải sờ bìm đánh hụt, nhưng theo gờ lạ lỉ ưỡn ẻo thân thể, ải sờ bìm theo sát bên kia, thẳng đến Mitsma U bắt đầu niệm động cột chú ngữ, gờ lạ lỉ cái này mới dừng lại, hai mắt thất thần đem sờ bìm hướng mình ngay phía trên đánh tới. Gờ lạ lỉ. Người đang làm cái gì? A Thanh khẽ quát một tiếng, gỡ lạ lì lập tức tỉnh táo lại, nhưng đã chậm, vô số ho hoạch vừa lên, đem gỡ lạ lì lít nha lít nhít vây lại, dẫn tới gỡ lạ lì một trận kêu rên. Nhận lấy ho hoạch ảnh hưởng, gỡ lạ lì tiếp xuống phát huy yếu không ít, không có dây rủa bao nhiêu thời gian liền cũng bị đánh bại. A Thanh nuốt một ngụm nước bọt, bất đắc dĩ thả ra mình cuối cùng một con bộ kẹ mẩn, bỡ lạ dẻ kẹn. Mitsma U trở lại A, nghỉ ngơi một hồi. Tệ ấy rủ cầm ra bộ kỳ bản đem Mitsma U thu hồi, lại phái ra ản tạ gì ạ? Ản tạ gì ạ vừa ra trận liền bay lượn tại trên lôi đài, bỡ lạ dị kèn hai tay quanh, ánh mắt lợi hại tỏa định lóc con bầu trời, hai chân bước lên ngọn lửa nóng bỏng. Bỡ lạ giờ kíp. A Thanh một tiếng cao mệnh lệnh, bỡ lạ dị kèn kêu một tiếng, hướng phía bầu trời ản tạ gì ạ hung manh đa tới, hai chân cuốn lên phong kéo theo lấy sóng nhiệt, gây nên từng tiếng không khí nổ đùng thanh âm. Đối mặt đòn công kích này, ản tạ gì ạ có thể nói là không thèm để ý chút nào, tại tệ ấy rủ ra hiệu dưới, đồng nhiên, tốc độ phi hành biến nhanh. Toàn thân toát ra làm tử sắc diễm quang, phóng xuất ra một câu ngay cả A Thanh đều có thể cảm nhận được khí tức khủng bố. Xoát một tiếng, phá không mà đi thân thể làm tử sắc diễm quang không ngừng nhảy nhót hình thành một cái long đầu hình dạng mang theo dọa người sát khí cắn một cái tại bờ lạ dị kèn trên thân. Ẩm. Bờ lạ dị kèn rớt xuống, hung hăng quẳng xuống đất, đồng thời con mắt trợn thật lớn, che đầu gối đau nhức kêu một tiếng, thật lâu không thể đứng lập. Bờ lạ dị kèn A Thanh ánh mắt trở nên thất thần, hắn đã nhìn ra, một lần đối bính phía dưới. Bỡ lạ dị kèn căn bản không có sức hoàn thủ liền bị đánh lui, hai chân tại đạo này công kích va chạm nhau bên trong nhận lấy cực thương thế nghiêm trọng, mặc dù không có ảnh hưởng đến ý thức, nhưng chỉ sợ đã không cách nào tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trở về A bỡ lạ dị kèn, lần này là chúng ta thua. Cầm ra bộ kỳ bản thu hồi bỡ lạ dị kèn, A Thanh nhìn về phía đối diện thiếu niên hoàn toàn không còn gì để nói, sau đó nói, ngươi rất lợi hại, hy vọng ngươi có thể kiên trì đến ba lượt trở lên. Kia về sau mới là khó khăn bắt đầu. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, nói lời cảm tạ đối phương cùng mình đối chiến, tiếp xuống bắt đầu nên chiến mình đệ tam đối thủ. Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng rút đại khái dùng bình thường một nửa khí lực, bất quá ản tạ gì ạ nắm bắt thời cơ rất tốt, tìm đúng đứng không, lập tức liền đem đối phương đối chiến trọng yếu tứ chi cho trọng thương, bỡ là gì kèn là không cách nào lại chiến đấu tiếp. Cái thứ hai đối thủ bại. Tệ ấy dù còn không có mất đi một con chiến lực, liền đánh tan 6 con bổ kẻ mẩn. Rất tốt bắt đầu. Phụ trách cái lôi đài này nhân viên công tác nhìn qua rất nhiều đối chiến, cảm thấy đây là một cái dấu hiệu rất tốt, nếu như không đụng với cái gì cứng giả, không chừng tệ ấy dù hôm nay liền có thể mới người thân phận thu hoạch được vòng thứ nhất thắng liên tiếp chiến tích, cái này đang đối chiến tháp thế nhưng là cực kỳ khó được. Không bao lâu, tệ ấy dù đệ tam đối thủ cũng tới, là một nữ tính chen nở, vị này chen nở còn mang theo đồng hành đồng bạn, leo lên sau đài, một vòng mới đối chiến hết sức căng thẳng. Đợt tốt, vẽ nọ sóc. Đợt tột đập động lục sắc cánh phun ra một đoàn lợi mũi tên nọc độc, hướng phía tệ ấy rủ mới phái ra bị tỷ phở lì cao tốc phi nhanh. Cái này đạo độc dịch tốc độ cực nhanh, có thể là chuyên môn huấn luyện qua, nhưng ở sắp đánh trúng bị tỷ phở lì trước một khắc, bị tỷ phở lì trong nháy mắt lấy cực kỳ quỷ dị múa phương thức cho tránh khỏi, để vị này nữ tính chẹn nở đồng hành đồng bạn không khỏi sức sở. Vừa mới bị tỷ phở lì là thế nào bay? Quá nhanh, thấy không rõ. Tránh thoát đi hẳn là trùng hợp đi. Hai người này buồn bực nhìn xem bị tỷ phở lì cực kỳ mất tự nhiên phi hành phương pháp, lại không biết loại này không hài hòa cảm giác xuất từ nơi nào. Xoẹt xẹt. Đối mặt đợt tột tiếp tục không ngừng công kích, bị tỷ phở lì như một cái đối diện mà lên dũng giả, căn bản không e ngại đối phương bất luận cái gì công kích, dù là đối phương cuốn lên cuồng phong cũng có thể trong gió bình thường bay múa, thẳng đến đi tới đợt tột phía trên. Xoẹt xẹt. Xoẹt xẹt. Một chương lớn hệ lẹt trẻ bị sen lẫn mà lên. hướng thẳng đến đợt tuột lồng đóng mà đi, đem đợt tuột cho bổ nhào vào trên mặt đất, đối chiến ngay tại bị tỷ phở lì dũng cảm tiến tới bên trong lặng yên kết thúc. Tệ ấy dù nhẹ nhàng nhấn một cái, đem thắng lợi một ván bị tỷ phở lì thu hồi lại, lại phái ra nghỉ ngơi một lát mịt mạ ủ, tiếp tục bắt đầu chiến đấu. Chuyện gì xảy ra a? Cái này nữ tính chẹn nở dùng sức vuốt vuốt mái tóc, không rõ vì cái gì bổ kẹ mẩn đột nhiên không nghe chỉ lệnh, vừa rồi ta lộ ở đầu, nó. Mịt mạ ủ huyền thuật có khi theo cụ chú ngữ có khi yên lặng thi triển ra, đối mặt loại này năng lực kỳ lạ. Những này bổ kẹ mẩn có rất ít có thể tại 5 giây bên trong ý thức tới. Cái này vừa mất thần, liền là chiến bại. Bất quá những này, vẫn chỉ là mịt mạ ủ thực lực một phần nhỏ. Vì tiết kiệm thể lực, tự nhiên không thể chiến lược toàn bộ triển khai, đằng sau còn có 4 cái chèn nở làm đối thủ. Tệ ấy dù nhưng không có tự đại đến tự nhận mình tại sơ cấp khu đã vô địch, mà lại chế độ thi đấu là thắng liên tiếp tính chất, đối mặt xa luân chiến dù cho đối thủ thực lực không bằng hắn, mấy trận xuống tới hắn cũng có khả năng bởi vì các loại ngoại giới nhân tố sai lầm, loại tình huống này nhưng không thể khinh thường. Ta thua rồi. Nữ tính chèn nở cuối cùng một con bổ kẹ mẩn cũng mất đi ý thức chiến đấu về sau, mấy người kia trên mặt thất lạc cũng không cam lòng. Ta đi cấp bổ kẹ mẩn trị liệu, hiện tại hắn là trận thứ 3 đối chiến đi, chúng ta xem tiếp đi. Vị này nữ tính chèn nở nói. Có 2 trận nàng thua thật sự là không hiểu thấu, điều này không khỏi làm nàng rất biệt khuất, nghĩ muốn tiếp tục quan sát một chút tệ ấy dù đối chiến. Tốt, chúng ta chờ ngươi. Nàng hai cái bằng hữu đạo, ở một bên trầm ổn hạ đến xem tệ ấy dù đón lấy đối chiến. Kế tiếp, thẳng đến tệ ấy dù lại liên tục chiến thắng 3 cái đối thủ, vây xem tại khối này lôi đài người xem càng ngày càng nhiều. Đồng thời, bọn hắn nhìn về phía tệ ấy dù ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Còn có một cái đối thủ. Tệ ấy dù liền có thể hoàn thành một vòng thất thắng liên tiếp. Mặc dù so với tấn thăng cao cấp khu 5 vòng 35 thắng liên tiếp chiến tích còn muốn chênh lệch rất nhiều, nhưng tối thiểu đã có được hoàn thành một vòng thắng liên tiếp thực lực. Trận cùng trận ở giữa không thể nghỉ ngơi, nhưng mỗi vòng ở giữa thời gian nghỉ ngơi lại không khoảng cách, có năng lực hoàn thành một vòng thắng liên tiếp, vậy nói rõ tệ ấy dù hoàn toàn có thắng hạ thất vòng khả năng. Chỉ cần không phải vận khí quá kém gặp được quá mạnh đối thủ, như vậy chiếu lên trước mắt tình thế. Tệ ấy dù 3 con bổ kẹ mẩn mặc dù tiêu hao rất nhiều thể lực, nhưng trước mắt vẫn có sức đánh một trận, 3 cái chiến lực y hề nguyên tồn tại, có thể tùy thời đầu nhập chiến đấu, thắng đến vòng thứ 6 còn duy trì tình trạng như vậy, có thể nói. Chỉ cần tiếp xuống lại thắng một trận, tệ ấy dù ngày thứ nhất chiến tích lập tức sẽ thông qua những người này trong miệng truyền bá ra ngoài, tại sơ cấp khu, tệ ấy dù cũng ngay lập tức sẽ có được một tia nhũ danh của mình khí. Chờ hắn lần tiếp theo đối chiến, người quan sát liền sẽ không như thế ít. Kế tiếp. Cái cuối cùng tệ ấy dù nhìn về phía nhân viên công tác, hắn nói ra lời này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lục trận đối chiến, đại khái tiêu hao hơn một giờ đều tại cùng nhân đối chiến cùng hạ mệnh lệnh, còn tốt chiến đấu cường độ không là rất lớn, không phải đừng nói bổ kẹ mẩn, ngay cả chèn nở đều sẽ không chịu nổi. Loại này tần suất đối chiến, cường độ không thay đổi, lấy hiện tại trạng thái tinh thần, treo chống cả ngày cũng không có vấn đề, chỉ là sợ trễ quá liền sẽ ngủ được cùng chết như heo. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Cái này chèn nở là lai lịch gì? Lập tức liền phải hoàn thành thắng liên tiếp. Tệ ấy dù đánh bại 6 tên chèn nở bên trong không hiện có bà tổ tờ khách quen, người xem cũng có người quen biết, mà tệ ấy dù liền là hoàn toàn gương mặt lạ. Đối với dạng này một cái vừa mới ngoi đầu lên người mới, bọn hắn hiếu kỳ cũng bình thường. Nói đến, gần nhất có tiềm lực người mới thật nhiều nha, mà lại tuổi tác còn đều không phải là rất lớn. Liền tại ngày trước tầng thứ 3 không phải cũng xuất hiện một lần người mới 14 thắng liên tiếp chiến tích ra. Người nói chính là, cũng vậy a, ta cũng nhìn người kia đối chiến, mặc dù mỗi vòng thắng liên tiếp đều rất mạo hiểm, nhưng có thể bảo trì đến 14 thắng liên tiếp cũng đã rất đáng gờm rồi. Bất quá hắn ngược lại là không có tiếp tục đối chiến xuống dưới, có thể là nghỉ ngơi thật tốt một cái đi, tránh khỏi lãng phí hết 14 thắng liên tiếp tốt cơ sở. Người mới, tệ ấy dù lỗ thai giật giật, nghe phía dưới quần chúng tán gẫu, tâm tư sinh động, đối phương nói có phải hay không là sở có tiên sinh mời đi theo cho khai thác câu lạc bộ trợ trận cái gọi là dự bị thành viên đâu. Hiện tại sở có tiên sinh còn tại mời cái khác chèn nở trên đường, chờ hắn trở lại bạ tổ tờ sau hẳn là sẽ xem trước một chút chúng ta chiến tích. Ta cũng không cần đi tận lực truy cầu thắng liên tiếp, trước tiên đem tiết tấu ổn xuống tới, từng bước một làm gì chắc đó lại nói, không thể bởi vì tần số cao đối chiến làm bị thương tổ kẻ mẩn nhóm căn bản. Sau đó, tệ ấy dù nay ngày thứ nhất vòng cuối cùng một trận đối chiến bắt đầu, tiến hành, kết thúc, người xem đều trầm mặc xuống dưới, sau đó một cái chèn nở nhìn xem trên đài tệ ấy dù, mặt lộ vẻ phức tạp, cảm khái nói ra, thắng liên tiếp thành công. Ghê tởm, ta thử nhiều lần mỗi lần đều tại cuối cùng mấy trận thua trận, à, xem ra báo danh tiền là vớt không trở lại. Ừm. Sơ cấp khu lại xuất hiện một cái có thể thắng liên tiếp một vòng chen lờ. Nhìn xem trên đài ngang nhiên đứng thẳng tệ ấy rủ cùng không chung con kia uy phong bá khí ạn tạ gì ạ. Lập tức, người xem an tĩnh lại, một mực nhớ kỹ cái này lần đầu liền hoàn thành một vòng thất thắng liên tiếp cũng không có một con bộ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thiếu niên. Mặt khác, bọn hắn cũng không khỏi đến một trận hâm mộ, hoàn thành một vòng thắng liên tiếp, liền đã có thể hối đoái một chút phần thưởng nha. Chương 250, hoa mắt phần thưởng. Tệ ấy rủ tiên sinh, mời đi theo ta. Phụ trách khối này lôi đài nhân viên công tác vươn tay, ra hiệu tệ ấy rủ theo sát hắn. Tại chúng ta chỗ này, nếu như đánh lén đài chủ thành công liền có thể thu hoạch được nhất định thay mặt tệ, mà đài chủ nếu như hoàn thành thắng liên tiếp, thì không cần thay mặt tệ, có thể trực tiếp tiến về cố định khu vực nhận lấy tương ứng phần thưởng. Xin ngài theo ta đi, hối đoái phần thưởng khu vực ở cấp trên. Tệ ấy dù nói, là mỗi một vòng đều phải hối đoái phần thưởng A, có thể hay không tính gộp lại mấy lần đổi lại. Tên này nhân viên công tác khẽ giật mình, hỏi, ý của ngài là? Khả năng này không được, ta tới giải thích một chút đi, ý của ngài là nói mỗi khi đi qua một vòng thắng liên tiếp đều có thể hối đoái một lần phần thưởng A. Nơi này tính gộp lại phương thức không phải một lần tính gộp lại. Tỷ như nói ngài thắng liên tiếp hai vòng, cũng không phải là nhận lấy hai lần thắng liên tiếp phần thưởng, mà là có thể nhận lấy đặc biệt 14 thắng liên tiếp phần thưởng. Thắng liên tiếp 5 vòng, liền có thể nhận lấy thắng liên tiếp 35 thắng liên tiếp phần thưởng, mà thay lời khác tới nói, nếu ngài tại cái này 35 thắng liên tiếp trong lúc đó thất bại một lần, như vậy tất cả thắng liên tiếp đều là hết hiệu lực. Coi như ngài trước đó đã thắng liên tiếp 30 lần, cũng y thì nguyên không thể nhận lấy bất luận cái gì phần thưởng. Cho nên ta đề nghị ngài mỗi khi đi qua một lần thắng liên tiếp liền đem hối đoái phần thưởng cơ hội cho đổi đi. Không phải nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cũng là một cái phi thường không đáng tổn thất. Ta hiểu, ta ơn ngài. Tệ ấy dù nói, tốt, chờ đến hối đoái phần thưởng khu vực ngài liền sẽ càng thêm liếc qua thấy ngay, đến lúc đó lại làm ra quyết định cũng không muộn. Tên này nhân viên công tác lại nói, tệ ấy dù đi theo nhân viên công tác ngồi thang máy thất nhiêu bắt nhiêu. Đi tới bạ tổ tờ nào đó tầng một trang trí xa hoa triển lãm thất trước. Người nơi này không nhiều lắm, từ nhân viên công tác dẫn đầu đi vào, tệ ấy dù chỉ có thấy được không mấy cái giải rác trên nở. Cái này triển lãm thất trong vách tường bồi dày đặc không biết tên vật liệu gỗ, nghe đi lên hương thơm thấm người, mặt khác treo trên tường các loại vật phẩm, tệ ấy dù chỉ là thô sơ giản lược nhìn một cái liền cực kỳ kinh ngạc nói, nơi này toàn năng hối đoái à. Đúng vậy, nơi này đều là hoàn thành một vòng thắng liên tiếp có thể hối đoái phần thưởng. Nơi đây bảy đều là hàng mẫu, nếu như cần gì phải đi sân khấu đăng ký sau từ chúng ta tới lấy. Đối phương nói. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút. Tệ ấy dù nói. Nhân viên công tác ra hiệu ok, tệ ấy dù từ đối phương dẫn đầu hạ đi lên, nơi này trang trí xa hoa, đồ vật cũng không ít, gần trăm cái vật phẩm, bọn hắn đi tới cửa chỗ, từng bước bắt đầu đánh giá. Đây là đặc chế thuốc phun xương. Tại giã ngoại lữ hành mang theo nó có thể an gối không lo, đây là tăng cường bản. Hiệu quả có thể tiếp tục cả ngày, nếu như gặp phải nguy hiểm gì tình huống sử dụng khả năng này hội cứu mình một mạng. Nhân viên công tác chỉ cái kia kim sắc phun xương bình nói. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh hỉ, cái đồ chơi này bên ngoài liền có bán mà lại phiên bản đông đảo, căn bản không đáng ở chỗ này hối đoái. Nếu có cái gì bên ngoài tương đối hiếm có đồ vật liền tốt. Cái này một loại đặc biệt mật, sử dụng sau có thể lấy sở huyệt sở sẹn mùi hương ngọt ngào hấp dẫn hoang dại bộ kẹ mẩn. Là dụ hoặc thu phục hoang dại bổ kẻ mần đồ tốt. Bên này là một chút vật kỷ niệm, ỉm si vẽ ở cùng sở ta đất, sở ta tỉ hệ sở làm thành đồ trang sức, vô luận là đưa người hay là mình giữ lại đều rất có kỷ niệm ý nghĩa. Mời xem cái này một bên, đây là. Từ nhân viên công tác dẫn đầu tệ ấy dù tại vùng này đi dạo suốt một vòng, tệ ấy dù bất đắc dĩ phát hiện, mặc dù đồ vật cũng không tệ, nhưng không có giống nhau là hắn cần. Có rất ít giá trị sử dụng tương đối cao đồ vật, cho dù có. Cũng đều là hàng thông thường, nơi này có thể nhất để hắn cảm thấy chỗ hữu dụng, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái kia đặc biệt bổ kỳ bản, nhưng với hắn mà nói, trước mắt cũng không phải như vậy nhu cầu. Thất thắng liên tiếp đạt được phần thưởng. Không tính là chân quý, thậm chí có thể nói tại có rồ nẹ học viện giấu hàng bên trong, đều là cực kỳ phổ thông đồ vật. Đi dạo một vòng trở về, tệ ấy dù chỉ có thể hỏi lại, có thể đi xem một chút 14 thắng liên tiếp trở lên phần thưởng A. Ngạch nhân viên công tác trần chờ dưới, lắc đầu, nói. Thật có lỗi, tạm thời còn không có cái này quyền hạn, chờ ngài thành công 14 thắng liên tiếp sau mới có thể nhìn thấy tương ứng hàng mẫu, trước đó nếu như ngài nghĩ muốn tìm hiểu một chút, có thể thông qua đại sảnh phục vụ mạng lưới. Được. Tệ ấy dù nói. Cái kia, ngài thật không định trước hối đoái A. Tên này nhân viên công tác nhìn tệ ấy dù dáng vẻ muốn đánh tính rút lui, không khỏi nói, nếu như tiếp xuống đối chiến thất bại, cơ hội lần này nhưng là không còn. Không cần, đã nhiều vòng thắng liên tiếp cùng một vòng thắng liên tiếp phần thưởng không phải số lượng điệp ra, kia phẩm chất khẳng định so nơi này tốt ta. Tệ ấy rủ cười nói, những vật này ta tạm thời không có nhu cầu, đi cân nhắc hạ khác cũng không tệ. Vậy được rồi, bất quá khả năng ngài còn không hiểu rõ, bạ tổ tơ hối đoái quy tắc tại một cái chèn NID bên trên là không thể tái diễn, nói cách khác. Vô luận là một vòng thắng liên tiếp, hai vòng thắng liên tiếp, ba lượt thắng liên tiếp. Hối đoái tương ứng phần thưởng số lần đều là một lần. Nhìn tệ ấy rủ nghi ngờ bộ dáng, nhân viên công tác kiên nhẫn giải thích. Tiếp lấy tệ ấy rủ bừng tỉnh đại ngộ, điểm này hắn ngược lại là không nghĩ tới. Cũng thế, nếu như có thể lặp lại hối đoái, đây chẳng phải là có cao thủ chèn nở soát phần thưởng hiện tượng xuất hiện. Một người chỉ có thể ở các loại số lần thắng liên tiếp hạ hối đoái một lần phần thưởng, dạng này liền ngăn cản sạch soát thắng liên tiếp tình huống. Thắng liên tiếp thất trận ta có thể hối đoái một lần phần thưởng, nếu như lần nữa thắng liên tiếp thất trận, như vậy liền không thể đổi, chỉ có thể thắng liên tiếp 14 trận, hối đoái hạ một cái cấp độ phần thưởng. Tên này nhân viên công tác nói cũng không sai. Trước tiên đem phần thưởng từ cơ sở nhất cơ sẽ bắt đầu hối đoái lên, từng bước một đánh lên đi, dù sao đối với đại đa số người tới nói đối chiến số trận càng nhiều liền đại biểu cho ngoại ý muốn tính gia tăng. Tệ ấy dù lắc đầu, được rồi, trước xem tình huống một chút rồi nói sau, thân phận trước mắt của hắn cùng phổ thông người khiêu chiến có chỗ khác nhau, cụ thể phương thức tưởng thưởng bọn hắn những này được thỉnh mời qua người tới khả năng còn sẽ có biến thành động. Hiện tại, vẫn là trước đi tìm hiểu một chút cái khác thắng liên tiếp số trận phần thưởng là tốt nhất. Thuyết phục thân liền lên đường, tại cùng nhân viên công tác nói rõ về sau, đối phương đem tệ ấy dù đưa xuống dưới, tệ ấy dù bắt đầu một người tiến về nói tới đại sảnh phục vụ mạng lưới. Những thứ kia đều là công nghệ cao, mặc dù hình vẽ không có chân chính hàng mẫu như thế liếc qua thấy ngay, nhưng cũng không có thiếu cụ thể giới thiệu cùng hình ảnh, nhìn coi như thuận tiện. Phổ thông phẩm chất hỏa thủy lôi chi đá tiến hóa ước chừng tại sơ cấp khu thắng liên tiếp 21 trận sau có thể hối đoái. Giống xin ý sở tồn, đờ sở tồn. Vậy mà cần tại cao cấp khu thắng liên tiếp mới có thể hối đoái. Cái gì, lại còn có loại vật này? Gỗ Adam, có thể tự động khôi phục không trọn vẹn bộ phận, dị thường kiên cố đồng thời có hồn cơ sở mài móng kỳ hiệu vật liệu gỗ. Là huấn luyện cá biệt bổ kẹ mẩn móng vuốt tốt nhất huấn luyện công cụ, đồng dạng cần cao cấp hơn khu thắng liên tiếp, tại sơ cấp khu không cách nào hối đoái loại vật này. Tệ ấy rủ từ 14 thắng liên tiếp phần thưởng một mực thấy được sơ cấp khu 35 thắng liên tiếp phần thưởng. Sau đó ánh mắt bắt đầu để vào cao cấp khu, quét lên cao cấp khu thắng liên tiếp phần thưởng. Một mực đến từ sơ cấp khu thắng liên tiếp số lần tính gộp lại, đạt tới cao hơn 100 thắng liên tiếp kết thúc, từ đầu tới đuôi phần thưởng tệ ấy dù từng cái nhìn toàn bộ. Mặt khác đồng dạng tệ ấy dù cũng phát hiện một vấn đề, liền là càng về sau, phần thưởng chủng loại càng ít đi. Đồng thời phía sau phần thưởng cũng không nhất định là theo giá trị thực tế tới, tệ ấy dù suy đoán có thể là theo hy hữu độ tới, càng hy hữu thì càng khó thu hoạch được. Mà không phải giá trị càng cao thì càng khó thu hoạch được. Scott là hồ hên lớn nhất đầu máy công ty người nắm giữ, giá trị bản thân khó có thể tưởng tượng, coi như bạ tổ tờ không lợi nhuận, cũng đoán chừng đối với đối phương không tạo được ảnh hưởng gì, đây tựa hồ là đầu tư. Trăm thắng liên tiếp. Lần này cấp bậc người khiêu chiến, bạ tổ tờ thành lập đến nay, cũng bất quá xuất hiện ba nhân. Cái này ba cá nhân thực lực. Có thể nói là cực kỳ tiếp cận thiên vương cấp bậc cũng không có tật bệnh gì. Dù sao liền có một cái trăm thắng liên tiếp người, tại hồ hền đại sư thi đấu bên trong nửa đoạn sau thiên vương thi đấu bên trong, điểm tích lũy một lần có khiêu chiến tứ thiên vương tư cách. Mặc dù cuối cùng bị tứ thiên vương không có lưu tình nghiền ép trở về, nhưng có thể đi đến không ít người đằng trước khiêu chiến tứ thiên vương, phần này thực lực vẫn là đáng giá tán thưởng. Không có A. Tệ ấy rủ sờ lên cái cảm, nhìn một lần, hắn tận lực tìm một cái trong thiên tiên sinh kia hiểu rõ đến ai sở game vật phẩm. Thứ này đang đối chiến tháp có thể hối đoái phần thưởng bên trong cũng không có tìm được. Quả nhiên đại bộ phận đều là cái này mấy khối tới gần đại lục ở bên trên đặc sản hoặc là đạo cụ, xa xôi ở Ấn Độ và cùng cả lọt hoặc là tinh cầu đối diện địa phương những vật kia. Bà Tổ Tơ xem ra cũng không có thu thập. Tệ ấy dù khó tránh khỏi có chút thất vọng bất quá cho dù là sơ cấp khu 35 thắng liên tiếp một vài thứ cũng đều có mấy cái có thể để tệ ấy dù động tâm, cho nên nói hắn tạm thời không phải là không có mục tiêu. Tỷ như kia bở gì tận áo đờ nếu như có thể trộn lẫn tại bì tỷ phở lì trùng phấn bên trong, hội giao phó bì tỷ phở lì trùng phấn phát sáng tính chất, thông qua quang mang mê hoặc đối thủ, thậm chí có thể khiến đối phương chiêu thức trở nên không dễ dàng trúng đích. Còn có kia xỉ vở áo đờ cũng là vì hệ bột bổ kẹ mẩn chuẩn bị, tệ ấy dù đoán chừng nếu như bì tỷ phở lì có thể có được loại này bột phấn, xỉ vở huyền cắt chém thuộc tính muốn mạnh hơn một cái cấp bậc, uy lực định sẽ có đề cao. Còn có kia ẩn chứa giờ dạ gồng thai năng lượng giờ dạ gồng phèn. nếu như cho ạn tạ gì ạ đeo lên, giờ dạ gổng thai năng lượng hội tới nhuần ạn tạ gì ạ cái kia vốn là liền rất cường hãn giờ dạ gổng thai huyết mạch, để nó dệt hoa trên gấm. Còn có một bộ sản phẩm công nghệ cao mạ chô bờ giả sờ, mặc dù nhìn qua vừa cứng lại nặng, đeo lên khẳng định sẽ ảnh hưởng hoạt động, nhưng tệ ấy dù một xâm nhập hiểu rõ, phát hiện kinh người cái này rèn luyện khí vậy mà không hiểu phù hợp bổ kẹ mẩn các tứ chi rèn luyện tình huống, khẩn trương nhưng lại không mãnh liệt, có thể rất tốt xúc tiến bổ kẹ mẩn cơ bắp cân đối trưởng thành, để cơ thể lỏng cân đối có độ. Cũng không tệ lắm tệ ấy dù nhìn một chút, cho rằng có mấy thứ đồ nếu như hắn có thể nắm bắt tới tay, đối trước mắt hắn đội ngũ có thể tạo được rất tốt tình hẹn trợ giúp. Bở gì tân powder, silver powder tốt nhất vì bị tỷ phơ lì chuẩn bị một phần, giữ lại cuối cùng gờ răng festival dự bị, đây là nhất định phải cầm tới tay. Về phần giờ dạ gồng phẹn, có thể có tốt nhất, nhưng không có cũng không quan trọng, án tạ gì ạ trưởng thành còn tại cường độ cao giai đoạn, nó giờ dạ gồng thai huyết mạch sẽ chỉ càng lúc càng nồng nặc. Ngày sau chỉ sợ phổ thông giờ dạ gổng thai năng lượng mơ tưởng tới nhuần năng lượng của nó, không trái lại cũng không tệ rồi. Cái này, mạ chỗ bờ giả sơ, cho gờ giáo lì thở tiểu gia hỏa kia ngược lại là rất phù hợp, lữ hành bên trong không có trọng lực phòng cho nó vui chơi. Vật này so với gờ giả vị tỷ hoàn cảnh cũng không kém chút nào, thậm chí từ khoa học góc độ tới nói đối thân thể tạo thành gánh vác càng nhỏ hơn, đáng tiếc thu hoạch được điều kiện quá hà khắc. Chỉ là, tệ ấy rú lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái bình nhỏ bộ dáng hình ảnh. Sắc mặt phức tạp. Cái này trong bình nhỏ chứa kỳ quái chất lỏng, nhan sắc rất kỳ lạ, nhưng đánh dấu lại mình sắc cáo sáng tỏ lai lịch của nó. Đây là giáp sắc giờ dạ gổng tiến hóa lúc, lân phiến chóc ra, sinh ra cánh thời điểm, khu vực kia chạy xuống huyết dịch thu thập tới. Dòng dã bình nhỏ, đều được cho xạ là mẹn sơ máu tươi. Giáp sắc giờ dạ gổng thời gian tiến hóa ngắn, sinh ra cánh thời gian cũng bất quá là mười mấy giây sự tình, trong lúc này lại có thể bảo tồn lại kia bộ phận chạy xuống huyết dịch. Cũng coi là kiếm không dễ. Tệ ấy rủ thở ra một hơi, cái đồ chơi này rất nhiều nhân không biết nó có thể có cái gì tác dụng, nhưng tệ ấy rủ lại biết nó một cái tác dụng. Đại bộ phận bổ kẻ mần mặc dù không phải giờ dạ gồng thai, nhưng bởi vì tổ tiên khả năng có giờ dạ gồng thai tổ tiên, mặc dù trải qua qua đời đời diễn thay tạo thành mới giống loài, nhưng trong thân thể vẫn ẩn chứa một tia gen. Nếu như cái kia bổ kẻ mần có thể học được giờ dạ gồng thai tuyệt chiêu, nhưng tỷ lệ lại rất nhỏ, học qua trình phi thường khó khăn. Vậy nói do nó dở dạ gổng thai gen đã vô cùng đạm bạc, lúc này, nếu như có thể có ngoại lực kích thích một chút, như vậy con kia bổ kẹ mẩn học được tương ứng tuyệt chiêu khả năng đem hội gia tăng thật lớn. Nếu như ta cho gở giáo lỉ thơ đổi bình này xạ là mẹn sờ huyết dực chi huyết, như vậy nó liền rất có thể từ bình này trong máu cảm nhận được trả tuyệt chiêu tinh túy. Vốn là không có biện pháp tốt để gở giáo lỉ thơ linh ngộ, ta là nghĩ hết thể tùy duyên để nó đi đối đại trả dạng này một cái giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu thức. Nhưng bình này huyết dược chi huyết cũng quá khảo nghiệm ta đi. Tệ ấy dù cười khổ. Từ tùy duyên. Đến để cho ta làm ra một cái lựa chọn, đây thật là một cái cảm giác xấu. Hiện tại gờ giáo lì thở chiến đấu bên trong còn có thể nghe theo tệ ấy dù mệnh lệnh có thanh tỉnh lý trí, đảo ngược vậy sau ạt cạn nhìn, tệ ấy dù nhưng không dám hứa chắc có thể hay không biến thành một cái thật chó dại, lục thân không nhận cái chủng loại kia. Bây giờ nghĩ những này sớm điểm, cho dù là đại giới thấp nhất xỉ vở powder. Trước mắt cũng không phải chiến tích của ta có thể hối đoái. Trước đánh đi. Chiến đến cực hạn của mình. Gơ giáo lì thở ra tiến hành tiến hóa trước sau cùng lịch luyện. Án tạ gì ạ tiếp tục hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo, chứng kiến các loại tuyệt chiêu. Mịt mạ ủ trong thực chiến thể ngộ huyễn thuật thời cơ cùng di bù đắp. Bì tỷ phở lì thì chỉ có thể là đem bản năng chiến đấu tăng lên tới tối cao. Trong lúc này đem trạng thái duy trì đến cực kỳ khẩn trương tình trạng, không chỉ có muốn đem thực lực bảo trì đến bây giờ một cái đỉnh phong. Thậm chí càng tiến lên lại thôi động một bước, dạng này mới có thể bảo chứng gờ răng phé Steven đoạt giải quán quân bảo hộ. Tệ ấy dù cười hắc hắc, đem bạ tổ tạ ở tầng này bên trong đại sảnh phục vụ mạng lưới quan bế, bắt đầu vì bổ kẹ mần nhóm điều chỉnh trạng thái, tiến về đặc biệt khôi phục khu vực. Đợi đến hết thể đều hoàn thành về sau, hắn mấy cái bổ kẹ mần khôi phục được trạng thái toàn thịnh, tệ ấy dù lại xin một vòng mới khiêu chiến. Thất thắng liên tiếp về sau, tệ ấy dù lần nữa đưa ánh mắt đặt ở 14 thắng liên tiếp. Sau 15 phút A tệ ấy dù nhìn xem phía trên biểu hiện thời gian cùng địa điểm, khỏe miệng có chút bước lên, có chút chờ mong gặp được có thể để cho hắn chăm chú một điểm đối thủ vừa hy vọng gặp được một đống người mới trên nơ, tóm lại trước mắt tâm thái rất kỳ quái. Chương 251, một phát nhập hồn. Tệ ấy dù chiến thắng, kế tiếp người khiêu chiến là ai? Tại đối chiến tràng địa phía trên, một con toàn thân vết thương gở rào lì thờ một chút đụng bay một con bổ kẹ mần về sau, đồng thời phụ trách đảm nhiệm trọng tài nhân viên công tác nói. Cái này nhân viên công tác cùng lần thứ nhất phụ trách tệ ấy rủ thủ lôi là cùng một người, khả năng bởi vì một loại nào đó quy tắc, tệ ấy rủ tiếp xuống mấy lần tranh tài đều là từ đối phương phụ trách. Đang đối chiến tháp, tên này nhân viên công tác nhậm chức không ít năm, dạng gì chèn nở chưa thấy qua, bất quá dù là tại lịch duyệt của hắn bên trong, tệ ấy rủ cũng là cực kỳ ưu tú chèn nở. Cái này tệ ấy rủ đã đánh tới vòng thứ tư, lại thắng liền là 28 tháng liên tiếp, cái này nhưng khó lường, hắn mới tới mấy ngày. Gia hỏa này là người mới, nghe nói hắn còn không có hối đoái qua một lần phần thưởng, hiển nhiên là muốn tích lũy càng nhiều tháng liên tiếp thu hoạch được càng thêm chân quý phần thưởng, hắn nhưng thật ra vô cùng tự tin, cũng không sợ nửa đường xảy ra bất chắc dẫn đến tháng liên tiếp kết thúc, ngay cả hối đoái cấp thấp nhất phần thưởng cơ hội đều mất đi. Một lần đều không có hối đoái. Thật có thể kiên trì, tên đáng sợ, đại bộ phận chèn nở đều là lựa chọn bảo hiểm điểm, tranh thủ đem mỗi lần cơ hội đều dùng hết, tránh khỏi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hắn ngược lại tốt. Dưới đài người xem nhau nhau nghị luận, mấy tên nghe tiếng chạy tới chèn nở không khỏi đối tệ ấy dù lưu ý thêm mấy phần. Từ tệ ấy dù đi vào bạ tổ tạp ơ, đã qua thời gian một tuần, đây là hắn vòng thứ tư khiêu chiến, không sai, tính đến bây giờ, hắn đã dòng dã thu được 27 tháng liên tiếp, nếu như lại thắng một trận, liền hoàn thành vòng thứ tư chiến thắng. Nói cách khác, cái này về sau tệ ấy dù lần nữa thu hoạch được một vòng thắng lợi, hắn liền có tấn thăng cao cấp khu tư cách. Kể từ đó, tệ ấy dù đạt được cao cấp khu tư cách về sau, hắn muốn hối đoái phần thưởng có thể lựa chọn tính cũng gia tăng thật lớn. Trong thời gian này mỗi một vòng thất trận đấu tệ ấy dù đại khái tốn thời gian 2 giờ tả hữu, ngoại trừ lần thứ nhất phong cách chiến đấu tương đối mạnh cứng rắn nhanh chóng lấy được thắng lợi bên ngoài, sau đó tệ ấy dù lại để cho gỡ giáo lì thở gia nhập đối chiến đội ngũ. An tạ gì ạ, bì tì phật ly, mịt mạ ủ, gỡ giáo lì thở. Cái này bốn cái bổ kẹ mẩn thay phiên ra sân, tạo thành một cái ba con bổ kẹ mẩn đội ngũ tiến hành đối chiến. Bởi vì gờ giáo lì thở phương thức chiến đấu vấn đề, cơ hồ nó tại mỗi lần ra sân đều là tệ ấy dù trong đội ngũ cái thứ nhất bởi vì thoát lực mất đi ý thức ra hỏa, lại thêm nó đối chiến sau thương thế nhiều nhất, tệ ấy dù để nó thời gian nghỉ ngơi cũng dài nhất, mặc dù ở chỗ này dừng lại đã có một tuần lâu, nhưng thắng liên tiếp số lần trước mắt cũng bất quá 27 tháng liên tiếp, đối chiến đến vòng thứ tư. Mặt khác tại mấy ngày nay đối chiến trung đỉnh cây cũng tổng kết một bộ quy luật, tham gia ngăn trở chèn nở chỉnh thể trình độ không bằng thủ lôi chèn nở, cái này hiển nhiên cũng là bọn hắn đối tự thân trình độ một cái ước định, dù sao nếu như đối với mình có lòng tin liền đều đi khiêu chiến thắng liên tiếp, cũng sẽ không muốn tham món lời nhỏ đi trở ngại cũng không phải là toàn thắng trạng thái thủ lôi cường giả. Một tuần này kinh lịch bên trong, tệ ấy dù biết sơ cấp khu bất quá là hấp dẫn chèn nở đến đây một cái mánh lưới mà thôi, chân chính có thực lực chèn nở cơ bản đều sẽ thông qua thắng liên tiếp đi tấn thăng cao cấp khu tới tham dự trình độ cao hơn đối chiến. Chỉ là, mặc dù dạng này, nhưng dòng dã 35 trận đối chiến, ngoài ý muốn tính cũng lớn vô cùng, thoáng vận khí không tốt liền gặp được một cái đi ngang qua cao cấp chèn nở, lại thêm thắng liên tiếp cần dòng dã đối chiến tự thân bổ kẹ mẩn số lượng 7 lần đối thủ, điều này cũng làm cho rất nhiều người vì đó bất đắc dĩ, muốn tấn thăng cao cấp khu, trừ phi thực lực quá cứng, không phải chỉ có thể chờ đợi một cái thời cơ tốt. Tệ ấy dù vận khí coi như không tệ, cái này 27 trận đối chiến xuống tới không có gặp được cái gì khó giải quyết đối thủ. Bất quá bởi vì gờ giáo lì thở đối chiến phong cách vấn đề, có một vòng tệ ấy dù chỉ còn lại có mặt khác hai con bổ kẹ mẩn có thể coi như chiến lực, một lần lâm vào nguy hiểm cục diện cũng may cuối cùng tới đỉnh. Một tuần, 27 tháng liên tiếp, triệt để tệ ấy dù đang đối chiến tháp sơ cấp khu dương danh. Nhưng là, cái này dương danh, nếu như tại bình thường tới nói, tuyệt đối sẽ là một cái gây nên quy mô nhỏ hành động sự tình. Sơ cấp khu có tấn thăng cao cấp khu tiêu chuẩn chèn nở xuất hiện, thường thường đều sẽ có được người xem ưu ái trước đi quan chiến, nhưng gần nhất giống tệ ấy dù chèn nở vậy mà thoang cái xuất hiện rất nhiều, số lượng nhiều đáng sợ. Tại một tuần này bên trong, hoàn thành 5 vòng thắng liên tiếp tấn thăng cao cấp khu mà đi có một người. Hoàn thành 4 vòng thắng liên tiếp trước mắt cũng có một người. Hoàn thành 3 lượt thắng liên tiếp tính cả tệ ấy dù có dòng dã 4 người. Còn lại hiện ra có thể đạt thành một vòng thắng liên tiếp trở lên tiêu chuẩn chèn nở, cộng lại vậy mà thoáng cái vượt qua 10 người, điều này không khỏi làm tất cả bạ tổ tớ khách quen cùng thường xuyên tiến hành trở ngại thủ lôi cường giả thắng liên tiếp chèn nở buồn bực. Thật giống như gần nhất lập tức đột nhiên đã tuôn ra không ít cao cấp chèn nở chiếm đoạt bạ tổ tớ đồng dạng, trực tiếp phá hủy bạ tổ tớ dĩ vãng yên tĩnh. Ngươi chính là đã liên thắng 27 trận tệ ấy dù đi. Một cái quần áo thể thao phục sức thanh niên nhảy lên ra sân, ánh mắt mang theo nghi hoặc cùng dò xét. Ngay tại một ngày trước ta kết thúc một cái chèn nở vòng thứ 3 tháng liên tiếp, để chiến tích của hắn về không. Mặc dù không biết vì cái gì gần nhất xuất hiện nhiều như vậy lợi hại chèn nở, nhưng tựa hồ cũng không phải cái gì chỗ xấu. Cái này người cười nói, bình thường muốn đánh lén một cái thắng liên tiếp chiến tích cơ hội thật không tốt cướp đến tay, bất quá bây giờ cái tỷ lệ này lại tăng lên rất nhiều. Ngươi ba con bổ kẹ mẩn cũng đã gần muốn kiệt sức đi, ngươi nhìn, ngươi cái này gờ rảo lỉ thợ đều muốn đứng không yên. Đa tạ ngươi quan tâm, bất quá nó là một cái duy nhất không cần lo lắng. Tệ ấy dù nhìn thoáng qua gờ rảo lỉ thợ, nói. Ây quần áo thể thao thanh niên sững sờ, sau đó lắc đầu, nói, ngươi không chuẩn bị đổi bổ kẹ mẩn, ta cái thứ nhất bổ kẹ mẩn liền là nó, ra đi, gỗ lẻm. Theo thuộc tính tới A tệ ấy dù thầm nghĩ. Mà lại, cái này mấy trận đối chiến, gờ rảo lỉ thợ đối chiến phong cách sớm đã bị người nhìn ở trong mắt, đối mặt dạng này một con bổ kẹ mẩn, phái ra trọng lượng cấp gia hỏa không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Muốn thử một chút nhìn A. Của ngươi gờ rảo lỉ thợ phong cách chiến đấu bình thường đều là tặc cờ va chạm đi. Ta gỗ lẹm là sẽ không e ngại cái này. Quần áo thể thao thanh niên nhìn xem thở hồng hộc gờ rảo lỉ thợ cười nói, hiện tại là người đều có thể nhìn ra gờ rảo lỉ thợ bởi vì lúc trước mấy trận đối chiến, thể lực đã còn thừa không có mấy, đối mặt loại cục diện này, gỗ lẹm đã có thể nói là tất thắng. Tệ ấy dù mặt không thay đổi nhìn xem gỗ lẹm, tính toán trước mắt tình hình chiến đấu, sau đó chậm rãi mở miệng, đích thật là không có nhiều thể lực. Ô, gờ rảo lỉ thợ lắc động một cái thân thể, nhẹ gật đầu. Cũng tốt. Vậy cũng chỉ có thể vất vả một chút ngươi, ta sẽ để cho ạn tạ gì ạ bọn chúng mau chóng kết thúc đối chiến. Đạt được gờ giáo lì thở xác nhận, tệ ấy dù nhẹ gật đầu. Phở lạ giờ bờ lạch dị. Tại quần áo thể thao thanh niên cùng quần chúng vây xem không thể tin kinh ngạc ánh mắt dưới, tệ ấy dù ý liền nguyên hạ đạt cái này chỉ lệnh. Ngươi ngu rồi a. Quần áo thể thao thanh niên giật mình, gờ giáo lì thở thể lực đã còn thừa không có mấy, dạng này công kích gỗ lẻm chỉ là hưởng phí sức lực. Phúc. Gờ giáo lì thở ngẩng đầu. Sâu màu cam lông tóc buốc lên một cỗ nhiệt khí, giống như vó chân trước đông nhiên giống một cái, toàn thân trong nháy mắt dâng lên nóng bỏng ánh lửa, toàn bộ thân hình tại nó phi nhanh mà ra sát na hóa thành một đạo phun trào ra sóng nhiệt hỏa trụ. Ầm. Một chút đạp đất âm thanh khắc ở lòng người, cơ hồ không cho người ta thời gian phản ứng, gờ giáo lì thơ động tác quá nhanh, quần áo thể thao thanh niên mệnh lệnh kẹt tại bên miệng, chỉ có thể trơ mắt nhìn gờ giáo lì thơ đánh tới. Phở lạ giờ bờ lạch dị. Cùng nói là phở lạ giờ bờ lạch dị. Nhưng so với phở lạ giờ bờ lạch kia tự mang nóng rực quan mang, gờ giáo lỉ thở sử xuất cái này tuyệt chiêu càng thêm lộng lẫy, tràn ngập hỏa diễm thân thể liệt diễm bốn tràn ra tới cũng không phải là như vậy ngưng tụ, tung tóe bay ẻm bờ tia lửa quay trùng quanh gờ giáo lỉ thở thân thể hóa thành một đạo sóng nhiệt, đem gờ giáo lỉ thở dòng dã vây quanh trong đó, nếu như cách xem gần xem xét, sẽ cho người một loại thiêu đốt không gian nào giác. Đây là gờ giáo lỉ thở không khí chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt lên cao nhiều lắm, lập tức để nó không khí bốn phía đều trở nên một ngạt. Cho nên nhìn mới sẽ như thế đục ngầu. Để ngươi đụng. Quần áo thể thao thanh niên cắn hàm răng một cái, trong lòng đối gỗ lẹm lực phòng ngự kỳ thật vẫn là rất có tự tin, đối mặt dạng này một đạo tốc độ cực nhanh công kích, trong lúc nhất thời lấy gỗ lẹm phản ứng cũng sẽ ứng phó không kịp, chỉ là... Ẩm. Gơ giáo lì thở chung quanh hỏa trụ cùng gỗ lẹm tướng đụng vào nhau, trong nháy mắt đó giống như khiến người ta cảm thấy hai con bổ kẹ mẩn đứng im tại chỗ ấy, thẳng đến sau một khắc, to lớn thanh thế mới chậm rãi truyền ra, vang một tiếng. Gờ giáo lỉ thở trùng quanh sóng nhiệt bốn phía, một cỗ to lớn lực đẩy đem trọng lượng cấp gỗ lẻm cho trực tiếp đẩy đi. Xoẹt. Chấn động kịch liệt mang tới cảm giác đau để gỗ lẻm tứ chi rút vào thân thể, toàn bộ thân hình như cùng một cái cầu đồng dạng bị đụng vào rất xa, mặt khác gỗ lẻm trên thân một khối khu vực bị rõ ràng xô ra cái hố, lại mang theo tiêu màu đen đốt ngấn, thẳng đến gỗ lẻm đỉnh chỉ rô lập lan lộn, cái chỗ kia vẫn còn bốc hơi nóng. Bao quát trên lôi đài, dưới lôi đài, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Nhìn xem tứ chi lại tự nhiên rỗi ra ánh mắt kia tan rã gỗ lẻm, lại nhìn kia ngã trên mặt đất, bốn chân triều thiên, bất tỉnh khuyết quá khứ gờ giáo lì thở, phần lớn người đối lần này đối chiến là phi thường mê. Ngươi làm rất tốt, gờ giáo lì thở. Tệ ấy rủ cầm ra bổ kỳ bản, đem gờ giáo lì thở thu hồi lại, lại ném ra ạn tạ gì ạ bổ kỳ bản, nói, tiếp tục đi. Nếu như gờ giáo lì thở thể lực còn rất đủ, ngược lại sẽ không phát động dạng này lực sát thương, mấu chốt là tại giờ vỡ sản cái này tuyệt chiêu. Trong khoảnh khắc đó, gờ giáo lì thở cùng tệ ấy rủ tương hô ra hiệu dưới, đem giờ vợ sản phở là giờ bờ lạch cùng bán thành thuộc hì tỏa vợ tuyệt chiêu cùng một chỗ lợi dụng, đem gờ giáo lì thở phản tổn thương xuống đến nhỏ nhất, lực sát thương tăng lên tới lớn nhất, trộn lẫn lấy một kích cuối cùng gờ giáo lì thở dùng đặc biệt kỹ xảo phát lực, đưa cho gỗ lẻm một thức cùng loại hệ. Phi thở tỉnh tuyệt chiêu, nhưng lại hỗn hợp hỏa diễm sát thương mãnh liệt một kích. Cái này nhìn xem vừa đối mặt liền mất đi năng lực chiến đấu gỗ lẻm, quần áo thể thao thanh niên á khẩu không trả lời được. Sắc mặt dù sao bình tĩnh lại, sau đó hít một hơi thật sâu, xem thường ngươi, ta cái thứ hai đồng bạn là nó. Đây là một cái hung ác gương mặt, ra sân liền bày động trên tay kia sắc bén câu chảo bổ kẻ mẩn. Vậy phải, cẩn thận tuyệt chiêu của nó, không nên bị đánh trúng. Quần áo thể thao thanh niên tại hẹ vải ra sân trong nháy mắt liền lập tức nhắc nhở nó nói. Trước đó án tạ gì ạ chiến tích quá mạnh, vô luận là bị nó dở dạ gồng tùn xệ dở dạ gồng bật vẫn là dở dạ gồng rụt lao tới, trước mắt còn không có một chỉ có thể toàn thân trở ra bộ kẻ mẩn. Hết thể bị không nể mặt mũi miêu sát. Quần áo thể thao thanh niên còn chưa thấy qua tuyệt chiêu uy lực lực sát thương mạnh như vậy công kích quỹ tích còn linh hoạt như thế bộ kẻ mẩn. Dở dạ cổ mở tệ ồ. Tệ ấy rủ suy nghĩ một chút, nói. Đổi tuyệt chiêu A. Quần áo thể thao thanh niên giật mình. Hắn phái ra hẹ vài dụng ý liền là nghĩ bằng vào nó tính cơ động tới tránh né án tạ gì ạ công kích, sau đó dùng hệ sở tuyệt chiêu cho đối phương một kích chí mạng. Quanh một tiếng, án tạ gì ạ ngưng tụ một quả cầu ánh sáng đột nhiên nổ tung, vô số hòn đá rơi rụng xuống, phạm vi rộng tựa hồ muốn toàn bộ lôi đài bao trùm. Nhìn thấy một màn này, quần áo thể thao thanh niên con ngươi co rụt lại, hít thở sâu một hơi, nói, hẹ vài dẫm lên tảng đá sông đi lên dùng ải sở bìm. Hẹ và ánh mắt lợi hại tỏa định lóc con một khối rơi xuống dưới giờ dạ cổ mở tệ ồ, tại cái khác hòn đá lúc rơi xuống đất phát sinh bạo tạc trong nháy mắt đạp một cái trèo lên không mà đi, chỉ là theo một tiếng kêu to, to lớn kinh hoàng xuất hiện ở hẹ và cùng quần áo thể thao thanh niên trên mặt. Theo án tạ gì á một đạo cao tiếng lên, từng khối giờ dạ cổ mở tệ ồ phân tán năng lượng nham tại không có rơi xuống đất thời điểm vậy mà cùng nhau nổ tung lên, tách ra khói lửa sát thái, đem toàn bộ lôi đài giữa không trung cho cải biến vì sương mù trạng thái. Đồng thời năng lượng nham bạo tạc theo án tạ gì ạ gờ dần tiếng kêu cũng không dừng lại, sương mù bên trong thỉnh thoảng chớp động lên hào quang chói sáng, đám người chỉ nghe một tiếng hét thảm, hẹ vài ngay tại trèo lên nham quá trình bên trong rơi xuống, bị to lớn lực trùng kích từ giữa không trung đánh rớt, vô tình quẳng xuống đất, bất tỉnh khuyết quá khứ. Làm sao có thể? Hai trận đối chiến, tất cả đều là một kích bị đánh bại, tệ ấy dù nào có đã trải qua lục trận đối chiến dáng vẻ. Đạo này giờ dạ cổ mở tệ ổ chuyện gì xảy ra? Không ít người phát ra kinh ngạc, cái này giờ giả cổ mở tệ ổ vậy mà không đợi nhận to lớn xung kích lúc bạo tạc, ngược lại tại hạ xuống quá trình bên trong liền nổ tung lên, đem leo lên đi hẹ và cho nổ choáng váng. Đến cùng là làm sao làm được? Tệ ấy dù mỉm cười, mẫn diệt mình sử xuất tuyệt chiêu, căn bản không cần kế tính là gì, đối với hiện tại đã tìm được một lần quy luật cùng thời cơ án tạ gì ạ tới nói, đã giảm bớt đi tính toán chính tự, trực tiếp liền đem giờ giả cổ mở tệ ổ năng lượng nham cho mẫn diệt ra. Năng lượng tán loạn hạ tướng hẹ vải nổ bay ra ngoài. Quần áo thể thao thanh niên cái thứ ba bộ kẹ mần là sệ vịp tờ, hoan ra gặp mặt phá lệ đỏ mắt, án tạ gì à mặc dù thể lực chống đỡ hết nổi, nhưng chiến ý lần nữa bốc cháy lên, để quần áo thể thao thanh niên liên tục kêu khổ. Húng chi tệ ấy dù bên này còn có Mitsma U một con, đối mặt hai con bộ kẹ mần, quần áo thể thao thanh niên trùng quy là không có lật bàn. Tệ ấy dù lại thắng. Một tuần bốn vòng, 28 trận thắng liên tiếp, để quần chúng vây xem hít sâu một hơi. Vì hắn vỗ tay. Cố lên A, lúc nào khiêu chiến một vòng. Lại thắng một vòng liền có thể tấn thăng cao cấp khu, ha ha ha không tầm thường. Đối diện với mấy cái này tiếng người, đối với kinh lịch mấy lần bổ kẹ mẩn còn nẹt nhiều như vậy người xem gieo hò tệ ấy dù, có thể nói xem như không có cái gì cảm xúc phản ứng. Như thường lệ hồi phục một câu, tệ ấy dù bắt đầu tiến về chữa bệnh khu vực vì bổ kẹ mẩn nhóm khôi phục thương thế cùng thể lực. Gỡ giáo lì thơ một vòng này đối chiến tổn thương không rõ. Trong 3 ngày chỉ sợ đều phải cẩn thận tĩnh dưỡng, không tới phiên nó ra sân, bất quá tiểu gia hỏa này tự lành năng lực cũng rất tốt, khả năng không dùng đến 3 ngày liền lại sinh long hỏa hổ. Ngậy! Sơ cốt tiên sinh rốt cục truyền đến tin tức. Chương 252, một vòng cuối cùng. Ta là sơ cốt, ta hiện tại ngay tại trở về bên trong, ước chừng 2 ngày sau liền có thể đến Lạ Dụt City, 3 ngày sau đặc huấn chính thức bắt đầu, còn chưa đến bạ tổ tơ mời nắm chặt thời gian. Đây là một đầu bầy gửi nhắn tin. Tệ ấy rủ mắt nhìn liền đem máy truyền tin thu hồi. 2 ngày a, đầy đủ. Làm xong trên tay sự tình, gờ giáo lì thở vẫn tại tinh dưỡng. Sau một ngày, tệ ấy rủ ứng quy tắc báo lên 3 con ra sân bổ kẹ mẩn danh sách. Án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, bị tỷ phở ly. Làm tại sơ cấp khu tấn thăng cao cấp khu trọng yếu nhất một vòng đối chiến. Một vòng này đem nhận rất cao coi trọng, dòng dã một tầng đối chiến khu vực, đều đem chỉ tiến hành một vòng này đối chiến. Bình thường theo trình tự đều là một cái đối chiến khu vực 8 khối lôi đài đồng thời tiến hành, cái này một vòng cuối cùng, sẽ thanh không còn lại đối chiến lôi đài, là chủ lôi đài tiến hành đối chiến biểu thị. Tệ ấy dù tuyển thủ, ngươi sẽ tại tầng thứ 2 tiến hành cuối cùng một trận đối chiến, vận khí cũng không tệ lắm. Nhân viên công tác nói. Nói thế nào? Tệ ấy dù hỏi. Sơ cấp khu hết thảy 7 tầng, 56 khối đối chiến lôi đài, đồng thời mỗi tầng là tương thông. Tệ ấy dù nhẹ gật đầu, cái này hắn biết. Tầng 2 không tính dựa vào sau, tầng dưới người xem nếu như muốn tiến về cao tầng, cơ hồ đều sẽ đi ngang qua nơi này, làm tầng này duy nhất một vòng đối chiến, nhất định có thể hấp dẫn đến không ít người xem quan sát. Mặt khác đang đối chiến trước còn cần làm nhất định tuyên truyền, đến lúc đó quan sát quần chúng nhất định biết rất nhiều, xin ngài trước chuẩn bị tâm lý thật tốt, mặt khác nghỉ ngơi tốt chuẩn bị chiến đấu. Nghỉ ngơi chuẩn bị chiến đấu thất. Tệ ấy dù chờ đợi bà tổ tơ cho cái này vòng đối chiến làm tuyên truyền trong lúc đó đều ở lại đây nghỉ ngơi, đồng thời nhớ lại 35 tháng liên tiếp có thể hối đoái phần thưởng. Bờ gì tật powder, silver powder nhỏ số định mức là đủ. Giờ dạ gồng phèn xa xa không đủ, mà chỗ bờ dạ sở cũng cần cao cấp khu thắng liên tiếp, nhưng xạ là mẹn sở huyết dược chi huyết. Lại là có thể vừa lúc hối đoái một phần ngạch, muốn hối đoái A. Có thể hối đoái đồ vật quá ít. Tệ ấy dù lắc đầu. Sơ cấp khu lên tới cao cấp khu thắng liên tiếp, hoàn toàn chính xác có thể để hắn hối đoái không ít thứ, thậm chí giống bờ gì tật powder, silver powder, huyết dược chi huyết bình thường khó mà nhìn thấy kỳ chân đều có thể đổi được. Những vật này đối một con bổ kẹ mẩn thực lực có thể tạo được nhất định tăng cường tăng phúc, nhưng tệ ấy dù muốn cường hóa bổ kẹ mẩn thực sự nhiều lắm. Chuyện của tui giọt nét hở tờ tờ tờ s, t e r, hoẹ nù ạ toài chấm nét. Nếu như chỉ là đem tài nguyên cố định trên người bị tỷ phơ ly, cái này 35 tháng liên tiếp có thể rất tốt lợi dụng, bất quá vừa có lựa chọn tình huống, tệ ấy dù liền có chút khó khăn. Bỏ đi suy nghĩ, tệ ấy dù trước tiên đem lực chú ý phóng tới đối chiến bên trên, đúng lúc này, lại có một người liên hệ tệ ấy dù. Là A Đại. Bọn hắn tại sa mạc chi hành sau liền tách ra, mà lại đối phương đã sớm là cao cấp khu trainer, bởi vì vừa mới đối chiến tháp đối cái này vòng đối chiến tuyên truyền, A Đại ngoài ý muốn nghe được tên tệ ấy dù. Uy tệ ấy dù. Tới bà tổ tơ vậy mà không cho ta biết. Tệ ấy dù cười, ngược lại là quên cái này gốc dạ, xem ra A Đại cùng Tử Nguyên đều đã về tới bà tổ tạo ơ, hiện tại cũng tại cao cấp khu, coi là hắn tiền bối. Hóa ra là như vậy. Cùng A Đại nói chuyện phía bên trong, tệ ấy dù đối cao cấp khu có mới một tầng hiểu rõ, mặt khác cũng làm cho hắn một nỗi nghi hoặc giải khai. Sơ cấp khu thắng liên tiếp muốn so với trong tưởng tượng đơn giản, một tuần nhiều thời giờ tệ ấy dù liền đạt thành 28 tháng liên tiếp. Cơ hồ không có đụng tới cái gì sở phót sở cường lực đối thủ, chỗ này tệ ấy dù cũng rất kinh ngạc. Nghe A Đại một giải thích, tệ ấy dù cảm thấy là chuyện như vậy, bà tổ tơ bình thường liền nhiều người như vậy, nhưng là gần nhất sơ cấp khu đột nhiên tuân ra hơn 10 cái thực lực không tệ chen nơ, để sơ cấp khu di vãng phong cách lập tức phát sinh biến hóa. Cao cấp khu bên trong cũng nghe nói sơ cấp khu tình trạng, không khỏi một trận hâm mộ. Thường xuyên tiến hành ngăn cản thủ lôi cơ hồ là cố định một túng người. Dưới mắt lại xuất hiện nhiều như vậy có thắng liên tiếp thực lực trainer, cứ như vậy, đụng tới có thực lực ngăn cản cường giả tỷ lệ liền nhỏ rất nhiều. Mặt khác quá khứ sơ cấp khu tấn thăng cao cấp khu cũng có một cái tập tụ, thủ lôi cường giả nghỉ ngơi trong lúc đó ngẫu nhiên cũng sẽ đi đánh lén cái khác thủ lôi cường giả kiếm thu nhập thêm, cái này từ một loại ý nghĩa nào đó cũng gia tăng tấn thăng cao cấp khu độ khó. Bất quá tệ ấy dù lại biết, mấy ngày này đột nhiên xuất hiện trainer, cũng đều là sở cốt tiên sinh mời đi theo, đối phương tiến hành đối chiến thủ lôi. Khẳng định cùng mục đích của mình đồng dạng, là đạt được sở cốt tiên sinh ra hiệu tới tiến hành một loại hiện ra từ thủ đoạn của ta. Thắng liên tiếp xem như huấn luyện không có trước khi bắt đầu sở cốt bình phán bọn hắn giá trị đạo thứ nhất tiêu chuẩn, những này chèn nở bao quát tệ ấy dù ở bên trong tự nhiên đều bởi vì một ít nguyên nhân truy cầu thắng liên tiếp, dạng này xuống tới quan tâm hắn người thời gian cũng ít đi, thời gian cấp bách, các tinh linh vùi đầu vào thủ lôi đều có chút tinh lực không đủ, tất cả còn có rảnh rỗi đi người khác bên kia tham gia náo nhiệt. Đành phải chuyên tâm vùi đầu vào mình thủ lôi bên trong. Hai cái phương diện phân tán gặp được cao cấp chèn nở khả năng, cho nên tệ ấy dù tháng 2 năm 18 tháng liên tiếp mới có thể cho hắn một loại nhẹ nhõm cảm giác, nếu là đặt tại bình thường, muốn tấn thăng cao cấp khu không có một phen khổ chiến là không thể nào. Đặc biệt thời cơ sáng tạo ra lần này kỳ ngộ, để tệ ấy dù hơn một tuần lễ liền khiêu chiến đến cuối cùng một vòng, không thể không nói, hắn rất may mắn. Bởi vì kế tiếp còn có tranh tài, tệ ấy dù không cùng A Đại nói chuyện phiếm thời gian quá dài liền được nhân viên công tác thông chi chuẩn bị tiến về đối chiến khu vực. Tạ Cú Mì, ngươi cảm thấy hắn phần thắng thế nào? Sơ cấp khu, tầng thứ 2, người xem cùng bộ phận chén nở vây xem ở chỗ này, trong đó có biết nhau người bắt đầu đàm luận lên tệ ấy dù. Không biết, bất quá hắn cũng hẳn là giống như chúng ta, đều là bị sở cốt tiên sinh mời đi theo. Ngược lại là ngươi, Dạ Minh, hiện tại mới tiến hành một vòng đối chiến, cũng quá lười nhắc đi. Gọi Dạ Minh thiếu niên ngáp lên, mạn bất kinh tâm nói, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng cái này tệ ấy dù đồng dạng A, một tuần liền đánh xong 4 vòng đối chiến, đây chính là dòng dã gần 30 trận, hội mệnh chết người. Hắc hắc, hiện tại cố gắng như vậy cũng không dùng bao nhiêu, biểu hiện liền muốn biểu hiện tại lãnh đạo trước mặt nhà, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là thật có thể gia nhập khai thác câu lạc bộ, mẹ ta phải cao hứng chết rồi, nàng ngay từ đầu thế nhưng là rất phản đối ta trở thành Jenner, thành làm một cái ăn bám tộc. Tạ Cụ Mỹ ghét bỏ liếc mắt, lúc này một cái kim màu trà tóc ngắn thiếu niên đi lên lôi đài, lẫn nhau thảo luận đám người bắt đầu trầm tĩnh lại. Tệ ấy dù tới, cũng có nhìn đằng trước qua tệ ấy dù tranh tài người nhận ra hắn, cùng nhau mở miệng nói ra. Hắn liền là tệ ấy dù, so với trong tưởng tượng tuổi tác nhỏ hơn. Xem ra quả nhiên là sở cốt tiên sinh mời tới, hắc hắc, hiện tại đi xin khiêu chiến, có khả năng xứng đôi đến trận này đối chiến A. Ngươi đi nhìn thử một chút A, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, vạn nhất thua coi như mất thể diện, tại sở cốt tiên sinh nơi đó cũng sẽ không lưu lại ấn tượng tốt gì. Không chỉ có gọi Tạ Cụ Mỹ Dạ Minh hai người là bị sở cốt mời tới, cái khác cũng là từ sở cốt tiên sinh mời đồng thời biết nhau chèn nở đồng dạng bắt đầu gặp mặt treo gheo. Từ tệ ấy rủ tuổi tác nhìn, tựa hồ cũng cùng bọn hắn là bạn đường. Bất quá cái này tệ ấy rủ tinh lực nhìn qua không phải bình thường tràn đầy, tiến hành đối chiến tần suất cơ hồ là mỗi 1-2 ngày một vòng, nghỉ ngơi tốt liền lên, để bọn hắn cũng không khỏi đến bội phục. Mấu chốt loại này tần suất dưới, còn có thể bảo trì một mực thắng liên tiếp cái này đáng quý. 6. Đối thủ của ta còn chưa tới A. Đi lên lôi đài, tệ ấy rủ đánh giá đám người chung quanh, hoàn toàn chính xác so thường ngày số lượng phải nhiều hơn không ít. Tệ ấy rủ sắc mặt bình tĩnh cùng đợi đối chiến bắt đầu. Không có bị chúng quanh nghị luận cho quay nhiễu được, thẳng đến một cái áo cao bồi phục chèn nở đi lên lôi đài, bốn phía lúc này mới lần nữa an tĩnh lại. Một vòng này đối chiến từ ta đảm nhiệm trọng tài, trận đầu, tệ ấy rủ cùng A Phong. Nhân viên công tác sau đó một khắc đi đến trọng tài vị trí, dùng loa phóng thanh nói. Tệ ấy rủ tuyển thủ tiên cơ phái ra bộ kẹ mẩn, đối chiến bên trong song phương có thể tự do thay đổi bộ kẹ mẩn, trước mất đi ba con bộ kẹ mẩn một phương tức là thất bại, hiện tại tranh tài chính thức bắt đầu. Chỉ lệnh một chút đạt. Tệ ấy dù liền ném ra bộ kỳ bản. Bị tỷ phở lì, người bên trên. Bị tỷ phở lì ra sân liền nương theo lấy một trận gió nhẹ, phần lớn người đều không rõ cái này gió nhẹ dụ ý, nhưng đối với bị tỷ phở lì tới nói, ra sân lúc liền chế tạo ra khí lưu hoàn cảnh đối mình có thể đưa đến rất lớn ưu thế. Mà hiểu thì đối trên chiến trường khí lưu, như vậy trận này đối chiến, bị tỷ phở lì có thể nói liền đã thắng lợi một nửa. Bị tỷ phở lì A tệ ấy dù đối thủ A Phong nhẹ nhàng thở ra, chiếu trước đó 4 vòng quy luật. Tệ ấy rủ phối hợp đội ngũ đồng dạng tại gờ giáo lý thờ, bị tỷ phở lỉ cái này hai con chọn một cùng mịt mạ ủ cùng ạn tạ gì ạ tổ hợp. So với gờ giáo lý thờ, A Phong càng muốn đối mặt bị tỷ phở lỉ, tối thiểu gờ giáo lý thờ phương thức tác chiến quá liều mạng, coi như hắn thắng cũng tuyệt đối không dễ chịu, hắn cùng tệ ấy rủ đối chiến mục đích không phải là vì tiêu hao tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn thể lực, mà là chiến thắng tệ ấy rủ. Cùng gờ giáo lý thờ không có chút ý nghĩa nào trao đổi thể lực cùng thương thế. Cái này không phù hợp dụng ý của hắn. Nếu là bị tỷ phơ ly, liền quyết định là ngươi, mà ở mạ. Phốc phốc. Mà ở mạ bay đến trên lôi đài đứng thẳng lên, nhổ một ngụm nhiệt khí, khinh thường liếc qua bị tỷ phơ ly. Tệ ấy dù không nói, đây là cuối cùng một trận đối chiến, vì câu ổn, hắn không thể không cải biến một chút chiến lược. Trước đó sai lầm một lần thì cũng thôi đi, còn có rất nhiều lần cơ hội, nhưng thật vất vả đánh tới vòng thứ 5 một bước cuối cùng. Nếu như ở chỗ này lật xe kia tệ ấy dù liền không cách nào dễ dàng tha thứ. Cho nên lần này hắn không quyết định tiến hành cùng chi lúc trước cái loại này để mỗi cái bộ kẹ mẩn đều có thể phát huy thông thường đối chiến. Mà lại, cái này mà ở mạ nhưng không có miệt thị bị tỷ phở lỉ vốn liếng A. Thực lực chân chính cường hãn mà ở mạ, trong nham tương giải lao, đứng trên mặt đất cái gì đều không làm liền có thể từ thân thể tản mát ra có thể so với liệt diễm nhiệt độ, ánh mắt như là ánh lửa đồng dạng sáng tỏ. Đơn giản giống một cái từ nham tương đi ra ác ma. Mà A Phong cái này, điển hình chăn nuôi hình bộ kẹ mẩn, đã cùng nguyên bản mạ ơ mạ vi phạm quá nhiều, mặc dù bằng vào xuất sắc chủng tộc được cho cường đại, nhưng đã không bị tệ ấy dù để ở trong mắt. Bị tỷ phật lì, tránh thoát đi. Phúc. Một đạo hỏa trụ phun qua, không ngừng quét ngang, bị tỷ phật lì thiếp lên hỏa diễm múa động, để A Phong nắm đấm nắm chặt, quan chiến còn không có gì, nhưng một vòng đến mình đối chiến. Bị tỷ phở ly loại này cực hội tránh né bổ kẹ mẩn đơn giản quá làm cho hắn nhức đầu. Phi giờ sơ tìn. Vô luận là phở la mẹt rào ở, vẫn là phi giờ bờ lắc, đều không thể đối bị tỷ phở ly tạo thành ảnh hưởng. Đối phương kia linh xảo tránh né phương pháp để A Phong bất đắc di đến cực điểm. Hắn có lòng tin chỉ cần mà ở mạ hỏa diễm đánh chúng bị tỷ phở ly liền có thể đạt được thắng lợi, bất quá sự tình lại không bằng ý nguyện của hắn. Hô hô hô trộn lẫn lấy hỏa xà không ngừng tứ ngược hở luyển gió lốc nổi lên. Mạnh liệt hướng phía bị tỷ phở lì phương hướng bay tới, lôi đài dưới đáy quần chúng đều có thể cảm nhận được kia đập vào mặt sóng nhiệt. Tệ ấy dù một mực để bị tỷ phở lì tranh né, lại chậm chạp không triển khai tiến công, đã để không ít người vì đó nghi hoặc. Dưới mắt khí thế hung hung phỉ dở sở tín vừa xuất hiện, tất cả mọi người chuẩn bị nhìn xem tệ ấy dù kết thúc như thế nào. Nô cảm thụ được một cỗ sóng nhiệt cùng dòng nước ấm, lôi đài một bên khác bị tỷ phở lì kêu một tiếng, tề ấy dù lúc này lộ ra tiếu dung. Không sai biệt lắm, bị tỷ phở lì, vung tay đi làm đi. Phốc phốc phí giờ sở tỉnh chạm mặt tới, bị tỷ phở lì rốt cục không còn tranh né, lần đầu dùng ra công kích thủ đoạn, nó huy động lên cánh, màu bạc hở luyện gió lốc thổi ra, để quần chúng miệng trong nháy mắt mở lớn. Hắn nghĩ như thế nào, cái này một nắm hở luyện gió lốc, làm sao chống cự phí giờ sở tỉnh. Nếu như nói mà ở mạ chế tạo phỉ giờ sở tỉnh là trộn lẫn lấy hỏa xà hủ gì cần gió bão, kia bị tỷ phở lì thổi ra xỉ vợ bình cùng so sánh, bất quá giống như là từ quạt nổi lên như gió, để không ít người trừng to mắt. Mà để bọn hắn trừng to mắt hình tượng còn đang kéo dài, vốn cho rằng bị tỷ phở lì lần này tìm đường chết, sẽ để cho tệ ấy dù mất đi một viên chiến lực, nhưng không nghĩ tới chính là, cái này màu bạc hở luyện gió lốc tiến vào phỉ giờ sở tỉnh bên trong, vòng xoáy vậy mà ngừng lại, sau đó ầm vang vỡ nát. Hỏa xà tứ tán bay múa, trên lôi đài khí lưu giống như gặp mãnh liệt phá hư, hỏa xà thuận vòng xoáy bạo phát đi ra uy thế hướng tứ phương đập tới, mà bị tỷ phơ ly, thì ở trong quá trình này một lần nữa ưu nhã. Bay múa, không hoảng không loạn tránh né lấy hỏa xà, thẳng đến động tĩnh kết thúc. Ngay tại lúc này, sơ tùn sơ bỏ. Hoa hỏa vỡ nát, mà ở mạ gào lên một tiếng, chỉ gặp lúc này bị tỷ phơ ly bay trên không trung, tùy ý huy động mấy lần cánh. Vô số màu vàng xanh lá bụi phấn bắt đầu thuận một cỗ khí lưu bay xuống che kín toàn bộ lôi đài. Nguyên bản bị tỷ phơ lì còn phải dùng một đoạn thời gian mới có thể bố cục hoàn thành, đem toàn bộ lôi đài khí lưu biến hóa quen thuộc tại tâm. Cái này đạo phỉ dở sở tỉnh ngược lại là đưa một món lễ lớn, trực tiếp để bốn phía biến thành dòng nước ấm. Tệ ấy dù thầm nghĩ, lợi dụng bị tỷ phơ lì đối khí lưu cảm ứng phá hư phỉ dở sở tỉnh kết cấu, để hỏa xa không có phụ thuộc, đạo này tuyệt chiêu tự nhiên tự sụp đổ, kết cấu lọt vào phá hư. Vòng xoáy sụp đổ ra đến, tán phát dư ba chính thuận tiện bị tỷ phở lì dựa thế, coi đây là bằng vào đem sở tùn sở bỏ thành công phủ kín toàn bộ lôi đài. Dưới đài, mấy cái chèn nở bắt đầu soi mói. Trực tiếp dùng sở tùn sở bỏ không tốt sao? Ngươi xuẩn A, đối thủ hội trơ mắt nhìn ngươi dùng sở tùn sở bỏ A, khẳng định hội ngăn cản ngươi A. Vậy tại sao tại phí giờ sở tỉnh sử dụng sau này? Ngậy! Không biết. Tệ ấy dù nhìn xem lôi đài. Bị tỷ phở lì khí lưu vận dụng chỉ có chính hắn tin tưởng, bị tỷ phở lì trực tiếp theo dựa vào chính mình chế tạo khí lưu muốn đem sở tùn sở bỏ trải rộng toàn trường khó khăn, cần thời gian rất lâu bố cục mới có thể triệt để nắm giữ lợi dụng khí lưu biến hóa quy luật. Mà lại, mà ở mạ cũng sẽ không ngồi chờ chết, giống mà ở mạ loại này hình thể bổ kẹ mẩn bay lên rất dễ dàng cải biến gió thổi, nhưng ở phi giờ sở tỉnh hỏa xà vỡ nát tới mặt đất sau lại dùng sở tùn sở bỏ. Hiện tại nóng không khí lên cao khí lưu đã trải rộng toàn bộ lôi đài, trước mắt sở tủn sở bỏ đã có thể rất tốt phong tỏa mà ơ mà hành động, coi như nó bay lên, cũng đem không chỗ có thể trốn. Sau một khắc, dựa vào đã có lên cao khí lưu cùng sở tủn sở bỏ, bị tỷ phở lì đánh lén mà ơ mà liền rất nhẹ nhàng. Hai hiệp về sau, mà ơ mà nhận bị tỷ phở lì quay nhiễu, chúng lưu động khí lưu trộn lẫn sở tủn sở bỏ, trong thời gian này nó không có cơ hội rất tốt thanh trừ những này chướng ngại, từ đó làm cho phản ứng quá chậm. Di động đều không thể mất đi cân đối. Chương 253, nhiều đoạn giờ dạ gồng đàn sở. Mà ở mạ bị sở tủn sở bỏ xâm nhập, mắt thấy nó hành động càng thêm khó khăn, rơi vào đường cùng A Phong đành phải thu hồi mạ ở mạ, bất quá thu hồi hậu trường địa hoàn cảnh lại làm cho hắn vì đó sức sở, bị tỷ phở lì thi triển sở tủn sở bỏ số lần nhiều lắm, càng là do ở bị tỷ phở lì đối sân bãi khí lưu đem khống cùng chậm lưu lên cao khí lưu, để sở tủn sở bỏ cơ hồ phân bố trên mặt đất, trong không khí mỗi một chỗ. Có thể nói, hiện tại sân bãi khắp nơi đều là sở tùn sở bỏ, loại hoàn cảnh này vô luận hắn phái ra. Cái gì vô kẻ mẩn, nếu như không triệt để quét sạch sân bãi sở tùn sở bỏ, kia đều đem lâm vào một cái phi thường bất lợi cục diện. Chờ một chút, bị tỷ phở ly vì cái gì không có việc gì. A Phong kịp phản ứng, ấn lý thuyết hiện tại sân bãi đều đã bị sở tùn sở bỏ bùi bao trùm, liền xem như sở tùn sở bỏ là từ bị tỷ phở ly thi triển, cũng không thể may mắn thoát khỏi thuyết pháp A, bất quá tiếp xuống. Tệ ấy dù liền thu hồi bị tỷ phở ly. Trở về đi, bị tỷ phở ly, tiếp xuống giao cho án tạ gì ạ. Án tạ gì ạ thay thế bị tỷ phở ly ra sân, một mình bay vào tràn ngập sở tủn sở bó bụi sân bãi, để A Phong trần chờ không ngừng, thời gian từng giờ trôi qua. Chẳng lẽ là ta quá lo lắng? Đã qua thời gian dài như vậy, xem ra sở tủn sở bỏ tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Đối chiến không kịp A Phong suy nghĩ nhiều, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian phái ra tiếp theo chỉ bộ kẻ mẩn, đoạt tờ. Vừa đứng ở đây địa, đoạt tờ cảm nhận được chúng quanh khí tức, sắc mặt không khỏi biến đổi, bất quá loại trình độ này bụi nó cố nín lại. Không có vấn đề, nhìn thấy đoạt tờ còn có thể bảo trì thanh tỉnh ý thức, A Phong thả lỏng trong lòng, Loạt tờ, ải sờ bìm. Siêu. Mang theo băng lãnh khí tức trùm sáng màu xanh lam ngưng kết ra, hướng phía ạn tạ gì ạ quét ngang mà đi. A Phong không tin ạn tạ gì ạ còn có thể giống như bị tỷ phở lì linh hoạt. Chỉ bất quá, đang tránh né sơ bìm lúc, ạn tạ gì ạ bắt đầu cuồng dã bay múa, để A Phong quá sợ hãi, nói, nguy rồi. Giờ dạ gồng đan sở. Tệ ấy dù dứt lời lúc, ạn tạ gì ạ đã bay múa, lấy hoa lệ thần bí dáng múa nhảy nhót ở đây địa không trung, ải sơ bìm theo sát phía sau, nhưng chậm rãi, A Phong sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Xem ra cái này tệ ấy dù làm đủ chuẩn bị. Có ý tứ gì? Còn chúng vây xem bắt đầu treo lên cầm, cuối cùng rốt cục có một người chịu đứng ra giải thích. Sợ tủn sợ po bị tỷ phơ lỉ vung đầy toàn trường, nhưng cùng mạ ở mạ chu toàn thời điểm, sân bãi đã bắt đầu chậm rãi làm lạnh, dòng nước gấm biến mất, sợ tủn sợ po bắt đầu rơi trên mặt đất. Giờ dạ gồng đan sờ mặc dù là có thể tăng lên ạn tạ gì ạ trạng thái tuyệt chiêu, nhưng theo nó sử dụng, đồng thời kéo theo chúng quanh khí lưu, đem trên mặt đất sợ tủn sợ po bụi lần nữa tịch cuốn lại, ngươi nhìn. Không khí có phải hay không lại bắt đầu trộn lẫn một chút lục sắc bụi mù. Đám người thấy thế, nhẹ gật đầu, theo cơ tở cùng án tạ gì á ngươi tới ta đi truy đuổi, trận trên đất bụi phấn lần nữa rõ ràng, lại bị tức lưu lung tung cuốn lên. Đâm. Cơ tở thân thể lắc động một cái, bụi mù lẹ vì tẹt trôi nổi, để nó bị động đã hấp thu không ít sở tùn sở bò. Điều này không khỏi làm A Phong dùng sức gãi đầu một cái, lo lắng nói, dùng sở bìm đông kết mặt đất, đem bụi phấn phong bế. Lọt tờ nghe vậy cố nén kia dần dần như kim đâm xúc cảm bắt đầu hành động, bất quá ai cũng có thể nhìn ra thì đã trễ, tại án tạ gì ạ thông qua dở dạ gổng đàn sở cuốn lên khí lưu lúc, sân bãi sở tủn sở bỏ bụi lần nữa lẹ vì tệt trôi nổi, ở đây địa tràn ngập ra. Hoàn thành. Tệ ấy dù nhìn xem án tạ gì ạ đã múa xong một đoạn dở dạ gổng đàn sở, mỉm cười, sau đó nói, tiếp tục. Ông. Không để ý đến lọt tờ, án tạ gì ạ bắt đầu múa lên đoạn thứ 2 dở dạ gổng đàn sở. Sợ tủn sợ bò bụi mù càng nhanh hơn theo khí lưu lưu động. Vì cái gì? Nhìn xem trạng thái càng ngày càng kém tốt tờ. A Phong không rõ ạn tạ gì ạ vì cái gì không có việc gì. Bị tỷ phở lì như thế, ạn tạ gì ạ cũng như thế. Đều không có có nhận đến sợ tủn sợ bò quá nhiều. Ngược lại hắn bổ kẹ mẩn tại sợ tủn sợ bò dưới. Bị động hút vào một điểm lại một điểm. Trạng thái bắt đầu không ngừng trượt. Hành động một chút xíu không cân đối. Không xong, mau ngăn cản nó. Theo lần thứ 2 giờ dạ gồng đàn sờ bắt đầu. Ản tạ gì ạ múa tốc độ biến nhanh, thấy A Phong kinh hồn tăng đảm, không dám bỏ mặc ản tạ gì ạ lại tiếp tục. Nhưng là, hành động không cân đối Clutter, vô luận là công kích tốc độ, tuyệt chiêu cường độ đều trượt đến kịch liệt, làm sao có thể đuổi theo giờ dạ gổng đàn sở trạng thái ản tạ gì ạ, A Phong đụng đụng trên lưng còn lại bộ kỳ bản, sau đó lại chậm rãi buông xuống. Trận trên đất sở tùn sở bỏ y thì nguyên tung bay, mặc dù bắt đầu chậm rãi tiêu tán, nhưng giờ phút này nếu như hắn thả ra cái thứ 3 bộ kẹ mẩn vẫn sẽ bị sở tủn sở bỏ quấy nhiễu được, sau đó tăng thêm hút vào nhiều nhất mà ơ mà, mặc dù hắn không có một con bổ kẹ mẩn mất đi năng lực chiến đấu, nhưng đều thuộc về tê liệt trạng thái, quả thực là cho ạn tạ gì à một cái tuyệt hảo cường hóa cơ hội. Gọi tờ, nhanh tỉnh táo lại, ngăn cản nó. A Phong hô to một tiếng, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngóng nhìn sở tủn sở bỏ nhanh lên tiêu tán. Chỉ là theo đối chiến tiến hành, đại đa số người càng ngày càng cảm thấy không thích hợp. Ản tạ gì ạ đã trải qua giờ dạ gổng đàn sở cường hóa 2 lần, nhưng là tệ ấy dù vẫn không có muốn dừng lại công kích suy nghĩ. Theo ạp số hấp thu càng ngày càng nhiều sở tùn sở bò, loại tờ phản ứng dần dần trở nên chậm, liền ngay cả tuyệt chiêu cũng không thể rất tốt thi triển, nhưng là trải qua số lần càng ngày càng nhiều giờ dạ gổng đàn sở, Ản tạ gì ạ trạng thái cũng không phải là bình thường tốt. Cái này Ản tạ gì ạ không sợ sở tùn sở bò a? A Phong phát cuồng nhìn xem con kia xuyên thẳng qua tại bụi bên trong Ản tạ gì ạ. Tâm tính sắp nổ. Vì cái gì chỉ có hắn bổ kẹ mần nhận sở tùn sở bỏ ảnh hưởng, mà tệ ấy du lại không có việc gì. Điểm này, không chỉ là A Phong, chung quanh người xem cũng nhao nhao nghị luận lên, mọi người đều thấy được ạn tạ gì ạ đồng dạng xuyên thẳng qua tại bụi phấn bên trong, nhưng lại nhìn không bị đến một điểm ảnh hưởng bộ dáng, dù ai cũng sẽ phi thường nghi hoặc. Sở tùn sở bỏ tàn. Rốt cục, tại ạn tạ gì ạ tiến hành lần thứ 3 giờ dạ gổng đàn sở thời điểm. Sợ tủn sợ bỏ dần dần bị khí lưu quyển ra sân địa, pha loãng, không còn như vậy nồng đậm, ảnh hưởng bắt đầu chân chính cực kỳ bé nhỏ. Đến một bước này, A Phong mới dám thu hồi đã nhanh sắp không kiên trì được nữa tuật tờ để nó đi nghỉ ngơi, thả ra cái thứ 3 tinh lực rồi rào hào hưu đùm. Đây là át chủ bài của ta, A Phong không cam lòng nói. Đăng nhập. Choe nù ạ toa chấm nét để đờ cờ chuyện hào hưu đùm ra sân, rốt cục không cần gặp sợ tủn sợ bỏ quấy nhiễu, nhưng đối mặt đã dở dạ gổng đàn sợ từng cường hóa 3 lần ạn tạ gì ạ. A Phong một viên lòng trầm xuống. Ản tạ gì ạ thực lực lúc trước hắn thấy qua, căn bản là không có cách tưởng tượng hắn cho ạn tạ gì ạ cường hóa 3 lần cơ hội về sau, hội bồi dưỡng một cái dạng gì ra hỏa. Hào hù đùn, dùng thờ la mẹt giờ thăm dò một chút. A Phong nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác được phía bên mình bất chi bất giác lâm vào phi thường bất lợi cục diện, cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hào hù đùn có thể mang đến cho mình một chút vui mừng. Ngao phốc. Chỉ gặp một cây tích xúc năng lượng cường đại tráng kiện hỏa trụ mang theo điên cuồng sóng lửa phun ra mà đi, dương nhanh múa vướt phảng phất muốn đem bầu trời cũng sợ hỏa lao nuốt vào, hướng phía ạn tạ gì ạ hung hung hăng tuyên cáo lực lượng của mình, nhưng là theo bầu trời ạn tạ gì ạ chân trước ngưng tụ một cỗ tĩnh mịch làm tử sắc ba động, một cái móng vuốt bộ dáng ba động bị phát hỏa ra đến, nhẹ nhàng vung lên, ầm ầm ầm ầm. Đạo này tráng kiện phở là mẹt giờ giống là đụng phải cái gì mãnh liệt đồ vật, trong nháy mắt bị trực tiếp đập tan hóa thành hỏa tinh biến mất tại không trung. Chương 254, Thanh Tràng. Tệ ấy dù hít thở sâu một hơi, nhưng cảm giác được tựa hồ còn chưa đủ, nhìn xem kinh ngạc A Phong cùng Hảo Hữu Đùm, tệ ấy dù lần thứ nhất để ạn tạ gì ạ chủ động xuất kích. Ẩm. Ạn tạ gì ạ tốc độ quá nhanh, chỉ là đơn thuần nhanh, nó hạ xuống lúc mang theo một cỗ mãnh liệt phong áp, chung quanh người xem đều có thể nghe được kia tiếng gió gào thét, có thể thấy được ạn tạ gì ạ tốc độ đã cường hóa đến trình độ nhất định, đối mặt loại tốc độ này công kích, Hảo Hữu Đùm ba cái chân chỉ nắm chặt mặt đất. Như lâm đại địch, hình tam giác đuôi dài bắt đầu nhanh chóng đung đưa, có thể thấy được Hào U Đùn khẩn trương. Hào U Đùn, nhanh một chút, dùng gầm rú giờ ho a giờ. Mũi nhọn màu đen cái mũi phốc lấy nhiệt khí, Hào U Đùn hai viên cũng không rõ ràng bên ngoài rằng quan trọng bờ môi. Nghe được A Phong mệnh lệnh, Hào U Đùn muốn há to mồm dùng hết toàn lực phát tiết ra tình cảm của mình. Thế nhưng là không trung dáng lâm ạn tạ gì ạ khí thế quá mạnh, ngạnh sinh sinh đem suy nghĩ của nó ép chậm một cái nhịp. Thẳng đến kia làm tử sắc dở dạ gồng cơn ba động theo ạn tạ gì ạ chân trước vung về tới, Hào Hữu Đùn diện mục dữ tợn, kéo căng toàn thân, nhưng phanh một tiếng, vẫn là bị vô tình đánh bay ra ngoài. Hào Hữu Đùn mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nói, trở về A Hào Hữu Đùn, ngươi làm rất tốt. A Phong tâm tình càng thêm nặng nề, Hào Hữu Đùn tại ạn tạ gì ạ công kích đến, căn bản không có kiên trì bao lâu thời gian ngắn như vậy dưới. Chỉ sợ còn lại hai con bổ kẹ mẩn trạng thái còn không có khôi phục lại. Mà lại, coi như khôi phục lại, A Phong mắt nhìn ạn tạ gì ạ, toàn thân run lên, Hào Hữu Đùn thế nhưng là theo hắn thời gian rất lâu láo hỏa kê A, thực lực tuyệt đối là hắn trong đội ngũ vương bài, nhưng dù cho dạng này, cũng bị một đạo dở dạ gổng cần dễ dàng miểu sát. Gọt tờ, ngươi tới. A Phong lấy ra gọt tờ bổ kỳ bản, lúc này, gọt tờ hiển nhiên còn không có khôi phục lại, tại sở tủn sở bỏ tác dụng dưới. Động tác phản ứng cái gì đã chậm một lớn đập, căn bản là không có cách đuổi kịp giờ dạ gồng đan sờ từng cường hóa 3 lần ạn tạ gì ạ tốc độ. Ạn tạ gì ạ, tiếp tục đi. Nhìn thấy Clutter ra sân, tệ ấy dù hạ lệnh. Tiếp tục. Khán giả cùng A Phong trừng to mắt, chỉ gặp ạn tạ gì ạ lần nữa múa động, không lọt vào mắt Clutter, đám chìm trong mình vũ đạo bên trong. Siêu. Màu lam băng buộc cũng tốt, cột nước cũng tốt, băng châm cũng tốt, bị Clutter mặt ủ mày cho thi triển đi ra. Án tạ gì ạ căn bản không cần chăm chú tránh né, nương theo lấy dở dạ gổng đàn sở số lần, tốc độ của nó cường hóa đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Còn có thể tiếp nhận. Tệ ấy dù nhìn xem đầu đầy mồ hôi A Phong, yên lặng đoán chừng án tạ gì ạ tình trạng cơ thể, trải qua 4 lần dở dạ gổng đàn sở cường hóa, án tạ gì ạ thân thể đã tiếp nhận gánh nặng cực lớn, có lẽ đối với bộ kẹ mẩn, đặt tới loại tình trạng này cường hóa đã coi như là đem tiềm lực triệt để nghiền ép ra, lại tiếp tục cường hóa liền sẽ kéo đổ thân thể. Để thân thể siêu phụ tải, chịu không được loại kia đột nhiên lấy được lực lượng cùng tốc độ, nhưng đối với ạn tạ gì ạ hoàn toàn không có vấn đề này, thể nội kinh người. Giờ dạ gồng thai huyết mạch, có thể để nó không thua kém một chút nào giờ dạ gỗ nạch tỷ dạ nhỉ tả những này mạnh đại tinh linh tố chất thân thể. Ta hiểu được. A Phong trừng to mắt, bừng tỉnh đại ngộ, thầm hận mình chưa từng có sớm minh ngộ, bất quá cho dù hắn đã sớm biết tệ ấy dù ý đồ, chỉ sợ cũng không có cách nào rất tốt ngăn cản. Ngươi là đang vì tiếp xuống đối chiến làm nền. A Phong nắm chặt nắm đấm, lấy án tạ gì ạ thực lực bây giờ cùng trạng thái, đã có thể rất nhẹ nhàng chiến thắng hắn, nhưng dù cho dạng này, tệ ấy dù vẫn tại để án tạ gì ạ tiếp tục cường hóa. Liên tưởng đến bạ tổ tơ chế độ thi đấu quy tắc, một vòng đối chiến thất trận đối chiến là liên tục. Nói cách khác, tệ ấy dù muốn bằng vào tại trận đầu đối chiến tích lũy lực lượng, nhất cổ tác khí tiếp tục đánh. Đoán đúng, đáng tiếc không có thưởng. Tệ ấy dù nói. Thật sự là hắn là quyết định này, cho nên mới để bị tỷ phở ly ngay từ đầu ra sân, muốn thông qua sở tủn sở bỏ giảm xuống đối thủ chí ít hai con bổ kẹ mẩn trạng thái, sau đó cho án tạ gì ạ một cái ổn định cường hóa không gian. Mà án tạ gì ạ cùng bị tỷ phở ly, thì coi như là mang theo hắn ra công họa dạ lì dơ bẹ gì, loại trình độ này tê liệt cường độ, căn bản là không có cách để hai bọn chúng chịu ảnh hưởng. Nhìn như địch ta không phân sở tùn sở bò, tại bì tỷ phở lì cùng án tạ gì ạ trước đó chuẩn bị xuống, biến thành một loại đối với đối thủ đưa đến sở phót sở cường lực kiểm chế pháp bảo, để A Phong một lần lâm vào bất lợi cục diện. Lần thứ tư nhìn xem án tạ gì ạ lần nữa hoàn thành một lần giờ dạ gổng đàn sở, tệ ấy dù cảm thấy thời điểm không sai biệt lắm, lúc này án tạ gì ạ, thực lực đã đạt đến trước nay chưa từng có trình độ. Hiện tại giữ lại một chút thể lực, lấy án tạ gì ạ thân thể cực hạn, hẳn là có thể dùng giờ dạ gổng đàn sở cường hóa 6 lần. Tuy nói hiện tại đã đủ rồi, nhưng dù sao chỉ là trận đầu, lưu lại thủ đoạn át chủ bài cũng tốt. Tệ ấy dù đáy mắt một điểm tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, hướng phía án tạ gì ạ hạ đạt công kích mệnh lệnh, trải qua 4 lần giờ dạ gổng đàn sở cường hóa án tạ gì ạ, tốc độ đã vượt quá A Phong tưởng tượng, mặc cho luật tờ làm sao công kích, né tránh đều không thể kháng địch. Luật tờ. Mất đi năng lực chiến đấu. Mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài nhìn xem trên trận nghiêng về một bên tình huống, nói xong kết quả sau một trận trầm mặc, dưới đáy người xem cũng giống vậy, nhìn xem trận trên đất án tạ gì ạ, hiện tại cũng có thể thấy được tệ ấy dù không có thu hồi án tạ gì ạ dự định. Lần này, có thể tính khổ tiếp xuống tuyển thủ rồi. Trải qua 4 lần giờ dạ gồng đan sở cường hóa án tạ gì ạ, thực lực bây giờ thăng hoa đến không biết cái tình trạng gì, chỉ sợ đối thủ vừa thấy mặt công phu liền sẽ bị đánh tan. Cái thứ hai ra sân tuyển thủ hiển nhiên rất khẩn trương. Trận đầu đối chiến hắn toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, đừng nói án tạ gì ạ thực lực trước mắt, coi như không có trải qua giờ dạ gổng đàn sở cường hóa trước đó. Hắn cũng rất khó đối phó, trận này đối chiến vẫn là nghiêng về một bên, vô luận cái gì tuyệt chiêu, án tạ gì ạ một đạo giờ dạ gổng cơ tất nhiên đánh tan, hung đến kịch liệt. Nếu không phải là lấy kia khoa trương tốc độ, đem giờ dạ gổng cơ sở long chảo đập vào sân bãi, cho dù là dư ba, cũng đem một đám bổ kẹ mẩn chấn ngất đi, phương thức chiến đấu hung tàn vô cùng. Mấu chốt là lực sát thương lớn đến đáng sợ, lập tức để án tạ gì ạ trở thành so gở giáo lì thở còn không hy vọng đụng phải bộ kẻ mẩn. Lấy một địch 21, đây là phi thường khoa trương chiến tích, nhưng là lấy hiện tại án tạ gì ạ bày ra khí thế. Để quần chúng vây xem hoàn toàn không còn gì để nói, những cái kia bị sở cốt tiên sinh mời tới tuyển thủ cũng ở trong lòng tự hỏi, bọn hắn bộ kẻ mẩn. Là cái này án tạ gì ạ đối thủ a? Đáp án là trải qua dở dạ gồng đan sở sau khi cường hóa án tạ gì ạ. Liền xem như chủ lực của bọn họ vương bài, cũng tuyệt đối sẽ bị một chảo đánh bay, gặp thương tổn cực lớn bất tỉnh khuyết quá khứ. Tuyệt đối không thể cho nó giờ dạ gổng đan sở cơ hội nhìn xem đã một mình giải quyết hơn phân nửa đối thủ án tạ gì ạ, đa số chèn nở mồ hôi lạnh lưu lại, quá hung tàn, đây là muốn thanh tràng tiết tâu à. Chương 255, cao cấp khu người mới. Bởi vì trải qua tứ đoạn giờ dạ gổng đan sở tăng phúc, án tạ gì ạ trước mắt thực lực tăng nhiều, vô luận đối mặt đối thủ như thế nào. Cơ hồ là một chảo đập chuyện đã qua, thậm chí đối mặt hình thể không lớn bộ kẹ mẩn, tệ ấy dù cũng không dám để án tạ gì ạ sử xuất toàn lực, chỉ là đánh vào mặt đất, chỉ dựa vào dư ba liền có thể chấn choáng bọn chúng. Ầm, một con ní đỏ kính bị án tạ gì ạ giờ dạ gổng cân năng lượng cho vỗ, thân thể cao lớn trực tiếp cấp hiên phi trên mặt đất, từ lôi đài một mặt trượt đến một bên khác, bộ dáng rất là thê thảm. Không có biện pháp. Nhìn xem đại phát thần uy án tạ gì ạ, phần lớn người lâm vào trầm mặc. Thế thì còn đánh như thế nào? Liền xem như tứ thiên vương bổ kẻ mận. Lực bộc phát cũng chính là như vậy đi. Nhìn xem án tạ gì ạ trạng thái, có người yên lặng nhắc tới. Bất quá lời này mỗi lần bị người khác nghe thấy, lập tức liền bị phản bác, không giống, giờ dạ gổng đan sơ thuộc về cường hóa tự thân, nghiền ép ra ẩn tàng tiềm lực chiêu thức, một lúc sau án tạ gì ạ liền sẽ khôi phục lại nguyên dạng. Mà lại loại này cường hóa không phải không hạn chế. Cũng phải nhìn bộ kẻ mẩn bản thân tố chất thân thể hoặc là nói nội tại lặn có thể đến cùng có thể phát huy ra giờ dạ gổng đan sở bao lớn tác dụng. Ta đoán chừng, 4 lần giờ dạ gổng đan sở cũng đã là cái này án tạ gì ạ mức cực hạn, ngươi nhìn nó, tốc độ cùng lực phá hoại đều tăng lên tới trình độ này, thân thể khả năng không có tác dụng phụ a. Cũng đúng, không biết án tạ gì ạ có thể kiên trì bao lâu. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, tệ ấy rủ cùng án tạ gì ạ thế như trẻ tre, một đường quét ngang hết thể trước mắt đối thủ. Để người quan chiến sợ hãi thán phục không thôi. Vẫn được a. Tệ ấy rủ hướng phía án tạ gì ạ hỏi một câu, đạt được đáp lại về sau, tệ ấy rủ cười nhạt, án tạ gì ạ giờ dạ gổng đan sở bọn hắn cùng một chỗ thí nghiệm qua, lấy án tạ gì ạ tố chất thân thể, cao nhất có thể lấy tiếp nhận 6 lần, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng tối thiểu có thể chịu đựng tiến hành một đoạn thời gian đối chiến. Lại về sau, toàn thân liền sẽ đau nhức không còn chút sức lực nào, dòng năng lượng động chậm chạp. Coi như có thể tại trung tâm bổ kẹ mẩn được hưởng tốt nhất bảo dưỡng, cũng phải dòng dã suy yếu nhất thiên. Bất quá cái này đại giới là đáng giá, đem tự thân tiềm năng thông qua dở dạ gổng đàn sở nghiền ép sau khi ra ngoài. Đoạn thời gian đó ạn tạ gì ạ đem thu hoạch được lực lượng vô cùng cường đại. Đương nhiên, trong đối chiến, loại này cường hóa cơ hội một lần đều ít càng thêm ít, huống chi dòng dã 6 lần, lúc cần thiết không có cơ hội này, có cơ hội này thời điểm thường thường rất ít cần cường hóa tự thân. Đối thủ không mạnh. Tệ ấy rủ trong lòng mặc đạo, cái này vòng đối thủ vẫn trình độ cùng trước đó chênh lệch không lớn, chưa từng xuất hiện quá mức khó giải quyết đối thủ, mặc dù bổ kẻ mẩn số lượng rất nhiều. Nhưng ạn tạ gì ạ mỗi trận đối chiến cơ hồ là một chút miểu sát, thậm chí để tiếp xuống cần xuất chiến tuyển thủ đều có một ít không hăng hái lắm. Có lẽ theo cái này tình thế, ạn tạ gì ạ bảo trì hiện hữu trạng thái cũng có thể một đường thắng số dưới. Giờ dạ gồng đan sở cường hóa số lần càng nhiều, đối thân thể gánh vác lại càng lớn, bộ kẹ mẩn có thể kiên trì thời gian cũng càng ít đi. Trải qua 2 lần giờ dạ gồng đan sở cường hóa, nên tính là trước mắt ạn tạ gì ạ có thể tiếp nhận nhất ổn định trạng thái. Có thể đem các phương diện năng lực đều phát huy đến một cái hoàn mỹ tình trạng, đồng thời sau đó còn sẽ không có quá lớn thân thể gánh vác. Nhưng 4 lần về sau, ạn tạ gì ạ hoặc nhiều hoặc ít chiến hậu cũng muốn bị điểm tội, đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Và anh, sân bãi đã không biết bị ạn tạ gì ạ đập nhiều ít dưới, đảm nhiệm trọng tài nhân viên kia mí mắt trực nhảy, sợ ạn tạ gì ạ đem nơi này phá hủy. Dù là kiến tạo sân bãi vật liệu rất kiên cố, cũng không chịu được bạo lực như vậy công kích nha. Ghê tởm. Tệ ấy dù vị thứ 6 đối thủ sau khi chiến bại, tức giận dầm chân. Đối mặt loại tình huống này, người xem đã thấy nhiều không trách, lặng lặng chờ lấy vị cuối cùng chèn nở ra sân. Đây cũng là tệ ấy dù tại sơ cấp khu cuối cùng một trận đối chiến, thắng được trận này, hoặc là nói, trận này đã có thể nói là thắng. Giờ dạ gồng đan sở 4 lần ạn tạ gì ạ, hai con xem như không có hao phí nhiều ít thể lực tổ kẹ mẩn, lấy tệ ấy dù trước đó lục vòng thắng liên tiếp chiến tích. Căn bản không tưởng tượng ra được tệ ấy dù như thế nào tại một vòng cuối cùng lật xe bộ dáng. Rất thuận lợi a. Tệ ấy dù nhìn đồng hồ, đây là hắn khiêu chiến thắng liên tiếp tốc độ nhanh nhất một lần, bình quân mỗi trận đối chiến chỉ dùng không đến 3 phút liền kết thúc. Trừ bỏ trận đầu, còn lại 5 trận cộng lại cũng không đến 20 phút, xem ra cái này chiến thuật đáng giá phát dương quang đại, đối với bạ tổ tờ đặc biệt chế độ thi đấu, đưa đến tác dụng rất không bình thường đâu. Thời gian từng giờ trôi qua, đối chiến trang địa. Án tạ gì ạ đem cuối cùng một trận đối chiến diễn dịch đến cũng phi thường hoàn mỹ, đương đối thủ 3 con bổ kẹ mẩn triệt để mất đi năng lực chiến đấu, tệ ấy dù đạt được thắng lợi cuối cùng. Dừng ở đây rồi, trọng tài nói, lượt này đối chiến kết thúc. Câu nói này còn có một tầng hàm nghĩa, cái kia chính là tệ ấy dù thu được cao cấp khu tấn thăng tư cách, đây đã là tệ ấy dù đang đối chiến tháp vòng thứ 7, 35 trận thắng liên tiếp. Bà tổ tơ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có người tấn thăng cao cấp khu, tệ ấy dù tấn thăng không phải như vậy đột ngột. Nhưng cũng làm cho không ít người nhớ ký hắn. Dù sao một vòng cuối cùng kia một VS21, cho không ít người ấn tượng khắc sâu. Ta nhớ được cái này tệ ấy dù đối chiến tần suất rất cao, tấn thăng cao cấp khu sau hẳn là cũng hội một mực đối tiếp tục đánh A. Có người xem mong đợi nói. Có lẽ. Bất quá kia về sau liền không giống bây giờ nhẹ nhàng như vậy, trí năng ngẫu nhiên xứng đôi đến cao cấp khu chèn nở. Tất nhiên là có đầy đủ chiến tích trèo chống thực lực của bọn hắn, còn có một số cao cấp khu chèn nở lẫn nhau ngăn cản. Muốn thắng liên tiếp nói nghe thì dễ. Không ít người liền là cắm ở 49 thắng liên tiếp phía dưới, chậm chạp không thể xông lên 50 thắng liên tiếp trở lên. Ngày kế tiếp, tệ ấy dù chưa từng xuất hiện tại cao cấp khu, một số người cũng không có cảm thấy kỳ quái, dù sao tệ ấy dù vừa mới đối chiến xong, nghỉ ngơi mấy ngày cũng rất bình thường. Gần nửa tháng hết thể có 2 người tấn thăng cao cấp khu, ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, còn có một người khác, đều tính là cao cấp khu người mới. Tại cao cấp khu, vừa mới thăng cấp chèn nở đại bộ phận đều cắm ở thứ nhất thứ hai vòng thắng liên tiếp, cũng chính là 36-49 thắng liên tiếp, có rất ít người có thể chống nổi 50 thắng liên tiếp. Có thể có một mực thắng liên tiếp đi xuống vô liếng, cũng chỉ có những cái kia đại câu lạc bộ bồi dưỡng hạt giống tuyển thủ, hoặc là nào đó giới lít cổn phở rèn sở quán quân trạm tỷ họn, lại hoặc là gym người nối nghiệp còn có một số thiên phú không tồi chèn nở. Giống như là gia đình bình thường xuất thân, lữ hành cái 2-3 năm. Có thể xông đến cao cấp khu đều xem như cảm ơn trời đất, đáng quý, chớ nói chi là tại cao cấp khu vẫn bảo trì thắng liên tiếp. Liền xem như có thực lực kia, bà tổ tơ cũng sẽ không chơ mắt nhìn xem thuận lợi xuống dưới, âm thầm làm một chút nhỏ biện pháp cho xứng đôi một chút đối thủ khó dây dưa vẫn là vô cùng dễ dàng làm được, cho nên trừ phi thực lực quá cứng, không phải 50 thắng liên tiếp liền là đại bộ phận cao cấp khu chèn nở mục tiêu theo đuổi. Nhưng cho dù là dạng này, chèn nở nhóm vẫn đối bà tổ tơ chạy theo như vịt. Ai kêu bà tổ tớ đông ra là sở có đâu, nếu có thể bị nhìn chúng đào móc, tiến vào khai thác câu lạc bộ hoặc là tiến vào đối phương bất kỳ một cái nào chèn nở tương quan công trình, xí nghiệp, cái kia chính là một bước lên trời. Chương 256, tập hợp. Tệ ấy dù cũng chưa từng xuất hiện tại cao cấp khu, nguyên nhân là Sở Cốt tiên sinh trở về, bao quát hắn thành công mời đi theo 16 vị chèn nờ ở bên trong, đều bị an bài vào nào đó một tầng trong phòng tiếp tân. Tại sớm nhất, Sở Cốt thông qua đủ loại con đường lựa chọn 24 phù hợp trong lòng của hắn tiêu chuẩn chèn nờ, 24 người, hắn thành công mời được hơn phân nửa, đủ đó có thể thấy được hắn thân gia chi phong phú, ưng thuận hậu đãi điều kiện, phần lớn người đều khó mà cự tuyệt. Cái này 16 người bên trong, có 12 tên nam tính Chandler, 4 tên nữ tính Chandler, tuổi tác đều tại 12 tuổi đến 14 tuổi không giống nhau, đều có thể xưng là thiếu niên Chandler cũng là bên trong khó được tinh anh. Lúc này, 16 người cũng tại quan sát lẫn nhau, trong đó 2 người được chú ý nhất. Một cái là Tệ Ấy Dù, một cái là mặc học viện thức màu đen đồng phục thiếu niên, danh tự tựa hồ gọi Tu Lỗ, đến từ Ấn Nổ và địa phương. Hắn giống như Tệ Ấy Dù, đều là trong thời gian này đánh tới cao cấp khu Chandler. Về mặt thời gian tới nói, tốc độ của hắn so Tệ Ấy Dù nhanh hơn, còn phải sớm hơn. Thật cao hứng các ngươi có thể được mời mà tới A. Sở Cốt tiên sinh cười ha ha một tiếng, nhìn xem những này thanh xuân tịnh lệ thiếu niên thiếu nữ, một trận thổn thức, các ngươi có thể cổ động, tin tưởng kết quả cuối cùng sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đã người đều đến đông đủ, như vậy ta liền nói một chút tình huống cụ thể đi. Nói đến đây, Sở Cốt thịt khuôn mặt nghiêm túc lên, nói, ta nhớ được trước đó nói qua. Nhiệm vụ của các ngươi kỳ thật cũng chính là cùng một chút tuổi tác cùng các ngươi không sai biệt lắm chèn nở đối chiến, chuyện là như thế này. Đối thủ là đến từ ở nổ vã địa phương Phi Vân Câu Lạc Bộ. Phi Vân Câu Lạc Bộ lịch sử so với khai thác câu lạc bộ tới muốn lâu đời không ít, lần này bọn hắn đem phái ra 5 tên 15 tuổi trở xuống chèn nở tới cùng khai thác câu lạc bộ tiến hành giao lưu. Bởi vì khai thác câu lạc bộ thành lập thời gian còn thiếu, trong câu lạc bộ tạm thời chỉ ký hợp đồng chính thức chèn nở, cũng không có bắt đầu từ số không bồi dưỡng dự bị thành viên, cho nên lần này giao lưu đối với ta mà nói là phiền phức, tại khai thác câu lạc bộ chính thức ký kết chèn nở bên trong. Tuổi của bọn hắn cơ hồ không có 15 tuổi trở xuống. Nói đến đây, Sở Cốt không khỏi gãi gãi đầu, hắn thành lập khai thác câu lạc bộ vẫn là nội tình không đủ. Đối phương là một cái uy tín lâu năm câu lạc bộ, lịch sử lâu đời, nhưng khai thác câu lạc bộ chỉ có thể coi là một cái mới phát câu lạc bộ, mặc dù phía sau tài chính sung túc. Nhưng tích lũy vẫn là quá ít, hết thể cũng còn không có đi vào quỹ đạo, từ thành viên từng cái tuổi trẻ phân bố bên trên liền có thể nhìn ra một chút. Phi Vân Câu Lạc Bộ đương nhiệm người sở hữu là Sở Cốt trên phương diện làm ăn người cạnh tranh kiêm lao đối đầu, song phương đều có được chèn nở tương quan xí nghiệp câu lạc bộ, Sở Cốt không có chịu đựng được đối phương tổn khiêu khích liền lên đường, đáp ứng trận này gây bất lợi cho chính mình đổ ước, rơi vào đường cùng, đành phải tại hồ hên dân gian tìm kiếm thích hợp chèn nở lựa chọn. Cho nên các ngươi 16 người bên trong, cuối cùng kỳ thật chỉ cần chọn lựa ra 5 người tới là đủ rồi. Nói đến đây, Sở Cốt tiên sinh trần chờ dưới, nói, đương nhiên, những nhân khẳng định cũng sẽ có được thù lao tương ứng. Tối thiểu nhất, cái này còn lại hơn 2 tháng, đối với các ngươi tới nói liền là một cái rất tốt tăng lên cơ hội của mình. Người ở chỗ này đều nghe rõ, chân chính xác lập 5 cái danh ngạch thời cơ không phải hiện tại, mà là cuối cùng một đoạn thời gian. Bất quá so ra mà nói, ưu thế của chúng ta cũng là có. Sở Cốt cười mị mị nói, Phi Vân Câu Lạc Bộ phù hợp tuổi tác thành viên liền mấy cái như vậy, chỉ cần hơi một điều tra, liền có thể tìm được bọn hắn thường dùng bộ kẹ mẩn tin tức, nhưng là các ngươi đối với Phi Vân Câu Lạc Bộ tới nói, bên kia muốn điều tra đến tin tức của các ngươi liền rất khó khăn. 2 tháng này, ta sẽ tìm huấn luyện chuyên nghiệp nhà đến giúp đỡ các ngươi châm đối với đối phương tình huống tiến hành đặc huấn, mấu chốt nhất không phải thực lực, mà là thích hợp đối phó đối phương chèn nở người ưu tiên xuất chiến, dù sao thực lực loại này nhân tố cần muốn cân nhắc đến rất nhiều thứ. Nhưng là cũng không cần nản chí, cái này hơn 2 tháng, các ngươi hoàn toàn có thể hưởng thụ hậu đãi tăng lên đãi ngộ, mà biểu hiện tốt, đem có thể tiến một bước cùng khai thác câu lạc bộ tiến hành ký kết. Cùng khai thác câu lạc bộ tiến hành ký kết. Đây mới là ở đây đa số chèn nở nóng mắt điều kiện, khai thác câu lạc bộ thành lập thời gian không dài nhưng là tài chính phong phú, nhân viên không nhiều, cái này mang ý nghĩa có thể hưởng thụ tài nguyên sẽ rất nhiều. Chỉ dựa vào một cái chèn nở lực lượng cá nhân, coi như chèn nở trình độ tăng lên đi lên, nhưng là bộ kẹ mẩn thực lực theo không kịp, cũng là không tốt. Mà bộ kẹ mẩn dứt bỏ trung quy trung củ trưởng thành, vậy liền tự nhiên cần cực kỳ nhiều tài nguyên tới tiến hành chất đống, liền giống với một cái thể trạng cường kiện khỏe mạnh trưởng thành hài tử cùng một cái dinh dưỡng không đầy đủ hài tử đi tiến hành phong trào thể dục thể thao. Ai ưu thế cùng tiềm năng càng lớn liếc qua thấy ngay. Tốt. Tiếp xuống các ngươi có nghi vấn gì a? Sở Cốt hỏi. Sau đó, phía dưới lập tức có người hỏi. Đối phương là ở nổ va địa khu câu lạc bộ, nói cách khác bọn hắn tổ kẹ mẩn cơ hồ là ở nổ va địa phương đặc hữu tổ kẹ mẩn rồi. Đương nhiên, nhưng cũng không bài trừ có cái khác địa khu đặc sắc bổ kẹ mẩn khả năng. Điểm này ta sẽ an bài nhân sĩ chuyên nghiệp cho các ngươi phổ cập ở nổ và địa phương bọn hắn khả năng xuất chiến bổ kẹ mẩn tin tức. Sơ có tiên sinh nhẹ gật đầu. Một nữ tính chèn nở nói, kia trong thời gian này đặc huấn sẽ lấy cái gì hình thức triển khai? Sơ có nói, ta phân chia 3 cửa hạm, một cái chính là chỗ này bạ tổ tạo ơ, khi các ngươi hoàn thành sơ cấp khu 35 tháng liên tiếp, vậy liền tính là thông qua cửa thứ nhất hạm. Nói đến đây, ở đây từ sở cốt mời đi theo chẹn nở đều nhìn về tệ ấy dù cùng tu lô hai người. Tệ ấy dù mặt không đổi sắc, tiếp tục nghe đối phương giảng giải. Cửa thứ hai hạng, thì là muốn từ chúng ta câu lạc bộ nhân sĩ chuyên nghiệp nơi đó giải phi vân câu lạc bộ đặc điểm. Khi các ngươi quen thuộc bọn hắn mỗi một người nhược điểm về sau, vậy liền tính thông qua được cửa thứ hai hạng. Cái này cần các ngươi học tập rất nhiều liên quan tới ở nổ và chẹn nở phong cách chiến đấu cùng nơi đó bổ kẹ mần đặc điểm. Dù sao ở nổ và cách chúng ta nơi này xem như rất xa, phong thổ có khác biệt rất lớn. Đám người nhẹ gật đầu, cái này cũng có thể hiểu được. Về phần cửa thứ ba hạng, hiểu rõ những cái kia phi vân câu lạc bộ chèn nở đặc điểm về sau, các ngươi đem cùng chúng ta câu lạc bộ từ ở nổ và mời đi theo chèn nở tiến hành mô phỏng đối chiến, đến lúc đó cũng sẽ có trong câu lạc bộ ký kết chèn nở phụ trách kiểm nghiệm các ngươi thành quả. Thành công thông qua xét duyệt về sau, nhân số ta nghĩ khẳng định sẽ có giàu có. Khi đó liền tiến thêm một bước chọn ưu tú lựa chọn, trong câu lạc bộ chính thức ký kết chèn nở sẽ đối thực lực của các ngươi tiến hành hai lần khảo hạch. Tệ ấy dù nghe được cái này ba cửa hạm về sau, nhún vai, lời nói rất rõ ràng, đối phương xem ra căn bản không phải nghĩ chọn lựa có thiên phú có tiềm lực chèn nở đến trong câu lạc bộ chân chính bồi dưỡng, đơn thuần vẫn là vì lần này đổ ước thắng bại, cửa thứ nhất hạm, từ trong bọn họ sàng chọn ra thực lực khả năng ngay cả cao cấp khu đều không vào được chèn nở, cửa thứ hai hạm, khảo nghiệm bọn hắn năng lực học tập. Có thể hay không rất tốt nhanh chóng tìm ra đồng thời khắc chế tiếp xuống đối thủ. Nhược điểm. Cửa thứ 3 hạng, thì là tại cửa thứ 2 hạng bên trên tiến hành thăng cấp, có thể hay không đem học được đồ vật vận dụng đến trong thực chiến, tại chính thức khi đối chiến khắc chế đối thủ. Ba đạo môn hạng, nói cho cùng chính là vì tiếp xuống đồ ước chuẩn bị, bất quá cái này cũng đang cùng tệ ấy dù ý tứ, chỉ là để hắn hiếu kỳ vấn đề không phải cái này, tiếp xuống, lập tức lại có người hỏi vấn đề khác. Sơ cốt tiên sinh. Đặc huấn cũng không chỉ là đơn giản như vậy quá chính A. Ta nhớ được ngài tại ngay từ đầu hứa hẹn có thể nhanh chóng tăng lên thực lực chúng ta cơ hội. Chương 257, dự bị thành viên bồi dưỡng chế độ. Ngoại trừ sờ cốt trước hết nhất hứa hẹn câu lạc bộ chính thức ký kết cơ hội bên ngoài, không ít người cũng là nhìn đối phương nói tới giai đoạn này kinh lịch có thể nhanh chóng tăng thực lực lên mà đến, dù sao tiến vào khai thác câu lạc bộ danh ngạch có hạn, nơi này mỗi người mặc dù đều đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng mọi thứ đều có một cái vạn nhất. Lúc này, Sở Cốt nói tới gần đây 3 tháng không phải tầm thường huấn luyện, liền rất để mọi người tốt kỳ. Dù sao lúc trước Sở Cốt tiên sinh nói, 3 tháng này hội hết sức bồi dưỡng bọn hắn, coi như không vì thực hiện cái gì, muốn chân chính có năm chắc đánh bại ở nổ và phi vân câu lạc bộ, thực lực của bọn hắn cũng là một lớn yếu tố mấu chốt, không thể quá kém đương nhiên càng mạnh càng tốt. Nghe được vấn đề này, Sở Cốt cười ha hả nói, hỏi rất hay. Vì có thể rất tốt tăng lên thực lực của các ngươi. Để các ngươi đối với kế tiếp đối chiến càng thêm có động lực. Cái này bạ tổ ta ở tài nguyên, đều có thể nói là mặc cho các ngươi lựa chọn, đương nhiên, cũng là có điều kiện, muốn thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, liền muốn biểu hiện ra tương ứng thành quả. Liền lấy cái này ba đạo môn hạm tới nói, đạo môn hạm thứ nhất xông đến cao cấp khu, từ hôm nay trở đi, vị thứ nhất thông qua người có thể thu hoạch được gấp 3 hối đoái tài nguyên. Sau đó tiếp xuống 4 vị, có thể thu hoạch được gấp đôi hối đoái tài nguyên, còn lại thông qua người. Cũng có thể kèm theo một lần 28 tháng liên tiếp trở xuống hối đoái phần thưởng, thế nào? Sơ cốt nghĩ nghĩ, nói, sau đó ta sẽ vì các ngươi mời một cái chuyên nghiệp huấn luyện viên, cụ thể hối đoái cái gì đối thực lực các ngươi tăng lên lớn nhất, các ngươi cũng có thể hỏi hắn, đồng thời đoạn thời gian này, các ngươi dừng chân, 3 bữa cơm cùng bổ kẹ mẩn cơm nước, toàn bộ từ chúng ta khai thác câu lạc bộ bao hết. Sơ cốt hào khí nói, để những thiếu niên này chèn nở liên tục gật đầu, đều rất hài lòng, không chỉ có là đạo môn hạm thứ nhất. Thứ hai tam đạo, biểu hiện tốt người, đồng dạng hội thu hoạch được tương ứng tăng lên thực lực mình cơ hội, nếu như cuối cùng có thể chiến thắng phi vân câu lạc bộ, muốn cái gì, tùy tiện nhắc tới. Hắn cười ha ha một tiếng, nâng đỡ kính râm. Sơ cốt tiên sinh, ngài nói tới từ hôm nay trở đi cái thứ nhất thu hoạch được cao cấp khu danh ngạch đem đạt được gấp 3 hối đoái ban thưởng. Kia, trước lúc này đây này, có một cái nhìn qua ngu ngu ngốc ngốc chẹn nợ nhìn xem tệ ấy rủ cùng tu lỗ hỏi nói, mà lại. Đã có người khiêu chiến qua bạ tổ tạo ơ, đồng thời có nhất định thắng liên tiếp số lần. Theo thời gian tính, có phải hay không có chút không công bằng A? A. Sơ cốt xứng sở, không có cân nhắc nhiều như vậy, hắn chỉ là thuận miệng nói, kỳ thật phân ra bao nhiêu ban thưởng chính hắn không phải rất quan tâm, nhưng cũng không thể mạo xưng làm coi tiền như rác, chỉ là sờ cốt vừa mới trở lại là Rus City, đối gần nhất bạ tổ tớ tình huống cụ thể còn không có hiểu bao nhiêu. Lúc này mới mấy ngày, sờ cốt tính một cái hắn tìm kiếm chèn nở thời gian, tính toán đâu ra đấy không cao hơn nửa tháng, ngoại trừ phía trước nhất mấy người, còn lại chèn nở chạy đến là Rus City sau dạo chơi một thời gian khả năng đều không vượt qua được một tuần. Thật là có hiện tại liền thu hoạch được cao cấp khu danh lạch. Đầu tiên là kinh ngạc một phen, Sơ Cốt lập tức vui mừng, nói, không sai không sai, ta cũng không nghĩ tới vậy mà lại có người nhanh như vậy liền tiến vào cao cấp khu. Thủ hạ chèn nở càng xuất sắc, Sơ Cốt càng cao hứng, điều này nói rõ hắn tiếp xuống đổ ước tỷ số thắng càng lớn nha. Rất tốt, ta ngược lại thật ra quên việc này, như vậy điều kiện không thay đổi, từ hôm nay trở đi cái thứ nhất thu hoạch được cao cấp khu danh lạch còn đem đạt được gấp 3 hối đoái ban thưởng. Về phần trước đó liền đạt được cao cấp khu tư cách, cũng được hưởng cái này một ban thưởng. Hắn nói bổ sung, không có thu hoạch được cao cấp khu danh ngạch đâu, thì toàn bộ bắt đầu lại từ đầu khiêu chiến, trước đó hối đoái phần thưởng danh ngạch, ta đều theo gấp đôi cho các ngươi. Nói xong, tệ ấy dù liền có thể cảm nhận được kia từng đạo hâm mộ cùng ánh mắt ghen tị, không thể nín được cười cười, xem ra một tuần này cũng không phải là không thu được gì nha, đem hối đoái bội số để cao đến gấp 3. Vậy hắn không chỉ có thể thu hoạch được huyết dược chi huyết liền ngay cả nhất định số định mức bở gì tận áo đỡ xỉ vở áo đỡ đều không cần phát sầu rồi. Những nhân sau khi nghe, cũng không có hâm mộ tệ ấy rủ hai người bọn họ quá lâu, dù sao những người này có đã thắng liên tiếp qua 2-3 vòng, những phần thưởng này gấp đôi thu hoạch được, dù cho lại lần nữa bắt đầu cũng không lỗ, hơn nữa, còn là có 5 vị trí đầu cùng một cái thứ nhất có thể tranh thủ. Thu hoạch được cao cấp khu tư cách là tệ ấy rủ cùng tu lô A. Sơ cốt thông qua còn lại chèn nở biểu lộ cũng có thể thấy được, chú ý tiêu điểm dừng lại tại tệ ấy dù cùng tu lỗ trên thân. Là bọn hắn. Sơ cốt khẽ giật mình, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không nhìn lầm người, hai người này là hắn mời người bên trong tương đối đặc thù hai vị, một vị là hợp tác với hắn là mạo hiểm gia kiêm mạnh nhất chèn nở bở rằng đồn đề cử, một vị là hắn trọng điểm mời đến từ ở nổ và địa phương chèn nở, thân là ở nổ và bản thổ chèn nở, tu lỗ đối ở nổ và hiểu rõ khẳng định rất đủ. Hắn từng tại người mới năm liền thu được gợn nổ vã địa khu lít cồn phở rèn sở trước tám cường, bây giờ lữ hành đến hồ hền địa phương, nghe nói là năm nay hệ vở gờ rằng đại hội đoạt giải quán quân hạt giống tuyển thủ một trong. Tu lô cùng tệ ấy dù, thế nhưng là hắn dự tính đối phó phi vân câu lạc bộ vương bài nha. Tại cái này về sau, sơ cốt lại nói một chút chú ý hạng mục, hơn 10 vị chèn nở lập tức đi vì năm vòng thắng liên tiếp làm chuẩn bị, ở trong đó khó chịu nhất liền là vừa vặn đi vào lạ Rus City. Còn chưa kịp khiêu chiến bạ tổ tờ Chenner, đến bây giờ còn chỗ tốt gì đều không có thu hoạch được. Bất quá cái này cũng cho bọn hắn động lực, dù sao 3 tháng miễn phí dừng chân 3 bữa cơm cùng bộ kẹ mẩn dinh dưỡng cơm nước, cũng đều là một cái khó mà cự tuyệt điều kiện, chớ nói chi là cái khác hậu đãi đãi ngộ. Tệ ấy rủ cùng tu lô sau đó bị sờ cốt kêu ở, hai người bọn họ là đã thu được bạ tổ tờ cao cấp khu tư cách Chenner. Ta cũng không cần tự giới thiệu mình, hai người các ngươi biết nhau một cái đi. Đã dẫn đầu thông qua được đạo môn hạm thứ nhất, kia liền trực tiếp đem các ngươi an bài đến câu lạc bộ huấn luyện viên nơi đó, bắt đầu đạo thứ hai. Sơ cốt nói, tu lô mái tóc màu đen, màu mắt vì màu tím sậm, thoạt nhìn như là nhà giàu sang xuất thân, nhưng nói chuyện lại một cỗ lười biếng hương vị, tùy ý cũng rất thân hòa. Ta gọi tu lô, đến từ ở nổ vạ lôi văn thị, trước mắt ngay tại hồ hền địa khu lữ hành, nô. Ta ngẫm lại xem, ta đã từng thu được cối viên đại hội bắt cường, mà ta lôi chi đại hội quý quân. Cùng Linh Lan Đại hội Á quân. Nói xong, Tu Lô hướng phía Tệ Ấy Dù mỉm cười ra hiệu. Tệ Ấy Dù, là hồ hên bản thổ người, trước mắt chính tại khiêu chiến bổ kẹ mẩn con nét, từng thu được 4 cái dịp bọn, xem như nửa cái củ đi nạ tỏ chèn nở đi. Tệ Ấy Dù cười nói. Dứt lời, Tu Lô kinh ngạc nhìn Tệ Ấy Dù, nguyên bản hắn coi là Tệ Ấy Dù cũng sẽ là một cái rất truyền thống cũng rất có thiên phú chèn nở, không nghĩ tới lại là cái củ đi nạ tỏ. Hơn nữa thoạt nhìn vẫn còn chưa qua khiêu chiến lít cồn phở rèn sở kinh lịch. Hắn là thế nào thu hoạch được cao cấp khu danh lạch? Tệ ấy dù một vòng cuối cùng thắng liên tiếp tu lâu cũng không ở tại chỗ. Hắn cũng không rõ ràng tệ ấy dù ạn tạ gì à 1vs21 hành động vĩ đại. Cho nên đối với một cái cú đi nạ tỏ có thể giống như hắn nhanh chóng đạt được cao cấp khu tư cách phi thường kinh ngạc. Chương 258, huấn luyện viên. Tu lâu cùng tệ ấy dù biết nhau một chút về sau, tiếp xuống cơ bản cũng không có chuyện rồi khác. Sơ cốt lại nói đạo thứ hai ngưỡng cửa một ít chuyện, đều bị hai người ghi tạc trong đầu. Tệ ấy dù cùng tu lỗ đã thu được cao cấp khu tư cách là sơ cốt ngoài ý liệu sự tình, trước mắt cái kia câu lạc bộ ký kết chen nơ, cũng chính là hắn vì tệ ấy dù mấy người tìm đến huấn luyện viên còn tại trên đường chạy tới, cùng tệ ấy dù bọn hắn giải thích một chút về sau, đoán chừng tệ ấy dù 2-3 ngày bên trong là không gặp được cái này cái gọi là huấn luyện viên. Tệ ấy dù cùng tu lỗ cũng không thèm để ý, bọn hắn thu được 3 lần 5 vòng thắng liên tiếp hối đoái tài nguyên, tiếp xuống có thể hối đoái một vài thứ tiến hành tiêu hóa một chút. Mặc dù sơ cốt đề nghị bọn hắn chờ trải qua chuyên nghiệp chỉ đạo sau lại tiến hành hối đoái, nhưng vô luận là lữ hành nhanh 4 năm tu lô vẫn là thân là bờ giờ đỡ tệ ấy dù, đều phi thường có chủ kiến của mình. Nhưng là tại hối đoái trước đó, tệ ấy dù cuối cùng vẫn là không có ra tay, si vở áo đỡ cùng bờ gì tận áo đỡ là vì bị tỷ phở lì bổ kẹ mẩn con nẹ chuẩn bị, trước mắt không phải vội vã như vậy cần, mà gờ giáo lì thở trả tuyệt chiêu, quá sớm thức tỉnh cũng phải không đến công dụng thậm chí đưa đến xấu tác dụng. Cái này 3 lần cơ hội, vẫn là giữ đi. Tối thiểu còn phải tại Lạ Dụt City dừng lại 3 tháng. Vạn nhất lại xuất hiện cùng loại một lần hối đoái biến 3 lần biến cố như vậy đâu. Tệ ấy dù cười hắc hắc, sau đó ngày này khó nghỉ được xuống, du lãm hạ Lạ Dụt City, ở buổi tối, tệ ấy dù làm giấc ngộng, mình thành công thu được đỉnh tiêm cũ đi nạ tỏ vị trí, đồng thời đạt được không ít fan hâm mộ duy trì, cùng bộ kẹ mẩn còn nẹt chính thức ký kết, bị vô số sản phẩm mời đi đại ngôn, đập quảng cáo, điện ảnh, trở thành một cái nổi tiếng nhân vật, đồng thời cuối cùng còn có một cái gì bộ kẹ mẩn còn nẹt tệ ấy dù chén. Vợ lưu phủ gì cũng bởi vậy khuyết trương dựng lên, có thể ấy dù cái. Tầng quan hệ này, bọn nhỏ riêng phần mình có truy cầu cuộc sống mình muốn tư cách, từng cái phương hướng vì bọn họ rộng mở đại môn, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Sau đó tệ ấy dù liền tỉnh. Ai? Mở to mắt, nhìn xem chiếu xạ tiến gian phòng một sợi ánh nắng, tệ ấy dù lần nữa hưởng thụ xuống ly mơ, mềm dẻo, giường lớn, sau đó một cái xoay người đi lên. Cảm thụ được hoàn cảnh bốn phía. Tệ ấy dù nhớ tới bờ lưu phủ gì cái kia nửa cứng ngắc nửa mềm cái giường đơn, không khỏi một trận cười ngây ngô, miệng bên trong nhắc tới, nhanh, chưa tới nửa năm. Giơ tay lên biểu, tệ ấy dù nhìn một chút, phát hiện còn sớm, ăn một chút bữa sáng về sau, hắn bắt đầu làm lên dự định. Tiếp tục khiêu chiến cao cấp khu. Vẫn là đi tập kích người khác thắng liên tiếp. Được rồi, vẫn là tìm một khối trống trải địa phương tiến hành đơn giản một chút huấn luyện đi, một tuần này đối chiến cũng nên để bọn chúng tiêu hóa một chút. Ản tạ gì à, một tuần này kiến thức tuyệt chiêu không ít, mặc dù có đôi khi đối chiến tiết tấu rất nhanh, không có qua bao lâu thời gian liền đánh bại đối thủ, nhưng cũng gặp so bình thường số lượng còn nhiều chiêu thức, chỗ này nó mẫn diệt kỹ xảo tiến một bước tăng cường. Mịt mạ ủ hắc bạch huyễn cảnh cũng càng thêm thuần thục, mặc dù cách thân thể bản năng thân thể ký ức loại này huyền chi lại huyền thuyết pháp còn kém đâu, nhưng cũng có thể nói là vận dụng lô hỏa thuần thanh, thanh không thể lại thanh. Về phần cả phồn, bởi vì chế độ thi đấu cùng sân bãi các loại vấn đề hạn chế, tệ ấy dù cũng không để cho nó đăng tràng, nhưng cũng không tính lạnh nhạt tiểu gia hỏa này, dù sao bình thường cũng không ít cùng nó cùng nhau nghiên cứu mỉ tỉ quả tở cùng bốn thạch. Chuyện của tôi nét tệ ấy dù cảm thấy đây là một cái cơ hội, vạn nhất có thể được cái gì tự chọn ban thưởng, hắn có hay không có thể thử muốn hạ ở nổ và địa phương thổ đặc sản, loại kia thần kỳ bảo thạch đâu. Về phần bỉ tỉ phơ ly cùng gờ giáo ly thơ nơi này. Nói thật, nghe được sờ cốt nói trong thời gian này cơm nước toàn bao thời điểm. Tệ ấy dù mặt đều kém chút gạt ra bông hoa tới, nếu không phải hắn cố nén, sợ không phải muốn bật cười. Trước mắt tệ ấy dù trong đội ngũ, đối cơm nước tiêu hao lớn nhất không phải là Mịt Mạ U, không phải Ản Tạ Gì ạ cũng không phải Cà Sư Phụm, ngược lại là Gờ Giáo Lì Thở cùng Bì Tỷ Phờ Ly. Gờ Giáo Lì Thở nơi này, bởi vì mỗi lần đối chiến đều quá liều mạng, muốn hoàn toàn khôi phục lại, hoặc là trong đối chiến phát huy đến tận hứng, đồ ăn bổ sung là không thể thiếu, mà lại Gờ Giáo Lì Thở đồ ăn cùng so sánh cũng tương đối đặc thù. Nó mặc dù có thể ăn đặc chế bổ kẹ mần đồ ăn, nhưng tệ ấy dù lấy một cái bờ dở đỡ góc độ tới thẩm đoạn, ăn thịt đối với gở giáo lì thở tới nói tuyệt đối không thể lấy thiếu, đồng thời nhất định phải cho đủ. Nhưng hợp thành thịt dinh dưỡng giá trị không cao, nông trường nuôi dưỡng lại quá đắt đỏ, là cấp cao phẩm, tệ ấy dù cũng rất bất đắc dĩ, lấy gở giáo lì thở một tuần này sức ăn. Bất quá bây giờ tốt, tiếp xuống tệ ấy dù ngược lại chờ mong để gở giáo lì thở tiến hành cường độ cao đối chiến, dù sao cơm nước có người gánh chịu. Kia gờ giáo lì thở thiên phú cũng có thể phát huy đầy đủ ra, càng đánh càng hăng, càng tổn thương càng mạnh. Về phần bì tỷ phở ly, nó cần cũng không tính đơn thuần đồ ăn, nhưng đồ ăn cũng ắt không thể thiếu, có lẽ xưng hô bổ sung dinh dưỡng càng thêm phù hợp. Tóm lại vì gờ răng festival còn nẹt sở bẹt cú lạ, tệ ấy dù còn cho bì tỷ phở ly ẩn giấu đi một cái át chủ bài. Lá bài tẩy này, từ rất sớm đã bắt đầu tiến hành huấn luyện, chỉ chẳng qua hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, tại hoàn thiện lá bài tẩy này thời điểm. Bị tỷ phở lì sẽ phi thường tiêu hao thể lực, tinh lực, nhưng là để bảo đảm gờ răng phé sti văn vạn vô nhất hết, bị tỷ phở lì còn đang cố gắng. Có thể nói, tệ ấy dù trong đội ngũ không ai so với nó càng cố gắng, cần có thể bổ vụng, làm sớm nhất đi theo tệ ấy dù bên người bổ kẹ mẩn, bị tỷ phở lì biết rõ đạo lý này. Đồng thời cái kia át chủ bài bởi vì đối bị tỷ phơ lì gánh vác quá lớn, giống bạ tổ tơ đối chiến hoặc là bình thường tranh tài, tệ ấy dù cho rằng bị tỷ phơ lì căn bản không đáng làm dùng đến. Kỳ tích một khắc liền lưu tại sau cùng sân khấu đi. 6. Hai ngày sau, câu lạc bộ chính thức ký kết Chandler, có hồ hền địa khu đại sư thi đấu tư cách, đồng thời trước mắt hồ hền đại sư thi đấu điểm tích lũy xếp hạng người thứ 14 hoành thôn đi tới bạ tổ tạm ơ, tạm thời đảm nhiệm tệ ấy dù cùng tu lỗi chỉ đạo huấn luyện viên. Hoành thôn tuổi tác cũng không lớn, tại trong giới thiệu, tệ ấy dù hiểu được người này bất quá 17 tuổi, bất quá cùng những cái kia cùng tệ ấy dù đối chiến qua, đồng thời thảm bại thanh niên chèn nở khác biệt, hoành thôn có thể nói là thiên tài cũng không đủ. Làm bình dân chèn nở 14 tuổi đoạt được ghệ vở gờ rằng đại hội quán quân trạm tỷ hòn, tấn thăng đại sư thi đấu, có thể khiêu chiến tứ thiên vương vị trí tư cách, không thể không nói, đối phương sớm liền đi tại đại đa số người phía trước. Khi đó, khai thác câu lạc bộ ký xuống hoành thôn. Đồng thời trải qua 3 năm, tại cùng rất nhiều đồng dạng cao thủ cạnh tranh bên trong, trước mắt hoành thôn điểm tích lũy đứng hàng đại sư thi đấu hơn 10 người, cũng coi là phi thường cường hãn. Đại sư thi đấu, kia là tụ tập một cái địa khu cao cấp nhất một nhóm chèn nơ địa phương, nhưng cùng có thi dự tuyển danh xưng địa phương lớn sẽ có thiên đại khác biệt. Ever rằng đại hội quán quân trạm thì họn, đó bất quá là đại sư thi đấu cất bước. Dạng này một vị nhất lưu chèn nở tới đảm nhiệm tệ ấy rủ cùng tu lộ huấn luyện viên. Có thể thấy được sở cốt đối với lần này đổ ước đối chiến cực kỳ trọng thị. Tệ ấy dù nhìn thấy vị này hoành thôn ấn tượng đầu tiên, liền là rất trẻ trung, nhưng lại tràn ngập một cỗ tự tin khí chất. Ừm, có ta phong phạm. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Chương 259, ở nổ và địa khu. Hoành thôn tiến đến. Các ngươi hảo. Hắn tiếp tục kể lời nói, một bên chạy tới trong phòng này nhiều truyền thông hình chiếu bàn điều khiển, nghiêm túc thao tác hai lần, tại hình chiếu màn bên trên phát hình ra một đoạn video. Mặc dù thời gian dư giả, nhưng ta liền không nhiều lời, tin tưởng các ngươi đối ta cũng có hiểu biết, chúng ta liền trực tiếp đi vào chính đề đi. Hoành thôn nhìn xem gian phòng bên trong chỉ có hai người, gõ gõ bàn điều khiển mấy cái ấn phím, sau đó ngẩng đầu nói, đây là các ngươi có khả năng nhất gặp phải năm tên Chandler, trước mắt chính là bọn hắn người cùng đội ngũ tin tức. Phi Vân câu lạc bộ xuất sắc nhất 5 vị thiếu niên Chandler thông tin cá nhân bị Hoành thôn đăng ký tại trên thiết bị, sau đó từng cái cho tệ ấy dù cùng tu lỗ biểu diễn ra. Có một người có đại sư thi đấu tư cách tệ ấy dù nhìn xem cái này năm vị ở nổ và địa phương chèn nở tin tức, một trận kinh ngạc. Năm người bên trong có một người là đã thông qua lít cổn phở rèn sở lấy được đại sư thi đấu tư cách, mà đổi thành bên ngoài 4 người, cũng đều lấy được qua tương ứng lít cổn phở rèn sở chiến tích, chỉ bất quá thành tích liền rất bình thường. Mặc dù như thế, nhưng hoành thôn lại chăm chú dặn dò, không nên xem thường bọn hắn, những thành tích này ngoại trừ cái kia thẻ duy, tất cả đều là tại người mới năm liền lấy được. Sau đó mới bị Phi Vân câu lạc bộ đào móc, nói cách khác, bọn hắn đều là rất có thiên phú chèn nở. Xuất thân bình dân lữ hành một năm hiện ra rất tốt chèn nở thiên phú, sau đó bị câu lạc bộ đào móc bắt đầu bồi dưỡng A. Tệ ấy dù thầm nghĩ, tu lâu cũng có chút ghé mắt, trong này còn có người mới mùa màng tích gần giống như hắn, tốt hơn hắn. Đối với Ấn Nổ và địa khu, nó như thế nào đây? Nơi đó cách xa nhau chúng ta nơi này xa xôi. Những năm gần đây ở nổ vã địa khu kỹ thuật tựa hồ so cái khác địa khu phát triển phải nhanh, nhưng là khu vực ở giữa phát triển cũng không công bằng, là xây dựng ở hy sinh một bộ phận địa khu từ đó trước nhanh chóng phát triển nào đó một hai cái thành thị phong cách. Những này các ngươi không cần quá để ý, tiếp xuống ta hội giới thiệu cho các ngươi năm người này bộc lộ bên ngoài bổ kẹ mẩn tin tức, cùng Phi Vân câu lạc bộ chèn nở đối chiến phong cách. Hoành thôn trong lòng thở dài, lại muốn ở chỗ này lãng phí 3 tháng. Mặc dù tại câu lạc bộ tổng bộ mỗi ngày đều phải tiến hành khô khan huấn luyện, mỗi một cái chiến thuật yếu lĩnh đều muốn cùng bộ kẹ mẩn lặp lại mấy chục hơn trăm lần, thuần thục nhớ kỹ rất nhiều đặc tính, tuyệt chiêu đặc điểm, nhưng đó cũng là duy trì tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất. Bất quá cùng câu lạc bộ ký hợp đồng, hắn phải nghe theo từ thượng tầng chỉ thị, đến đây bạ tổ tờ chỉ đạo mấy cái chèn nờ một vài thứ, thật đúng là để hắn có chút không quen. Đồ vật rất nhiều, các ngươi muốn làm bút ký, dùng viết tay, thuận tiện ký ức. Hắn nói. Một bên thu băng lại lấy thu thập tới bổ kẹ mẩn tư liệu, hoành thôn một bên dò xét hai cái này thiếu niên. Hắn đối tệ ấy rủ cùng tu lỗ hiểu rõ cũng không nhiều, vì số không nhiều tin tức vẫn là từ sở cốt nơi đó đôi câu vài lời đạt được. Tu lỗ, ở nổ và địa khu bình dân Chandler, người mới năm liền được bắt cường chiến tích, sau đó tiến về cái khác địa khu lữ hành, nghe nói phụ mẫu tổ tiên xử lý đều là chèn nở chức nghiệp. Tệ ấy rủ, lần này cụ đi nạ tỏ tân tinh, hơn nữa còn là một bờ giờ đờ. Đồng thời đối chiến bản lĩnh cũng phi thường vững chắc. Cũng không tệ lắm. Nếu như trải qua hoành thôn dạy bảo về sau, tệ ấy rủ cùng tu lô hai người không thể xuất ra thành tích, hắn cũng sẽ rất khó làm. Sẹp Đờ Dì Ồ, Em Bù, Sạ Mù Rốt, Ở Nổ Và Địa Khu Địa Vị Đồng Đẳng Với Nơi Này Bở Lạ Dì Kèn Chờ Bổ Kẻ Mẩn Sở Tạt Tờ Bổ Kẻ Mẩn. Ta từ Sẹp Đờ Dì Ồ bắt đầu nói lên, đây là Phi Vân Câu Lạc Bộ Thẻ Duy Vương Bài, nói lên cái này Sẹp Đờ Dì Ồ chỗ đặc thù, vậy liền lịp sở tỏm cái này tuyệt chiêu, đối phương huấn luyện đến mạnh mẽ phi thường, đồng thời mỗi thi triển một lần lịp sở tỏm. Cái này Sẹp Đờ Dì Ồ tuyệt chiêu đến lực phá hoại đều sẽ có được rất mạnh tăng lên, đây là một loại rất ít gặp đặc tính, tại hồ hình trước mắt chỉ có sở tín đã có tương tự tình huống. À, Sẹp Đờ Dì Ồ là ở nổ và địa khu sở tạt tở bổ kẻ mẩn, tu lâu ngươi khẳng định. Không xa lạ gì đi. Đúng vậy, bất quá bên kia đại bộ phận Sẹp Đờ Dì Ồ đặc tính vẫn là ổ vờ gờ rào tươi tốt. Tu lâu nói, tệ ấy dù một bên nghe hoành thôn giảng giải, một bên cường điệu điểm ghi chép. Mặc dù ở nổ và địa khu bổ kẻ mẩn hắn không có đóng đều, hồ hển, xì nội bên này hiểu rõ, nhưng nói tóm lại cũng có một thứ đại khái ấn tượng. Sẹp Đờ Dì Ồ, liềm sở tòm A. Làm trái lại đặc tính, năng lực biến hóa phát sinh lịch chuyển, nguyên bản đề cao lúc lại giảm xuống, mà nguyên bản giảm xuống lúc lại đề cao, sử dụng liềm sở tòm bổ kẻ mẩn vốn hẳn nên lâm vào suy yếu, nhưng cái này đặc tính lại có thể làm cho đối phương càng đánh càng hăng. Ta nghĩ hai người các ngươi hẳn là minh bạch làm sao đối phó cái này Sẹp Đờ Dì Ồ đi. Hoành Thôn hỏi. Hai người gật đầu, đối với tệ ấy rủ tới nói, loại sự tình này một điểm liền rõ ràng, căn bản không cần rõ ràng dành mạch dạy bảo. Mặt khác cùng tệ ấy rủ hai người vừa mới tiếp xúc, Hoành Thôn cũng không biết hai người bổ kẹ mẩn tin tức, đành phải nghe qua loại phương thức này điểm ra yếu điểm, dù sao đối chiến biến hóa rất nhiều cụ thể làm thế nào còn phải xem lâm tráng phát huy. Tiếp xuống. Ly Hệ Phát, Điệu Sana. Ẩn Phệ Giản, Dẹp Bật Gì Cả, Giác Lý, Hệt Cà Diệu, Tàu Đi Nô, Sạch Mì Toát, Hiểm Sì Cô Ất, Lì Gàng, Đặt Mạ Nì Tàn, Gộ Thải Kẹo Lệ, Bẹ Ở Ti. Rất nhiều ở nổ và địa phương đối phương có bổ kẹ mẩn đều bị một vừa lấy ra phân tích. Còn có trọng điểm cần phải đề phòng mấy cái bổ kẹ mẩn, vùn cả Zona, khi dậy gần. Đều là ở nổ và cực kỳ cường đại bổ kẹ mẩn, vẹn vẹn là giảng giải bổ kẹ mẩn, thời gian liền đi qua cả ngày. Tệ ấy dù đại khái nhớ dòng dã tứ đại trang đồ vật, mặc dù một vài thứ hắn đã có hiểu biết, nhưng không trở ngại ôn tập một lần, dù sao biết người biết ta bách chiến bách thắng. Tu lỗ mặc dù là ở nổ và bản thổ channel, nhưng cũng biểu hiện được rất chân thành, tử tế nghe lấy đối phương một lần nữa trải vớt một lần. Rất tốt, ngày mai buổi sáng ta hội giảng Phi Vân Câu Lạc Bộ thường dùng mấy cái chiến thuật cùng bên kia chèn nở đối chiến phong cách. Hoành Thôn mỉm cười, nói, bất quá cuối cùng ta hội căn cứ các ngươi bổ kẻ mẩn. Cùng Phi Vân Câu Lạc Bộ đối thủ bổ kẹ mẩn, sau đó ra một chút kiểm chắc đề, tới khảo nghiệm các ngươi như thế nào nhằm vào bọn họ tiến hành đối chiến, cái này mới là trọng điểm. Ta hiểu được. Tu Lô nói. Ấn tốt. Tệ ấy dù nói. À, đúng, Sở Cốt Tiên Sinh nói, nếu như các ngươi có thể rất tốt thông qua khảo thí, cũng sẽ có được phong phú ban thưởng. Cuối cùng, Hoành Thôn nói cho Tệ ấy dù hai người một tin tức tốt. Dạng này a. Tệ ấy dù mỉm cười, kia liền càng có động lực. Những này bổ kẹ mẩn tuyệt chiêu cũng tốt, đặc tính cũng tốt, thuần túy là bình mới rượu cũ, lấy hắn bờ giờ đỡ bản lĩnh, lập tức liền có thể lấy căn cứ tự thân bổ kẹ mẩn tổng kết ra một bộ nhằm vào phương pháp hình thức ban đầu, loại sự tình này. Hắn còn không có nhận thua qua, cơ sở tốt, liền lại như thế tùy hứng. Phần lớn tuyệt chiêu hiệu quả là giống nhau, mặc dù khác biệt tinh linh sứ dùng sẽ có sự sai biệt rất nhỏ, nhưng bản chất không thay đổi, ưu tú chèn nở đều sẽ thông qua bổ kẹ mẩn tự thân đặc điểm khai phát tuyệt chiêu khác biệt cách dùng. Cái này mới là cần phòng bị. Chương 260, tới chiến. Ngày thứ hai, ăn được bữa sáng luyện công buổi sáng hoàn tất, Tệ Ấy Dù lại tới nơi này. Đặt vào giữa phòng, Tệ Ấy Dù vừa nhìn vào bên trong, liền thấy Sơ Cót. Này, gần nhất thế nào? Sơ Cót ha ha lên tiếng chào. Vẫn rất thích hứng. Tệ Ấy Dù cười trả lời. Sơ Cót nghe vậy, lại cười cười, vậy là tốt rồi, không quấy rầy các người. Đúng, những nhân đại bộ phận cũng đều hoàn thành 2-3 vòng thắng liên tiếp. Lập tức liền hội đổi tới. Chờ bọn hắn đều học tập xong, ta tự ở nổ và mời đi theo chèn nở hẳn là cũng nên đúng chỗ, đến lúc đó lại cùng nhau tiến hành sau cùng huấn luyện. Không có vấn đề. Tệ ấy dù gật đầu. Sơ Cốt đi ra cửa lúc hô, phải cố gắng lên A. Trừ bỏ buổi sáng hiểu rõ Phi Vân Câu Lạc Bộ đối chiến phong cách bên ngoài, tệ ấy dù cùng Tu Lô liền xem như không có chuyện gì. Một lát sau, Tu Lô cũng đúng chỗ về sau. Gian phòng bên trong Hoành Thôn bắt đầu vì hai người bọn họ giảng giải tin tức tương quan, tới gần giữa trưa, tất cả đã biết tin tức rốt cục bị hai người tiếp nhận hoàn tất. Hô! Xong việc, Hoành Thôn lộ ra một thân nhẹ nhõm, nhưng nghĩ tới đằng sau còn có một cặp chèn nở cần hắn tới chỉ đạo, không khỏi một trận đau dạ dày. Nô các ngươi đại khái mấy ngày có thể tiêu hóa những tin tức này tiến hành khảo hạch. Chuyện của tôi giọt nét hở tờ tờ tờ s, tê e giờ. Hẹn nụ ạ toài chấm nét. Ba ngày thế nào? Hoành Thôn nghĩ nghĩ, rội ra ngón tay, thời gian này hắn cảm thấy vừa vặn phù hợp, đã không quá vội vàng cũng sẽ không quá lâu. Sau khi hoàn thành, căn cứ thành quả các ngươi liền có thể lại đang đối chiến tháp tự do hoạt động, chờ đợi những nhân hoàn thành các ngươi mấy ngày nay làm sự tình. Vừa mới sở cốt tiên sinh đi tìm ta, để cho ta thông chi tất cả một thông qua khảo hạch người, đang đối chiến tháp cao cấp khu, các ngươi không cần đi thắng liên tiếp, đi để trí năng ngẫu nhiên cho các ngươi xứng đôi đối thủ đi, thành công đánh vỡ người khác thắng liên tiếp ghi chép, các ngươi có thể thu được quyển ban thưởng đem thừa lần, cái này không so với các ngươi theo đuổi thắng liên tiếp ban thưởng chế độ phải kém, thế nào, đủ ý tứ đi, ách. Kia là sở cốt tiên sinh nguyên thoại, ta chỉ là thuật lại. Hoành Thôn sờ lên cái cằm, nói, như vậy ý của các ngươi đâu? Tốt như vậy. Tệ ấy dù kinh hỉ, thắng liên tiếp ban thưởng kỳ thật liền là ẩn tính quyển, nếu như chuyển đổi tới, thắng liên tiếp số lần có thể hối đoái phần thưởng, dùng bạ tổ tạ ơ quyển tới đổi, nếu không có lời nhiều lắm, chỉ là, quyển ban thưởng đem thừa lần về sau, cái này tệ nạn đem không còn tồn tại, mà lại so sánh thắng liên tiếp hạn chế tính, ngẫu nhiên đi trở ngại người khác thắng liên tiếp. Từ một loại ý nghĩa nào đó tự do trình độ cao hơn nữa. Tùy thời tùy chỗ 3v3 đối chiến, cái này nhưng so sánh một hơi liền thất trận đối chiến muốn thoải mái hơn. Không cần 3 ngày, nhất thiên đầy đủ. Tệ ấy dù nói. Xế chiều ngày mai, ta liền có thể tiếp nhận khảo hạch. Ngạch Hoành Thôn nhìn về phía tệ ấy dù, ngươi là chăm chú sao. Một ngày thời gian liền có thể hấp thu tin tức của bọn hắn. Đây cũng không phải là đơn thuần học thuộc là được a. Hoành Thôn thật sâu đường. Ta minh bạch. Tệ ấy dù nói. Có thể nhanh chóng thông qua khảo hạch, hắn cũng tốt nhanh đi dãy quỷ. Dù sao bạ tổ tớ có thật nhiều vật hắn muốn đâu, hắn chưa mình đáp ứng sở cốt nguyên nhân. Kia liền là mau chóng tăng lên thực lực của mình. Vậy được rồi. Hoành Thôn nói, kia Tu Lỗ, ngươi đây. Ta, nhất thiên cũng là đủ rồi. Tu Lỗ mỉm cười nói, hắn bản thân liền là ở nổ và bản thổ người, lại thêm cả nhà cơ hồ đều là chèn nở xuất thân, đối ở nổ và địa khu giải trình độ tự nhiên cũng rất cao. Hô Hoành Thôn gật đầu, đã hai người đều khăng khăng yêu cầu dạng này, vậy hắn cũng không tiện nói gì, khảo hạch độ khó là sẽ không thay đổi, về phần có thể hay không thông qua khảo hạch. Vậy phải xem tệ ấy rủ cùng Tu Lỗ hai người bản lãnh của mình. 6. Cách một ngày. Còn chưa tới giữa trưa, tệ ấy rủ đã tìm được Hoành Thôn. Nói đến, Hoành Thôn cũng liền so tệ ấy rủ lớn như vậy 4-5 tuổi, xem như người đồng lứa, cùng đối phương ở chung, tăng thêm tệ ấy rủ tâm lý tuổi, cũng không có sinh ra cảm giác đặc biệt gì. Cái này còn chưa tới giữa trưa. Hoành Thôn cũng đang tiến hành mình học tập, đến đại sư thi đấu bước này, tất cả mọi người muốn trèo lên trên. Không cần nói chuyện gì nô không cố gắng, truy cầu vinh quang con đường bên trên, cố gắng chẳng qua là cơ sở thôi. Ta chuẩn bị xong. Tệ ấy rủ trải qua ngày hôm qua đến trưa hay văn thượng, căn cứ trên tay 5 con bộ kẹ mẩn, cùng đối phương đưa cho ra phi vân câu lạc bộ 5 vị trainer, đã làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Vô luận Hoành Thôn làm sao khảo nghiệm, tệ ấy rủ cũng tự nhận có thể rất tốt ứng đối. Tốt, đi theo ta. Hoành Thôn hít thở sâu một hơi, tệ ấy rủ theo sát phía sau. Sau một lát bọn hắn đi tới một cái sân bãi bên trên. Thả ra ngươi toàn bộ bộ kẹ mẩn, chúng ta lấy vấn đáp hình thức tiến hành khảo hạch. Cũng có thể nói là không giống với các ngươi tiếp xuống thực chiến, ngôn ngữ bên trên mô phỏng đối chiến. Dạng này a. Tệ ấy rủ lấy ra bên hông 5 cái bộ kỳ bản, toàn bộ ném ra. Bạch quang hiện lên, màu xanh da trời thân thể án tạ gì ạ, mọc ra thủy lam sắc con này ẹt cùng một đôi diễm lệ cánh bỉ tỷ phơ ly, ngoại hình có chút âm trầm mịt mà u bay múa. Lẹ vì tẹt trôi nổi, lẹ vì tẹt trôi nổi, riêng phần mình dừng lại trên không trung nhìn về phía Hoành Thôn. Màu cam đậm lông tóc gờ rảo lì thở đứng trên mặt đất, trong mắt mang theo lửa nóng, tựa hồ muốn kích động làm những gì, cắt phổm vừa ra tới, đầu tiên mắt nhìn thời tiết, sau đó quay đầu đi, một mặt nhàm chán biểu lộ. Tốt, bồi dưỡng rất không tệ. Hoành Thôn con mắt rất tinh, lâu dài trà trộn đại sư thi đấu hắn, dạng gì bổ kẹ mẩn chưa thấy qua, có thể nói đại sư thi đấu tuyển thủ bổ kẹ mẩn. Mỗi người đều bồi dưỡng đến độ phi thường tốt, nhưng từ hắn nhìn thấy tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn từ lần đầu tiên gặp mặt, không thể không giật mình phát hiện, tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn bồi dưỡng trình độ, chưa chắc sẽ so đại sư thi đấu những tuyển thủ kia bổ kẹ mẩn muốn thấp. Nhất là bị tỷ phơ ly, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, gờ giáo lì thở cái này 4 cái, từ từng cái phương diện tới nói đều phi thường ưu tú, trưởng thành tình trạng viễn siêu đồng tộc bổ kẹ mẩn. Cái này cả sự phổm trưởng thành tình trạng mặc dù không bằng kia 4 cái. Nhưng lại tổng cho ta một loại đặc biệt cảm giác. Hoành Thôn dò xét một lần, không khỏi có chút bội phục, nhớ tới tệ ấy dù bở giờ đỡ tầng này thân phận, có chút giật mình, bọn hắn trong câu lạc bộ, bộ kẹ mẩn, kế hoạch huấn luyện, cơm nước tình huống, cũng đều là từ mời mời tới bờ giờ đơ bày mưu tính kế, tệ ấy dù bản thân liền là bờ giờ đơ, tại bộ kẻ mẩn bồi dưỡng bên trên có như thế tạo nghệ cũng có thể hiểu được. Chúng ta bắt đầu đi, nếu thân phận của ta bây giờ là phi vân câu lạc bộ cờ giờ, xuất ra đầu tiên bộ kẻ mẩn vì hiểm sĩ cốt, ngươi nên làm như thế nào? Cờ giờ là hoành thôn cho ra mấy cái chẹn nở trong tin tức duy nhất nữ tính, đối chiến phong cách khuynh hướng khống chế đối thủ, đối hệ gờ giặt hệ bụt bộ kẻ mẩn phi thường yêu quý. Am hiểu ba phấn cùng khống chế loại chiến thuật. Rất đơn giản, xuất ra đầu tiên là hiểm sĩ cốt, ngoại trừ bị tỷ phở lỉ cùng gờ giáo lỉ thơ bên ngoài, ta vô luận phái ra cái nào tổ kẻ mẩn đều có rất lớn phần thắng. Ngay sau đó, tê ấy rủ từng cái trình bày, căn cứ hiểm sĩ cốt đặc điểm, cận giờ đối chiến phong cách, cùng đối phương nắm giữ tổ kẻ mẩn khả năng xuất hiện thay thế tình huống, không ngừng tiến hành trình bày, hoành thôn nghe nghe, không khỏi trừng to mắt, bởi vì tê ấy rủ mạch suy nghĩ để hắn đều có chút khó mà hiểu rõ. Cái gì mịt mạ ủ huyễn cảnh rồi cả sức phồn thời tiết ta, hắn căn bản là không có cách từ tệ ấy dù trình bày bên trong hiểu rất dễ. Dù là hoành thôn thân kinh bách chiến, nhưng đối với tệ ấy dù đột nhiên xuất hiện cân đối kỹ xảo, bồi dưỡng lý niệm, thanh kỳ nao động cùng tệ ấy dù bọn này không giống bình thường bộ kẹ mẩn, đều để hắn lý giải độ khó hay lớn không ít. Cái này tệ ấy dù dứt lời, hoành thôn làm câm nói, chậm rãi. Ta nghĩ chúng ta hẳn là tới trước một trận đối chiến, để cho ta hiểu rõ ngươi bộ kẹ mẩn. Chương 261, đủ tận bạ tổ đánh kép. Thân là khai thác câu lạc bộ chủ lực thành viên, chinh chiến đại sư thi đấu nhất Lưu Chenner, hoành thôn có thể nói là gặp nhiều đại đa số bộ kẻ mẩn, liền xem như ở Nova, Cả Lọt, thậm chí Á Lọ là các địa khu bộ kẻ mẩn cũng không phải số ít. Bất quá bộ kẻ mẩn cùng bộ kẻ mẩn ở giữa là có chênh lệch, căn cứ Chenner hậu thiên bồi dưỡng, loại này chênh lệch còn sẽ xuất hiện rõ ràng phân hóa, giống tệ ấy dù loại tình huống này, bởi vì hậu thiên bồi dưỡng. Hắn bổ kẹ mẩn đã trệ hướng loại này, bổ kẹ mẩn nguyên có trưởng thành quỹ tích quá nhiều, dẫn đến hoành thôn cũng không thể rất tốt dây lắt gián tiếp chịu. Cùng tệ ấy rủ trong lúc nói chuyện với nhau, nếu như hắn nghĩ rất khá giải tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn cùng phi vân câu lạc bổ kẹ mẩn đối chiến tình huống, như vậy hoành thôn chỉ có thể xây dựng ở đối bọn hắn song phương bổ kẹ mẩn đều hiểu rõ vô cùng tình trạng bên trên. Thế là, liền có hoành thôn đưa ra đối chiến tình cầu. Tới đối chiến nhìn kỹ một chút. Hắn nói, ngạch. Không có vấn đề. Tệ ấy dù khẽ giật mình, cũng không phải chuyện khó khăn gì, đối chiến nha. Đã như vậy, ta bên này bổ kẹ mần là nó. Hoành thôn ném ra bổ kỳ bản, một con hai chân mà đứng, thân thể nhan sắc căn bản là màu lam, có được màu trắng phần bụng cùng màu đen vây cá bộ bổ kẹ mần xuất hiện ở sân bãi. Á còi. Uy nghiêm gầm rú giờ hó á giờ chuyển ra, cái này bổ kẹ mần mặt khác hai chân cũng đập tới trên mặt đất, bốn chân trầm ổn đứng sừng sững lấy. Sau đó mắt không chấp nhìn chăm chú về phía trước mắt tệ ấy dù nằm con bộ kẻ mẩn. Sơ hoảng tật. Nhìn thấy sơ hoảng tật hai chân đạp xuống lúc sân bãi lắc lư, tệ ấy dù khỏe mắt vẩy một cái này bộ kẻ mẩn, thực lực rất mạnh. Về mặt khí thế đến xem, kinh lịch đối chiến tối thiểu không phải tệ ấy dù trước mắt bộ kẻ mẩn có thể sánh được. Bất quá, tệ ấy dù lấy bồi dưỡng góc độ nhìn, hắn nhìn qua ưu tú bộ kẻ mẩn sao mà nhiều, sơ ti vần, xỉn thị ạ, thắng tông đại sư, tuyệt vọng tháp. Cho nên chỉ là hơi kinh hãi quái lạ, tệ ấy dù liền yên bình tâm tính. Nô nhìn xem sở hoảm tật đứng tại sân bãi bên trên, hoành thôn đột nhiên cảm thấy có chút khi dễ người, dù sao sở hoảm tật thế nhưng là hắn sở tạt tở bộ kẹ mẩn, sớm nhất cùng tại hắn đồng bạn bên cạnh, thực lực mạnh đáng sợ, dùng tới đối phó tệ ấy dù dạng này một thiếu niên. Có phải hay không không tốt lắm? Nghĩ lên bản ý của mình là hiểu rõ tệ ấy dù bộ kẹ mẩn, sau khi suy tính, hoành thôn nói, không bằng ngươi phái ra hai con bộ kẹ mẩn tới đối chiến đi. Hai con. Tệ ấy dù kinh ngạc. Không sai, ngươi nghe nói qua đủ tần bạ tổ đánh kép A, ha ha hoành thôn nói. Tệ ấy dù nghe vậy nói, đương nhiên. Nhưng ngươi hiểu rõ A. Xin lắng tai nghe. Tệ ấy dù nói. Để ngươi phái ra hai con bộ kẹ mẩn, một là ý tưởng đột phát, khảo nghiệm hạ ngươi đủ tần bạ tổ đánh kép năng lực, người tinh lực có hạn, nhìn chung toàn trường chỉ huy tốt một con bộ kẹ mẩn liền đã rất tốt, nhưng cũng có một số người có thể nhất tâm nhị dụng, đối tiết tấu năm chắc càng thêm hoàn mỹ. Có thể làm được xem đủ tân bạ tổ đánh kép như chỉ tập trung làm một việc dạng này người trong đối chiến phát huy lực lượng cũng không phải 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Đại bộ phận chèn nở tiến hành đủ tân bạ tổ đánh kép, đều còn không có đánh đơn phát huy muốn tốt, nhưng nếu như thích hứng đủ tân bạ tổ đánh kép, vậy cái này chèn nở nói là nhất lưu chèn nở cũng không thành vấn đề. Ở trong đó nơi quan trọng nhất ngay tại ở, hai con bổ kẻ mẩn đến tột cùng là riêng phần mình phát huy riêng phần mình bản lĩnh, vẫn là có thể hỗ trợ lẫn nhau. Tệ ấy dù rất nhanh liền nghe rõ, đối phương nói tới đủ tần bạ tổ đánh kép, hai con bổ kẹ mẩn đến tột cùng là có thể lẫn nhau đưa đến phối hợp, còn là đơn thuần coi như hai cái đơn thể chiến lược, đây mới là đủ bẩn bạ tổ đánh kép mấu chốt. Kỳ thật hoành thôn đối tệ ấy dù còn có điều giữ lại, tại câu lạc bộ bồi dưỡng biện pháp bên trong, bọn hắn những này vì đại sư thi đấu cố gắng chèn nở mục tiêu toàn bộ đều là tứ thiên vương cái kia địa vị, mà tứ thiên vương, bình thường tiến hành chiến đấu cơ hồ là loại kia cao nguy, hoặc là khu trục bạo động bộ kẹ mẩn, hoặc là tiêu diệt phi pháp tổ chức, tại dưới tình huống đó, làm sao có thể còn biết dùng một con bộ kẹ mẩn. Hai con, là đại bộ phận chèn nở tinh lực phạm vi bên trong có thể mệnh lệnh, diễn hóa phía dưới, đủ tận bạ tổ đánh kép chậm rãi liền trở thành một môn nghệ thuật, đến tột cùng làm sao có thể đem hai con bộ kẹ mẩn. Tất cả hai con bộ kẹ mẩn tác dụng phát huy đến lớn nhất, cái này thành đại bộ phận chèn nở cần nghiên cứu chủ đề. Tại khai thác câu lạc bộ bên trong, đủ tận bạ tổ đánh kép là một môn chủ yếu tiến hành đầu đề. Tiếp xuống, ta trong thực chiến lại cùng ngươi giải thích cặn kẽ đi. Hoành thôn nói, kêu hoành thôn huấn luyện viên ngươi không phái ra tiếp theo chỉ rồi sao? Nhìn xem hoành thôn chỉ thả ra sở hoảng tật, không có phái ra tiếp theo chỉ bộ kẹ mẩn ý tứ, tệ ấy dù hỏi. Sở hoảng tật là được rồi. Đối phương nói, tệ ấy dù điểm một cái, mặc dù ta rất bất tiếp xúc qua đủ tận bạ tổ đánh kép, bất quá ta hội chăm chú. Đồng thời tệ ấy dù quét mắt 5 con bộ kẹ mẩn, nhắm mắt lại, sau đó đống nhiên mở ra, nói, án tạ gì ạ, mịt mạ ủ, hai người các ngươi tới. Sở hoảng tật rất khó đối phó, thực lực cường đại, tệ ấy dù nhìn thấy sở hoảng tật lần đầu tiên liền từ sở hoảng tật khí thế kia cho ra cái kết luận này, hắn bổ kẹ mẩn bên trong, trải qua giờ dạ gồng đàn sở cường hóa án tạ gì ạ lực phá hoại mạnh nhất, mà bởi vì án tạ gì ạ đặc tính vấn đề, cắt phổn không nên cùng nó phối hợp, gờ giáo lì thở phương thức chiến đấu quá trực tiếp, cũng không cách nào cùng cái khác bổ kẹ mẩn phối hợp lại, bị tỷ phở lì mặc dù có thể rất tốt cùng cái khác bổ kẹ mẩn phối hợp, nhưng công kích lực độ quá nhỏ. Tệ ấy dù thế nhưng là rất rõ ràng có thực lực chèn nở bổ kẹ mẩn đại biểu cho cái gì. Kháng đánh. Không hề nghi ngờ, bọn chúng nhịn đánh lực mạnh đáng sợ, đối phương câu lạc bộ xuất thân, phương diện này khẳng định phải so tệ ấy dù huấn luyện còn nhiều hơn. Cứ như vậy, phụ trách kiểm chế bổ kẹ mẩn cần từ Mitsma U cùng bị tỷ phở ly bên trong tuyển chọn một cái, mà án tạ gì ạ thì làm công kích chủ lực. Nghĩ sâu tính kỹ dưới, tệ ấy dù quyết định phái ra án tạ gì ạ cùng Mitsma U. Chòe nụ ạ toài chấm nét. Cái này hai con A. Ta nhớ được ngươi vừa rồi luận thuật bên trong nói. Ngươi mịt mạ ủ có thể chế tạo ảo giác, đúng không? Hoành thôn cảnh giác dưới, sau đó nói, có thể bắt đầu. Không sai. Mặc dù hoành thôn đã thông qua tệ ấy dù luận thuật bên trong hiểu được hắn đại bộ phận bổ kẹ mần đặc điểm, bất quá cụ thể vẫn là phải thể hiện trong đối chiến. Mịt mạ ủ huyết thuật, coi như đối phương có đề phòng, cũng không cần quá mức để ý. Bởi vì phát hiện là chuyện sớm hay muộn. Mà lại từ gần nhất bắt đầu, Mịt Mạ ủ cũng bắt đầu đem huyễn thuật làm chính thức tu hành tuyệt chiêu, mà không phải quá khứ loại kia chỉ có thể đánh lén tiểu kỹ xảo. Sa Đoát Gám cùng The Last lấp lóe liền là một cái rất tốt bắt đầu. Gơ Giao Lý Thơ, Cắt Phồn, Bì Tỷ Phở Lì thối lui đến đằng sau, đem sân bãi để lại cho Sở Hoảng Tật cùng Ản Tạ Gì ạ, Mịt Mạ ủ. Sở Hoảng Tật. Hoành thôn chào hỏi một tiếng, Sở Hoảng Tật đi đến sân bãi một mặt, phát ra hữu lực gào thét, hóa thành bắp chân hai tay một lần nữa nâng lên. Ánh mắt khiếp người tập trung lên tinh thần. Trận này đối chiến sẽ rất kịch liệt. Tệ ấy dù phân phó hạ án tạ di ạ cùng mịt mạ ủ. Cùng lúc trước bạ tổ tơ loại kia ngươi một chiêu ta một chiêu đối chiến khác biệt, tệ ấy dù cảm thấy trận này đối chiến bầu không khí, rất ngưng trọng, đối phương áp bách rất mạnh. Tệ ấy dù chẳng những không có e ngại, ngược lại hưng phấn lên, tốt à, sở ti vần hắn tạm thời đánh không lại, nhưng là hiện tại lấy hai con bổ kẹ mẩn ưu thế, có thể hay không khiêu chiến, cho dù là tại hồ hền chèn nở bên trong. Xếp hạng cũng có thể là top 100 hoành thôn đâu. Chương 262, VSC Sở Hoảng Tật. Đủ tận bạ tổ đánh kép, thật sự là hắn rất bất tiếp xúc, nhưng bàn về phân tâm, làm người hai đời tệ ấy dù không dám nói nhất tâm nhị dụng, nhưng ở chỗ này tuyệt đối là cường hạng. Ác còi. Sở Hoảng Tật gào thét triển hiện khí thế của mình lúc, mịt mạ ủ y y nguyên trầm mặc nổi đồng bền giữa không trung, án tạ gì ạ cũng huy động cánh, bất vi sở động. Rất hiển nhiên. Sở Hoảng Tật uy thế còn không có thể hù đến hoặc là nói ảnh hưởng án tạ gì ạ bọn chúng cấp độ. Đạo này gào thét, cũng chỉ có thể đơn phương đề cao Sở Hoảng Tật chính mình chiến ý. Hắn rất chân thành A. Hoành thôn khẽ giật mình, hắn nhìn tệ ấy dù biểu lộ rất đầu nhập, tựa hồ toàn thân tâm đều đặt ở trận này đối chiến bên trên, thần sắc chăm chú vô cùng, chỗ này hoành thôn cũng thu hồi lòng khinh thị, tạm thời không có coi tệ ấy dù là thành một cái mới ra đời chèn nở. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng đan sở. Chiến đấu bắt đầu. Tệ ấy dù đánh đòn phủ đầu, lập tức hạ lệnh, trong nháy mắt, án tạ gì ạ hai cánh múa, lần này án tạ gì ạ cực độ đầu nhập, đối thủ không hề tầm thường, nó dở dạ gồng đan sờ tốc độ cũng tận lực tăng tốc không ít, thần bí dáng múa dưới, không ngừng nhảy nhót, nhưng sau một khắc, phô thiên cái địa màu vàng thủy tiễn bay tới, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt. Chỉ gặp tại ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng đan sờ bắt đầu sau một khắc, dưới đáy sờ hoảng vật đỏ bừng hai mắt sáng lên lên, một tay ngưng tụ ra năng lượng màu vàng ba động, hóa thành một đạo chọc bùn, sau đó một cái tay khác nắm chặt, dùng một cỗ xảo kình đem ném cao chọc bùn đánh ra, chọc bùn trong nháy mắt bạo tạc, hóa thành một đạo đạo cao tốc chọc bùn mũi tên, như bạo vũ lê hoa hướng phía ạn tạ gì ạ vùng trời kia bay đi. Một màn này đã che đậy ạn tạ gì ạ ánh mắt, dựa vào giờ dạ gồng đàn sở cũng né tránh không được, nếu như tiếp tục nữa, ạn tạ gì ạ chỉ có thể nhận chọc bùn xâm nhập, bị thương tổn tính nhỏ, nếu như bị quấy nhiễu được lông vũ, kia ạn tạ gì ạ vô luận là phi hành, còn tiếp tục thi triển giờ dạ gồng đàn sở, vậy thì phiền toái. Siêu. Vô số xạ đảo bản hướng phía chọc bùn bay điểm đánh tới, đồng thời ạn tạ gì ạ từ bỏ giờ dạ gồng đàn sở, trong miệng phun ra một đạo giờ dạ gồng bờ dịch. Ý đồ quét ngang trước mặt đánh tới chọc bùn, tại Mitsma ủ cùng ạn tạ gì ạ ngăn cản chọc bùn một khắc này, sơ hoảng thật nhanh chân đập mạnh, đưa tay đánh tới hướng sân bãi, trong nháy mắt một cái hố to xuất hiện, sơ hoảng thật một cánh tay vừa nhấc lên, hai khối đá lớn bị nó cầm trong tay phát ra, dùng dốc tông ba ạn tạ gì ạ cùng Mitsma ủ vị trí, đem hai bọn chúng tách ra. Hẻm mở ảm. Sau một khắc, sơ hoảng thật rất có linh hoạt hướng phía Mitsma ủ phương diện bước đi, lớn cánh tay lần nữa vung lên. Hướng phía Mitsma ủ dùng sức một đợt. Trong nháy mắt đó, tê ấy dù não hải vô số cái suy nghĩ lên lên xuống xuống, cái này vừa giao phong, liền ẩn chứa mấy lần biến hóa, tê ấy dù đầu tiên là nhìn thấy sở hoảng tật hai mắt hiện lên ánh sáng kỳ dị, hắn trong lòng lập tức giật mình, khó trách sẽ dùng hệ phỉ tở tỉnh tuyệt chiêu. Bất quá lập tức, Mitsma ủ màu đỏ bảo thạch chớp động, kêu thảm một tiếng, sở hoảng tật cùng hoành thôn kịp phản ứng, chỉ gặp Mitsma ủ đã xuất hiện ở những địa phương khác. Cục chú ngữ thành công. Không phải đùa tự tim. Đây chính là ảo giác à, sơ hoàng tật rõ ràng đánh tới, mà ngay cả phỏ ẹ xỉ tật nhìn thấu cũng vô pháp khám phá. Tệ ấy dù mồ hôi chảy xuống, lấy Mitsma ưu lực phòng ngự, một chiêu kia hẻm mở ảm nếu như đánh trúng, tuyệt đối xong đời nhà, còn may là Mitsma ưu có được song trọng ảo giác, đầu tiên là xì hỏa vở nhiễu loạn sơ hoàng tật đối Mitsma ưu phương vị phán đoán, sau đó lại dựa vào cục chú ngự chế tạo thứ hai ảo giác, không phải tại một đạo phỏ ẹ xỉ tật nhìn thấu dưới, ảo giác rất khó may mắn thoát khỏi. Ẩm. Lúc này, bầu trời rơi xuống vô số tia sáng, nhìn kỹ, nhưng thật ra là từng khối đá vụn, cân nhắc đến sở hoảng tật đặc biệt, án tạ gì a đạo này giờ giả cổ mở tệ ổ năng lượng phân tán rất dày đặc, vốn là từng khối tảng đá tạo hình, dưới mắt lại như cùng một căn rễ dây nhỏ, lít nha lít nhít. Sở hoảng tật lần nữa đem hai tay cắm vào đại địa, nhét lên một tảng đá lớn kháng ở trên người, hướng phía đầu mình trên không dùng sức đập tới, đem một bộ phận giờ giả cổ mở tệ ổ ngăn lại, quay một tiếng, tảng đá hóa thành vô số đá vụn. Cùng cái khác dở dạ cổ mở tệ ô nhau nhau rơi xuống, nện vào sân bãi, đưa tới một mảng lớn sương mù, tệ ấy rủ trong mắt chợt lóe sáng, đánh chúng, nhưng sương mù tán đi về sau, sở hoảng tật vẫn đem hai tay làm vì bảo vệ rủ, bảo vệ được mình, trên thân nhìn qua cũng không có bao. Nhiều thương thế. Phúc. Sau một khắc, một đạo kỳ dị tia sáng cùng tĩnh mịch của chú ngữ đồng thời giáng lâm, bụi mù tán đi về sau, sở hoảng tật nghĩ nhanh chóng thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Chỉ là nháy mắt sau đó vô số quang mang chói mắt bắn vào, để nó quát to một tiếng, bất quá lỗ tai của nó trong nháy mắt dựng thẳng lên, nghe được chèn nở tâm ý, nhanh chóng tập trung tinh thần, phò ẹ xì tật nhìn thấu ảo giác, flash lấp loe sụp đổ, nhưng ngay sau đó, vô số xạ đó hắc ám xâm nhập, quanh thân đen nhánh vô cùng, lại một lần nữa để sờ hoảng tật bất an, vội vàng lặp lại vừa rồi cử động, đi ra xạ đảo hắc ám. Vâng, hai tay vung lên, cấp tốc đem đánh tới xạ đảo bạn đập nát. Sở hoảng thật nghe được hoành thôn chỉ thị, hướng phía không trung nhìn lại, chỉ gặp án tạ gì ạ giờ dạ gổng đàn sở lại bắt đầu, mà lại tiến hành đến cuối cùng một bước, án tạ gì ạ sức giặt bắt chuẩn cơ hội này, lợi dụng Mitsma ủ chế tạo thời gian, thành công giờ dạ gổng đàn sở cường hóa một lần. Ác cỏi.